Âm Nguyệt Thần Vương quét Ma Hậu liếc mắt, liền không để ý tới nữa Ma Hậu, chỉ một bước, Âm Nguyệt Thần Vương liền đi thẳng tới thái nữ bên người, một chỉ điểm ra, linh quang dũng mãnh vào thái nữ trong cơ thể, khôi phục thái nữ thương thế. Mà lúc này, Âm Nguyệt Nữ Hoàng chờ Âm Nguyệt linh tộc cao thủ cũng đều chạy tới. Ma Hậu âm thầm cắn răng, chỉ sợ cái này Âm Nguyệt Thần Vương đầu tiên đi tìm chính là nữ hoàng, như vậy vậy cũng theo nữ hoàng trong miệng biết được tất cả. Bản thân trước hành vi, xem như là đánh Âm Nguyệt Đế quốc cùng với Âm Nguyệt linh tộc mặt mũi của. Việc này chỉ sợ vô pháp đơn giản hiểu rõ. Nhưng Ma Hậu cũng không có gì sợ hãi, chỉ cần Ma Đế vẫn còn ở, Âm Nguyệt Thần Vương nhiều nhất đối với nàng nhỏ chừng một cái, tuyệt đối không dám giết nàng. Tiểu như cùng nàng trước kia ngoài miệng nói muốn giết, cuối cùng vẫn cố kỵ Âm Nguyệt Thần Vương tồn tại, cũng không có đánh giết nữ hoàng bọn người. Cứu xong thái nữ, Ma Hậu ánh mắt rơi vào Viêm Ma Thương Linh kiếm phía trên, may là Âm Nguyệt Thần Vương kiến thức khác thường, cũng không có nhìn ra Viêm Ma Thương Linh kiếm các loại kỳ diệu. Lại là một đạo rơi vào kiếm bên trong. Đem xâm lấn Viêm Ma Thương Linh kiếm ma khí cắn giết. Tiếp lời, liền đến phiên Hàn Phong. Lúc này đây, Âm Nguyệt Thần Vương ngược lại dừng một chút. Theo nữ hoàng trong miệng, Âm Nguyệt Thần Vương đã biết hết thể duyên cớ chính là ở trên người người này. Như nếu không phải người này, Ma Hậu cũng sẽ không đột kích. Nhưng nghĩ tới nữ hoàng nói người này tiềm lực, cùng với người này cùng vị kia Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền quan hệ, Âm Nguyệt Thần Vương nhịn xuống trong lòng không hờn giận, vẫn là cứu Hàn Phong. Vạn bối Hàn Phong, đa tạ tiền bối cứu giúp. Hàn Phong tỉnh lại, biết tất cả sau lập tức cảm kích Âm Nguyệt Thần Vương xuất thủ. Âm Nguyệt Thần Vương thì lãnh đạm đạo, không sao. Hàn Phong nhìn ra Âm Nguyệt Thần Vương lãnh đạm, lại một suy nghĩ, đã biết Âm Nguyệt Thần Vương không hờn giận ở đâu. Ngượng ngùng cười, Hàn Phong cũng không biết nên nói cái gì. Trong lúc bất chợt, Âm Nguyệt Thần Vương chân mày to cao lại, ánh mắt rơi vào lung lay phía chân trời. Chỗ đó, trước sau ba đạo kinh hãi hồng chạy nhanh đến. Xung quanh sở ba động kinh khủng thế giới lực, rõ ràng là bốn biến thần vương không nghi ngờ gì. Dùng bốn biến thần vương tốc độ, rất nhanh thì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thử Viên Thần Vương, Vân Hạo Thần Vương, Ngũ Nhạc Thần Vương. Nhìn thấy ba người, Âm Nguyệt Nữ Hoàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, có chút đau khổ. Cái này ba cái nào đều là cùng Âm Nguyệt Thần Vương ở vào ngang nhau cấp. Một đối một, một phen chiến đấu sau Âm Nguyệt Thần Vương còn có thể chiếm phía trên. Tam đối một, coi như. Ngược lại thì Ma Hậu, bộc lộ một cái sắc mặt vui mừng, đảo qua Hàn Phong, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ có Âm Nguyệt Thần Vương, từ đầu tới đuôi sắc mặt đều là nhàn nhạt, không có biến hóa chút nào. Ha ha, nguyên lai là Âm Nguyệt Thần Vương điện hạ, tử mỗ lần này đến đây không biết có chuyện gì, nghĩ đến điện hạ cũng đã biết được, chẳng biết có được không cho tử một cái mặt mũi. Tử Viên Thần Vương gặp đến thời khắc này tình cảnh, trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị, rất nhanh thì đoán ra trước kia có một phen đại chiến. Xuất thủ, 10 phần 8 9 là Ma Hậu. Mà Hàn Phong hiện tại như cũ không ngại, như vậy nhất định là Âm Nguyệt Thần Vương xuất thủ. Nếu là độc thân, kiên kỵ Âm Nguyệt Thần Vương tình huống dưới, Tử Viên Thần Vương khả năng thật đúng là sẽ lùi bước. Nhưng bây giờ có hai vị đồng cấp đừng cường giả, Tử Viên Thần Vương nơi nào còn đem Âm Nguyệt Thần Vương không coi vào đâu. Về phần Ma Hậu, đánh đầu góc trong Tử Viên Thần Vương sẽ không có đem làm cùng đẳng cấp cường giả. Theo hàng lâm đến bây giờ, Tử Viên Thần Vương cũng không có phản ứng Ma Hậu một cái. Đồng dạng, Vân Hạo Thần Vương cùng với Ngũ Nhạc Thần Vương cũng là như vậy. Vân Hạo Thần Vương đi phía trước bước ra một bước. Lúc ẩn lúc hiện ý nghĩ nhàn nhạt ba động xuất ra, tựa như vân không phải vân, làm cho cảm giác lơ lửng không biết, chỉ nghe Vân Hạo Thần Vương thản nhiên nói, bản tọa vô ý cùng Âm Nguyệt Thần Vương điện hạ là địch, chỉ là người này tru diệt ta Vân Hạo Đế quốc thái tử cùng với Thiên Vân Thần Vương, không thể tha thứ. Còn thỉnh điện hạ tha thứ. Không sai, bọn ta đến đây chỉ vì người này, còn thỉnh điện hạ chớ có cản trở, bằng không. Ngũ Nhạc Thần Vương lớn tiếng nói, trả lời tràn ngập uy hiếp. Thái nữ xì một tiếng kinh miệt. Còn không phải là các ngươi xuất thủ trước, nếu không phải như thế, Hàn Phong há sẽ ra tay giết người. Tử Viên Thần Vương trừng mắt, mắt bên trong sát khí dọa thái nữ giật mình, tiểu nữ hoa, loạn sen mồm không phải là thói quen tốt. Âm Nguyệt Thần Vương khí thế đột nhiên vừa để xuống, Tử Viên Thần Vương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liên tiếp lui về phía sau, nhịn không được giống giận, Âm Nguyệt Thần Vương, ngươi muốn làm gì? Vân Hạo Thần Vương cùng với Ngũ Nhạc Thần Vương vẻ mặt dùng mình. Âm Nguyệt Thần Vương thản nhiên nói, các hạ giàu gì cũng là trung vị thần vương cấp bậc tiền bối, hù dọa chính là vạn bối có phần ý lớn hiếp nhỏ đi. Hơn nữa bản tọa cái này vạn bối cũng nói không sai, vốn là các vị thần vương xuất thủ trước, chẳng lẽ chỉ cho phép các vị thần vương hạ sát thủ, không cho phép vị tiểu hữu này phản kháng sao? Ngũ Nhạc Thần Vương không vui nói, ta Ngũ Nhạc Đế quốc thần vương, nơi nào là tùy tiện một cái tiểu tử có thể so sánh. Về phương diện khác, cổ thần cũng không có thần vương giá trị đại. Nhưng chỉ có như vậy một cái cổ thần giết chết các hạ gia tộc vài cái thần vương. Âm Nguyệt Thần Vương nhàn nhạt một câu, triệt để nghẹn họng Ngũ Nhạc Thần Vương. Hàn Phong lúc này, vẫn là đang suy tư làm sao chạy khỏi nơi này. Rơi vào đến tình cảnh như thế, là Hàn Phong không nghĩ tới, nhìn trước khi tới đánh chết ba biến thần vương, đúng là để cho ba đại đế quốc triệt để nổi giận. Ba vị thiên tôn căn cơ bốn biến thần vương, Âm Nguyệt thần vương một người là đánh không lại, làm sao trốn. Coi như vận dụng thiên hỏa tháp, ở đó chờ tầng thứ cường giả trước mặt, có thể thành công bỏ chạy có khả năng, chỉ sợ chưa tới một thành. Hàn Phong trong lòng thở dài. Lúc này, tuyệt đối là hắn tiến nhập linh giới tới nay nhất nguy nan tình cảnh. Hắc hắc, ai cũng không nhất định. Tiểu Ban lặng lẽ cười. Ân, nói như thế nào? Hàn Phong vẻ mặt chấn động, lẽ nào Tiểu Ban có để cho hắn thành công chạy trốn thủ đoạn? Chỉ nghe Tiểu Ban ý vị thâm trường đạo, Hàn Phong, ngươi thật cho rằng Âm Nguyệt thần vương là bốn biến thần vương sao? Cái gì? Chẳng lẽ nói? Hàn Phong trong con ngươi bộc lộ một cái không thể tưởng tượng. Đang nghe Tiểu Ban khẳng định hồi âm sau, cái này xóa bỏ thần sắc bất khả tư nghị, đã chuyển thành kinh hỉ. Trên bầu trời, mấy vị thần vương liên tục bức bách rốt cục chọc giận Âm Nguyệt thần vương. Tuy rằng mới vừa đột phá, không thể xuất thủ, nhưng nếu bọn ngươi không chịu thối lui, cũng chỉ tốt như thế. Âm Nguyệt thần vương đôi mắt càng băng lãnh. Đột nhiên đang lúc, khắp thiên địa năng lượng bạo động. Âm Nguyệt thần vương trong cơ thể, một cổ vượt qua xa Tử Viên thần vương đám người rồi rào thế giới lực, đột nhiên phá tan trong cơ thể, cuộn sạch bát phương. Đó là chỉ có ngũ biến thần vương mới phải có thế giới lực ba động. Chương 2196, xuất phát, thượng. Ngũ biến thần vương. Làm sao có thể, ngươi làm sao? Ngươi dĩ nhiên đột phá. Ba vị thần vương nhất thời biến sắc, gương mặt không thể tin tưởng cùng kinh hãi. Thần vương cảnh giới, mỗi vượt qua một lần thế giới kiếp, thực lực sẽ có một phen biến hóa long trời lỡ đất. Hạ vị thần vương trong lúc đó chênh lệch nếu là còn có thể dựa vào huyết mạch, thần thể, thần vương kỹ để đền bù mà nói. Như vậy trung vị thần vương trong lúc đó chênh lệch đã đạt đến khó có thể dùng huyết mạch để đền bù trình độ. Trừ phi huyết mạch của ngươi có thể đạt đến bất hủ trình độ, vẫn có thể hoàn mỹ phát huy ra huyết mạch lực lượng. Hiển nhiên, ba vị thần vương huyết mạch cũng không có cái loại này cao độ. Cho nên, ở cảm thụ được Âm Nguyệt thần vương càng khổng lồ thế giới lực sau, ba vị thần vương lập tức sẽ không có xuất thủ ý niệm trong đầu. Ngũ biến thần vương, hoàn toàn có thể đơn giản nghiền ép bọn họ, lại sống ở chỗ này, chỉ sợ liền an toàn cũng không thể bảo đảm. Ba vị thần vương quyết đoán vô cùng, lập tức hóa thành ba đạo kinh hãi hồng muốn rời khỏi. Âm Nguyệt thần vương hừ nhẹ một tiếng, cứ như vậy rời khỏi, ba vị có đúng hay không quá không đem bản tọa để ở trong mắt. Rực rỡ thanh sắc linh quang giống như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm, bắn tới. Dù có ba vị thần vương biến thành kinh hãi hồng ở một hơi thở sau liền phát ra kêu thảm thiết, lại như cũ nhanh chóng hướng lên trời bên lao đi, không dừng lại chút nào. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt. Bất quá ngay cả như vậy, không có cái mây trăm năm cũng khó khôi phục. Âm Nguyệt thần vương nói xong, lại đem ánh mắt dừng lại ở ma hậu trên người. Ma hậu thân thể run lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngay nàng chuẩn bị giải quyết hết Hàn Phong lại đi quấy rầy Âm Nguyệt thần vương tấn thăng thời điểm, Âm Nguyệt thần vương đã xuất quan, hơn nữa còn là thuận lợi sau khi đột phá xuất quan. Lúc này đối mặt Âm Nguyệt thần vương, ma hậu thái độ cực kỳ hoảng sợ. Trước kia tuy rằng ma hậu xa không bằng Âm Nguyệt thần vương, nhưng dầu gì cũng là bốn biến thần vương. Dù cho Âm Nguyệt thần vương cũng không đem ma hậu cái này thiên quân căn cơ thần vương để vào mắt, nhưng đối với ma hậu mà nói, tự dự bốn biến thần vương cảnh giới vẫn là có sức mạnh cùng Âm Nguyệt thần vương một kháng. Mà hôm nay, Âm Nguyệt thần vương đã là ngũ biến thần vương cảnh giới, bất kể là thực lực hoàn thị tu vi, các nàng đã hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Ma hậu đã không dám ở như trước kia như vậy lơ lối. Có ma đế làm chỗ dựa vững chắc thì như thế nào? Ma đế cũng sẽ không là ngũ biến thần vương đối thủ. Hôm nay bản tọa không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Tử tội nhưng miễn, tội sống khó thoát. Âm Nguyệt thần vương nhàn nhạt vung tay lên, từng đạo thanh sắc linh quang đánh vào ma hậu trên người, đem ma hậu thổ huyết đánh bay. Nhất là thanh sắc linh quang xâm nhập ma hậu trong cơ thể, phá hoại cái này ma hậu trong cơ thể thế giới lực sinh sôi. Có thể nói, không có có đếm thời gian ngàn năm, ma hậu khó khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Ngươi có thể lăn. Tạ tiền bối ân không giết. Ma hậu không lưu loát đạo. Hàn Phong thấy như vậy một màn, có chút buồn bã, đây là thực lực mang tới biến hóa. Trước kia, Âm Nguyệt thần vương hiện thân sau, ma hậu thái độ tuy rằng lập tức thu liễm, không dám quá mức hung hăng càng quái, nhưng cũng không có hiện tại như vậy khiêm tốn, càng là tự xưng văn bối. Thậm chí ở Âm Nguyệt thần vương trực tiếp để cho ma hậu cút thời điểm, ma hậu còn không dám lộ ra oán hận chi sắc, chỉ có thể ngoan ngoãn cút đi. Một lát sau, ma hậu liền triệt để tiêu thất ở trước mặt mọi người. Lao tổ tông, vì sao? Vung tha bọn họ. Cuối cùng bốn chữ, nữ hoàng mặc dù không có hỏi lên, nhưng mọi người lại đều nghe được nữ hoàng ý tứ. Trên thực tế, cái này cũng là bọn hắn sở không hiểu địa phương. Trong lúc bất chợt, một vị ba biến thần vương chú ý tới Âm Nguyệt thần vương bộc lộ nhẹ nhẹ vẻ thống khổ, lúc này một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Lao tổ tông, chẳng lẽ ngài là mới vừa đột phá, vẫn chưa ổn định? Âm Nguyệt thần vương chậm rãi gật đầu, không sai, ta mới vừa vượt qua lần thứ 5 thế giới kiếp, tuy rằng thế giới lực là cường đại trước đó chưa từng có, vừa bên trong thế giới trải qua một phen tàn phá sau vẫn là trước nay chưa có suy yếu. Nếu là buông ra toàn bộ thế giới lực chiến đấu, mới vừa chịu đựng qua thế giới kiếp tàn phá bên trong thế giới, rất có thể sẽ không chịu nổi mà tan vỡ, cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha bọn họ. Mặt khác, Âm Nguyệt thần vương không giấu vết liếc Hàn Phong liếc mắt, đối với Hàn Phong người này, Âm Nguyệt thần vương nhưng không có hảo cảm gì, tự nhiên mừng rỡ lưu những thần vương đó một mạng, cho Hàn Phong thêm điểm phiền phức. Nếu không phải Hàn Phong, hiện tại nàng phải ở vững chắc trong cơ thể của mình thế giới, mà không phải như bây giờ còn chưa ổn định liền xuất quan. Những thần vương đó lại không đốc, sau nhất định sẽ đoán ra vài phần mánh khỏe. Ngũ biến thần vương cường thịnh trở lại, một cái cảnh giới còn chưa ổn định ngũ biến thần vương, uy hiếp vô hình trong lúc đó liền sẽ yếu bất không ít. Bởi vì này dạng ngũ biến thần vương, tạm thời còn vô pháp toàn lực xuất thủ. Âm Nguyệt thần vương đã đoán được, kế tiếp những tên kia vì thăm dò, Âm Nguyệt đế quốc không thiếu được cũng bị làm khó dễ ít ngày. Đạt được Âm Nguyệt thần vương giải thích, nữ hoàng nhóm nóng nảy. Lao tổ tông, ngài nhanh bê quan đi, nơi này hết thảy sự tình giao cho các văn bối. Nữ hoàng vội vàng nói. Âm Nguyệt thần vương cũng không lời vô ích, biết mình bây giờ tình huống không phải có thể tùy ý thời điểm, bước ra một bước, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Bao phủ tất cả hoàng cung vùng trời thanh sắc linh quang, cũng chậm rãi tiêu tán. Hàn Phong nhìn chăm chú vào Âm Nguyệt thần vương biến mất địa phương, sờ mũi một cái, trong lòng cười khổ không thôi, làm trễ nãi một vị ngũ biến thần vương ổn định cảnh giới, dẫn đến ngũ biến thần vương tùy thời có thể bên trong thế giới tan vỡ, cũng khó trách đối phương nhìn tự mình không vừa mắt. Âm Nguyệt hoàng cung gặp nơi này khó. Nữ hoàng lập tức hạ lệnh trùng kiến bị phá hủy địa phương, một chút người bệnh cũng bị đúng lúc cứu trị. Về phần Hàn Phong, thì lại bị thái nữ đưa về sao trước chỗ ở. Trở lại nơi ở, Hàn Phong có chút buồn bã, trên thực tế đối mặt hôm nay cục diện này, Hàn Phong hoàn toàn có thể thuận lợi đào tẩu. Đừng quên, Hàn Phong rời khỏi cấm cổ chi giới thời điểm, chính là chiếm được cấm cổ ấn. Bằng dưới cấm cổ ấn, Hàn Phong hoàn toàn có thể trong nháy mắt rời khỏi linh giới, trở về cấm cổ chi giới. Nhưng có một chút. Làm bằng dưới cấm cổ lệnh theo cấm cổ chi giới trở về thời điểm, ngươi ở địa phương nào truyền tống trở về cấm cổ chi giới, ngươi liền sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Nói cách khác, nếu là Hàn Phong ở Âm Nguyệt Hoàng Cung bên trong trở về cấm cổ chi giới, như vậy lại từ cấm cổ chi giới trở về thời điểm, xuất hiện địa điểm vẫn như cũ là Âm Nguyệt Hoàng Cung. Âm Nguyệt Hoàng Cung cao thủ lại không đốc, hư không tiêu thất, liền thần vương đều tìm không được, rồi lại ở tại chỗ xuất hiện, vậy khẳng định trong tay có cường đại giấu kín bảo vật. Thế giới thần khí có bên trong thế giới, điểm này sở có thần vương đều biết, nhưng bởi vì thần vương chỉ có thế giới lực, cho nên cổ thần không phát hiện được trốn sau thế giới thần khí, tỉ như Thương Vân Thần Điện, thần vương lại là có thể phát hiện. Nếu là liền thần vương đều không thể phát hiện, bảo vật này phẩm cấp chắc chắn cực cao. Hàn Phong cũng không xác định, Âm Nguyệt linh tộc cao thủ có thể hay không khởi tham nghiệm, cũng không muốn đi thử thăm dò Âm Nguyệt linh tộc cao thủ điểm mấu chốt, bởi vậy không đến thời khắc tối hậu, Hàn Phong tuyệt không muốn sử dụng cấm cổ lệnh. Đương nhiên, nếu thật bởi vì mình dẫn đến Âm Nguyệt Hoàng Cung gặp mấy vị thần vương liên thủ, nữ hoàng, Âm Nguyệt thần vương nhóm cường giả sắp bị đánh chết thời điểm, Hàn Phong nhất định sẽ thôi động cấm cổ lệnh. Chỉ bất quá, khi đó sợ rằng Âm Nguyệt linh tộc những thứ này cổ thần cùng thần vương chỉ sợ cũng phải đối mặt cấm cổ chi giới áp chế. Chương 2197, xuất phát, trung. Cấm cổ chi giới, cấm chân thần trở lên lực lượng. Cổ thần nếu là luân lạc tới cấm cổ chi giới, trong cơ thể hỗn độn liền cũng sẽ bị cấm cổ chi giới dùng cấm cổ lực trực tiếp tiêu diệt, có thể chỉ có những cái kia cường đại căn cơ cổ thần, khả năng bảo lưu lại đến một chút lực lượng. Nhưng lực lượng như vậy, cũng liền so chân thần hơi chút mạnh hơn một chút thôi, đồng thời theo thời gian trôi qua, liền điểm ấy lực lượng cũng sẽ tiêu thất. Chỉ cần thân ở cấm cổ chi giới, chỉ cần lực lượng của ngươi trong co chân thần lực ra lực lượng, liền sẽ vĩnh viễn đụng phải cấm cổ lực chấn áp. Ngươi có thể ngăn cản trăm năm, ngàn năm, vạn năm đây. 10 vạn năm đây, lâu hơn đây, sớm muộn, lực lượng vẫn là sẽ bị áp chế đến chân thần trình độ. Thần vương, chống đỡ chết cũng liền so cổ thần kiên trì thời gian dài một chút thôi, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống tới chân thần đích lực lượng trình độ. Vì vậy, như nữ hoàng cùng Âm Nguyệt thần vương thực sự luân lạc tới cấm cổ chi giới, tuyệt đối sẽ bị cấm cổ lực trúng kích, bị thương nặng. Dù cho Hàn Phong đúng lúc lại đem các nàng mang đi ra ngoài, thương tổn cũng sẽ không hư không tiêu thất. Khi đó, nữ hoàng cùng Âm Nguyệt thần vương sẽ cảm kích hắn. Chưa hẳn. Dù sao cũng là hắn, mới đưa tới 3 vị 4 biến thần vương. Đây cũng là đối mặt tình thế nguy hiểm, Hàn Phong chậm chạp không dùng tới cấm cổ lệnh thoát đi nguyên nhân. bản thân chạy thoát, ngày sau lần thứ hai đột nhiên hiện thân, ai biết Âm Nguyệt linh tộc có thể hay không khởi tham nghiệm, đối với hắn cấm cổ lệnh khởi tâm tư. Mà mang theo Âm Nguyệt linh tộc cao thủ cùng nhau truyền tống tới cấm cổ chi giới, sau chỉ sợ cũng không chiếm được cảm kích, mà là oán hận. Đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đúng vậy một cái dẫn đến bản thân căn cơ bị phá hư thủ phạm có hảo cảm. Cho nên, Hàn Phong thẳng tuất đang suy tư vừa không dùng tới cấm cổ lệnh, cũng có thể thuận lợi chạy trốn ba vị bốn biến thần vương truy sát, đồng thời cũng sẽ không để cho Âm Nguyệt linh tộc tổn thất thảm trọng phương pháp. May mà Hàn Phong vận khí không tệ, vốn chỉ là bốn biến thần vương cảnh giới Âm Nguyệt thần vương dĩ nhiên đột phá. Theo bốn biến thần vương cảnh giới đột phá đến ngũ biến thần vương. Vốn là tình thế nguy hiểm, ở Âm Nguyệt thần vương hiện lộ ra ngũ biến thần vương cảnh giới một sát na kia, tự động tiêu tán. Một khắc kia, Hàn Phong rốt cục không cần lại cảm xúc. Hiện tại, Hàn Phong an phận đứng ở nơi ở bên trong, sẽ trở thành san hồi âm vừa đến, sẽ tùy thái nữ đi linh hoàng thần vực. Đi linh giới chí cao vô thượng thống trị thế lực, cũng là linh hoàng chỗ, linh hoàng cung. Tử viên đế quốc. Tử viên thần vương chật vật quay về, trên mặt như cũ mang theo kinh sợ cùng không thể tin tưởng. Đáng chết, nàng làm sao có thể? Tại sao có thể? Tử viên thần vương tân chức bốn biến thần vương đã có ngàn vạn năm trở lên, bên trong thế giới cũng ở đây những năm này tẩy rửa dưới trở nên kiên cố vô cùng. Nhưng đối với lần thứ năm thế giới kiếp, tử viên thần vương như cũ không có nắm chắc. Tử viên thần vương cho rằng Âm Nguyệt thần vương cũng là như vậy, thành thật mà nói, Âm Nguyệt thần vương tân chức bốn biến thần vương, vẫn là tại tử viên thần vương sau. Mà bây giờ, tử viên thần vương vẫn là bốn biến thần vương cảnh giới, Âm Nguyệt thần vương dĩ nhiên chút bất chi bất giác bước vào đến tầng thứ cao hơn. Lão tổ tông, ta có chuyện muốn bẩm báo. Thập Tam lão tổ có chút đè nén thanh âm truyền vào tử viên thần vương trong tai. Thập Tam, ngươi có chuyện gì muốn nói? Thấy Thập Tam lão tổ sắc mặt, tử viên lão tổ tâm một người trong lộ bộ, một cổ cảm giác bất an từ đáy lòng xông ra. Thập Tam lão tổ cười khổ nói, tra được cái kia là thanh san tin tức. Tìm được rồi. Tử viên lão tổ nhãn tình sáng lên, như thế chẳng phải là thì có con tin có thể uy hiếp Hàn Phong. Nhưng mà, tử viên thần vương rất nhanh chú ý tới Thập Tam lão tổ trên mặt vẻ mặt cũng không như cái gì vui vẻ, cổ bất an càng tăng lên. Chỉ nghe Thập Tam lão tổ đạo, lão tổ, ngươi có nhớ hơn ngàn năm trước, bị Phạm Thiên Linh Vương thu làm đệ tử thân truyền cái kia linh tộc người. Tử viên lão tổ đạo, đương nhiên còn nhớ, lúc đó chuyện kia chính là huyên náo sôi sùng sục, đáng tiếc người nọ bị Phạm Thiên Linh Vương mang đi sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, cũng không biết là lai lịch ra sao. Đợi một chút. Lẽ nào? Tử viên thần vương mở to hai mắt nhìn. Khi nhìn đến Thập Tam lão tổ sau khi gật đầu, tử viên lão tổ ngược hít một hơi khí lạnh. Thanh san, đúng là Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền. Tử viên lão tổ mệt mỏi ngồi xuống, như thế rất tốt, uy hiếp. Làm sao uy hiếp? Đây chính là Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền A, bắt Thanh San, thì đồng nghĩa với chọc giận Phạm Thiên Linh Vương. Bắt biến thần vương lửa giận, không là bọn hắn tử viên đế quốc có thể thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, tử viên thần vương có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào đối mặt Hàn Phong. Tiếp tục đắc tội Hàn Phong, không hề nghi ngờ cũng sẽ đắc tội Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền, tử viên đế quốc kết quả chưa chắc sẽ tốt. Nhưng nếu như không ở nhằm vào Hàn Phong, đợi Hàn Phong ngày sau lớn lên, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua tử viên đế quốc. Tử viên thần vương trong lòng lại giận chó đánh mèo nổi lên tiền nhậm tử đế, thậm chí còn có thập lục lão tổ. Nếu là trước đây có thể trực tiếp đem đối phương lưu lại, đâu còn có bây giờ khổ não. Đợi một chút. Tử viên thần vương đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt chấn động, trầm giọng nói, bản tọa nghe nói, mấy vị kia đế tử đúng vậy Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền cố ý. Lão tổ làm muốn. Thập Tam lão tổ như có điều suy nghĩ. Tử viên thần vương thấp giọng cười, bản tọa thừa nhận, bản tọa hiện tại đắc tội không nổi Hàn Phong. Nhưng mà bản tọa đắc tội không nổi, lại không có nghĩa là những người khác đắc tội không nổi. Những đệ tử đó trong người phân thượng, cần phải so với kia vị Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền quá nặng, nếu là Hàn Phong chết ở đệ tử trong tay, được kêu là làm thanh san nữ nhân cũng không thể làm gì đi. Thập Tam, ta còn nhớ ngươi đã từng đã cứu một vị linh hoàng cung nội môn đệ tử đi, liền nhờ ngươi đem sự tình nói cho vị kia nội môn đệ tử. Chắc chắn vị kia nội môn đệ tử cũng là rất vui lòng đem sự tình nói cho mấy vị đệ tử đạt được tưởng thưởng. Vãn bối cái này đi truyền tin. Thập Tam lão tổ khó nén hưng phấn. Linh Hoàng Cung. Hắc Bảo thanh niên nhân đạt được Thập Tam lão tổ truyền tin, vẻ mặt động dung, đã sớm nghe nói đại đế tử đã từng hướng Phạm Thiên Linh Vương vị kia đệ tử thân truyền cầu qua hôn, lại bị cự tuyệt, lý do là vị kia đệ tử thân truyền đã sớm có thích nam nhân. Nguyên tưởng rằng bất quá là cái kia đệ tử thân truyền từ chối lời nói, không nghĩ tới là thật. Nếu là nói cho đại đế tử liền có thể phái người đem người nọ diệt trừ. Mà lấy tư cách cung cấp tình báo ta, cũng xác định sẽ có được trọng thưởng. Hôm nay ta đã kẹt ở nửa bước thần vương cảnh giới hồi lâu, nếu là có thể theo đại đế tử trong tay đạt được chút thứ tốt một lần hành động tân chức thần vương, ta là có thể thoát ly nội môn đệ tử vị, tân chức trưởng lão. Khi đó, bất kể là địa vị vẫn là ta sở hưởng thụ được tài nguyên, đều muốn thật to siêu việt hiện tại. Suy nghĩ điều này, Hắc Bào Nhân hưng phấn rời khỏi bản thân ở lại vùng đất. Đại đế điện, đại đế tử ở cung điện. Rất tốt, tình báo này một vốn một lời đế rất trọng yếu. Nhìn ngươi bây giờ là nửa bước thần vương cảnh giới, bản đế tưởng thưởng ngươi tìm hiểu giới nguyên thạch trăm năm, có thể hay không đột phá thần vương cảnh, liền nhìn chính ngươi. Về phần vị kia Hàn Phong, bản đế tử sẽ phái người diệt trừ. Đại đế tử trong con ngươi, hàn quang lóe lên. Hắc Bào đệ tử nghe vậy đại hỉ, tìm hiểu giới nguyên thạch trăm năm, coi như không có có thể đột phá, cũng có thể tìm đúng đi về phía trước con đường, để cho tương lai mình đột phá thần vương có khả năng gia tăng thật lớn. Chương 2198 xuất phát, hạ. Giới nguyên thạch chính là nhất kiện đặc thù thần khí, tìm hiểu giới nguyên thạch đối với thần vương cường giả mà nói khả năng không có gì lớn dùng, nhưng mà đối với nửa bước thần vương, khoảng cách thần vương cảnh giới chỉ thiếu chút nữa gần cường giả mà nói, vẫn là nhất kiện chí bảo. Thông qua giới nguyên thạch, bọn họ có thể càng gần kề đi cảm ngộ thế giới lực, để cho mình đột phá. Hắc Bào đệ tử chỉ là nội môn đệ tử, căn cơ cũng chỉ là thiên quân cảnh giới, muốn tìm hiểu giới nguyên thạch cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Bất kể là điểm cống hiến cũng tốt cùng hoặc là những bảo vật khác, Hắc Bào đệ tử hiện tại đều cầm không được. Giới nguyên thạch vốn là cho hạch tâm đệ tử dùng bảo vật. Ngoại môn đệ tử hoàn toàn không có tư cách tìm hiểu giới nguyên thạch. Nội môn đệ tử cũng cần trả giá các loại các dạng đại giới, hơn nữa còn có các loại hạn chế. Đối với hạch tâm đệ tử mà nói, chỉ cần cống hiến ra một chút điểm cống hiến là được. Như không có đại đế tử cho phép, Hắc Bào đệ tử muốn tìm hiểu giới nguyên thạch, ít nhất còn cần mấy chục vạn năm tích lũy. Đạt được đại đế tử tặng, Hắc Bào đệ tử mặt mừng rỡ lui ra, chỉ để lại đại đế tử ở trong điện gương mặt tâm trầm. Không nghĩ tới lại là thực sự. Một lúc lâu, trong đại điện vang lên đại đế tử tự lẩm bẩm. Muốn nói đại đế tử ưa thích Lâm Thanh San, đó là không có khả năng, đại đế tử người như vậy, tu vi và quyền lợi mới là hắn xem trọng. Sở dĩ truy cầu Thanh San, một là coi trọng sáng thế linh thể, hai là coi trọng Phạm Thiên Linh Vương chô ở thế lực. Đại đế tử tin tưởng, còn lại đế tử cũng là như vậy. Đến bọn họ cảnh giới này cùng địa vị, đâu còn nói cái gì chân ái. Muốn nữ nhân, dạng gì nữ nhân không có. Đại đế tử đương nhiên đi cầu hôn, dùng ý nghĩ của hắn, Thanh San như vậy nữ tử, phía sau có Phạm Thiên Linh Vương làm chỗ dựa vững chắc, lại có sáng thế linh thể, vậy cũng sẽ tìm một cùng nàng môn đăng hộ đối thiên tài. Đại đế tử tự tin bản thân hoàn toàn phù hợp điều kiện này, nào biết lại bị cự tuyệt. Đại đế tử đương nhiên là tức giận, đại đế tử căn bản không tin Thanh San sẽ có nam nhân. Chỉ bất quá cố kỵ Phạm Thiên Linh Vương, đại đế tử trên mặt nổi không có lộ ra bất mãn. Hay nói giỡn, Bát Biến Thần Vương à, Linh Hoàng đột phá thần hoàng trước, cũng bất quá là Bảy Biến Thần Vương. Bát Biến Thần Vương cảnh giới này, may là đại đế tử có thiên đế căn cơ, cũng không dám xác định bản thân liền nhất định có thể đạt đến. Hoặc là nói, đang đột phá Bảy Biến Thần Vương cảnh giới sau, không xác định mình có thể ngăn cản đi đột phá thần hoàng dụ hoặc, trái lại tích lũy ít nhất hơn ước năm nội tình đi trùng kích Bát Biến Thần Vương, còn chưa nhất định có thể thành công. Rất nhiều thần hoàng đang đột phá trước thần vương căn cơ cũng không thâm hậu, chính là loại nguyên nhân này, không đỡ được đột phá dụ hoặc. Rõ ràng có thể đột phá, vì sao phải thẳng tuốt đè ép cảnh giới đi liên tục trùng kích tầng thứ cao hơn thần vương đây? Cần biết, thần vương cửu biến trong, sáu biến là đột phá thần hoàng có khả năng lớn hơn, bất kể là bốn biến hay là ngũ biến, cùng hoặc là bảy biến, bát biến, cửu biến, có khả năng nếu so với sáu nhỏ đi. Trước hai cái trình độ là bên trong thế giới không chịu nổi bất hủ lực cọ rửa. Phía sau ba cái trình độ, thì là quá mức ổn định, khả năng cắn trả bất hủ lực, hoặc là cùng bất hủ lực phát sinh xung đột kịch liệt, dẫn đến bên trong thế giới tan vỡ. Đa số thần hoàng cường giả, đột phá trước đều là 6 biến thần vương trình độ. Có thể nghĩ, Phạm Thiên Linh Vương có thể để thăng tới bát biến thần vương, đó là cần đi qua bao nhiêu thời gian tích lũy. Đồng dạng, đến tầng thứ này, kỳ thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Nhất giai thần hoàng, như đột phá trước căn cơ chỉ là thần vương 6 biến. Đồng thời nội tình là thiên tôn căn cơ trình độ, phỏng chừng còn không bằng Phạm Thiên Linh Vương. Nói không chính xác, còn có thể bị Phạm Thiên Linh Vương nghiền ép. Thật muốn đem Phạm Thiên Linh Vương thực lực làm so sánh minh rõ ràng đối lập mà nói, như vậy phải nằm ở thần vương 7 biến đột phá nhất giai thần hoàng cùng nhị giai thần hoàng trong lúc đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên tôn căn cơ. Thiên đế căn cơ mà nói, so thần vương 6 biến trình độ đột phá nhất giai thần hoàng mạnh hơn trên một chút, lại xa xa kém thần vương 7 biến trình độ tấn thăng nhất giai thần hoàng. Nói chung, cổ thần, thần vương, thần hoàng tam đại cảnh giới, so chiến lực đã không đơn thuần là so tu vi, căn cơ trọng yếu nhất, cũng là có thể làm tới đồng cấp không còn địch thậm chí vượt cấp đường chiến đấu bảo đảm. Vì vậy, mặc dù là bị cự tuyệt, ở Thanh San phía sau có Phạm Thiên Linh Vương làm chỗ dựa vững chắc tình huống dưới, đại đế tử cũng không dám cho Thanh San bước sắc mặt, còn chỉ có thể cố làm ra vẻ tiêu sái nói xương không sao cả. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng hôm nay, đại đế tử lại đột nhiên biết được, Thanh San còn thật sự có người đàn ông, nói cách khác, trước kia Thanh San từ chối, cũng không phải nói dối. Có thể để cho Thanh San cự tuyệt nam nhân của ta, bản đế cũng muốn nhìn đến tột cùng là mặt hàng. Nếu là người này ngã xuống, Thanh San cũng đã không còn cự tuyệt bản đế mượn cớ. Trầm tư chốc lát, đại đế tử đưa tới đế vệ. Đế vệ là từ thuộc về các đệ tử hộ vệ, cũng là đế tử nhóm thân tín, vậy là đế tử tự mình mời chào đồng thời bồi dưỡng. Đại đế tử lấy tư cách ngũ biến thần vương, đế vệ đông đảo, trong đó thực lực cường đại cũng không phải số ít. Lao tứ, ở trên đường cướp giết người này, ngăn cản hắn đến đây Linh Hoàng Cung. Đại đế tử phân phó xuống nam tử trước mặt. Đế tử yên tâm, thuộc hạ xuất thủ, chính là cổ thần không nói chơi. Tứ đế vệ khẽ quát một tiếng, thân hình một hồi bóp méo, biến mất. Lăng Thiên Điện. Một đạo linh quang tiến vào trong đó. Trong điện, một vị nữ tử ngồi xếp bằng, mặt vô biểu tình, quanh thân tràn ngập xa xa siêu việt cựu kiếp chân thần tầng thứ thần lực. Đó là đã biến chất thần lực. Không hổ là sáng thế linh thể, lại có sư tôn ban cho tài nguyên, rốt cuộc để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thiên tôn cảnh giới không nói, còn để cho ta triệt để ổn định lại. Nữ tử mở hai trong mắt, gương mặt mừng rỡ. Hơn ngàn năm trước, nàng cũng bất quá khó khăn lắm đạt đến thiên tướng cấp bậc mà thôi. Đây là có rất nhiều kỳ ngộ tình huống dưới, bằng không có thể hay không đạt đến cao dài chân thần cũng là một cái vấn đề, huống chi là thiên tướng. Lúc này, Linh Quang đi tới nữ tử trước mặt, nữ tử di một tiếng, lẩm bẩm câu là sư phó tin tức, lại vươn tay điểm hướng Linh Quang. Trong phút chốc, Linh Quang bên trong ẩn chứa tin tức dũng mãnh vào nữ tử trong thần hồn. Sau một khắc, nữ tử sắc mặt đại biến, lộ ra dày đặc vẻ vui mừng, là Hàn Phong. Hàn Phong hắn di nhiên tới, nhưng lại đến Âm Nguyệt Đế Quốc, cùng Âm Tỷ Tỷ kết bạn. Không được, ta muốn đích thân đi Âm Nguyệt Đế Quốc. Nữ tử, hoặc là nói Lâm Thanh San nơi nào còn chờ được kém, nhất là ở trong tin tức, Thanh San chính là biết được Âm Nguyệt Thái nữ thỉnh cầu chính là ở gần một tháng trước gửi tới. Một tháng A, Hàn Phong nhất định sốt ruột chờ, cũng nhất định lo lắng vô cùng. Thanh San ngược không có đoán giận sư tôn thông chi đã biết sao trễ, dù sao trước kia còn ở trong đang bế quan ổn định cảnh giới thời khắc mấu chốt. Thanh San minh bạch là sư tôn không muốn quấy rầy bản thân. Tuy rằng minh bạch, nhưng Thanh San hay là rất gấp bức bách, rất sợ thời gian dài như vậy không có hồi âm, sẽ làm Hàn Phong hiểu lầm cái gì. Thanh San quyết định thật nhanh đứng dậy, nhưng còn không có rời khỏi Lăng Thiên Điện, liền thấy chung quanh không gian hỗn loạn, làm bốn phía không gian ổn định thời điểm, Thanh San phát hiện mình đã theo Lăng Thiên Điện bị chuyển rời đến địa phương khác. Chương 2199, xuất phát, hết. Chỗ này đại điện cũng không lớn, lại có một loại khiêm tốn xa hoa. Thanh San trước mặt, một người trung niên nam tử hai tay cong ở phía sau, mỉm cười nhìn Thanh San. Nhìn thấy trước mặt cách đó không xa quen thuộc trung niên thân ảnh, Thanh San cung kính nói, đồ nhi tham kiến sư tôn. Trung niên mày kiếm mắt sáng, không nói ra được tuấn lãng. Tuy rằng hình dạng là trung niên, nhưng này càng làm cho trung niên nam tử nhiều hơn thành thục ý nhị, trái lại càng có khí chất. Trung niên nhân này, hiển nhiên chính là Phạm Thiên Linh Vương. Phạm Thiên Linh Vương mỉm cười nhìn Thanh San được hết lễ, đạo, không hổ là đồ nhi ta. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền ổn định thiên tôn cảnh giới, cũng là không thấy nhiều. Thanh San ngượng ngập nói, sư tôn tán thưởng, đồ nhi thụ chi có quý, như nếu không phải đồ nhi may mắn thừa kế sáng thế linh thể, sợ rằng. Phạm Thiên Linh Vương vẫn là khoát khoát tay, lời không thể nói như vậy, đường tu hành, có đôi khi cũng cần vận khí cùng kỳ ngộ. Từ cổ chí kim, phàm là trở thành đại năng giả, tuy tự thân nỗ lực cùng thiên tư cùng với huyết mạch phân không ra, nhưng càng nhiều hơn hay là kỳ ngộ. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bằng không, lúc đó nhiều như vậy cổ thần, còn có thần vương dự khuyết bảng trên những thiên tài đó, vì sao sáng thế linh vương cuối cùng lựa chọn ngươi, để cho ngươi kế thừa sáng thế linh thể? Không sai, sư tôn nói đúng, sư muội ngươi cũng chớ có quá coi thường bản thân. Hôm nay ngươi đã không phải là trước kia ngươi, nhãn giới không phải đặt ở trước kia trình độ trên, trước mắt ngươi, nhưng không phải là người nào đều xứng với. Nói chuyện là Phạm Thiên Linh Vương một vị trẻ tuổi, trong lời nói có hàm ý. Nguyên lai là từ sư huynh. Thanh San lúc này mới chú ý tới Phạm Thiên Linh Vương nam tử bên người. Không phải là Thanh San thất lễ, mà là tại Phạm Thiên Linh Vương như vậy bắt biến thần vương trước mặt, những người khác đều sẽ bị sấn thác vô cùng ảm đạm, bị người quên. Chính là đại đế tử đứng ở Phạm Thiên Linh Vương bên người, cũng sẽ có vẻ ảm nhiên thất sắc. Bất quá. Thanh San nghe từ lời của sư huynh, làm sao cảm giác có phần không đúng vị. Điều này làm cho Thanh San có hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Phạm Thiên Linh Vương lại coi như không nghe được bản thân vị thứ nhất đệ tử thân truyền ngôn ngữ thâm ý, ngược lại là cười hỏi thăm Thanh San trong quá trình tu luyện nghi vấn. Thanh San một bên hỏi thăm, một bên lại âm thầm lo lắng. Đáng tiếc mặc dù Thanh San rất muốn mau ly khai Linh Hoàng Cung, đi Âm Nguyệt Đế Quốc, ở Phạm Thiên Linh Vương trước mặt nhưng cũng không dám làm cản. Phạm Thiên Linh Vương trên thực tế thẳng tuốt đang quan sát Thanh San, gặp Thanh San trong mắt nóng nảy, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Tin tức, trên thực tế Phạm Thiên Linh Vương sớm có được, chỉ là một mặt không muốn từ gia đổ nhi cùng người khác tiếp tục nhắc lên quan hệ, lại thêm không muốn quấy rầy Thanh San ổn định thiên tôn cảnh giới, liền chậm chạp không có đem tin tức chuyển tới Thanh San chỗ đó. Chỉ là ở Thanh San triệt để ổn dưới cảnh giới sau, Phạm Thiên Linh Vương suy đi nghĩ lại, vẫn là không có trực tiếp mị dưới tin tức, lựa chọn báo cho biết Thanh San. Phạm Thiên Linh Vương trên thực tế cũng không coi trọng Thanh San cùng Hàn Phong. Tới trước, Thanh San là linh tộc, Hàn Phong là nhân tộc, đối với Phạm Thiên Linh Vương cái này linh tộc mà nói, càng vui với Thanh San cùng linh tộc kết hợp. Thì như đại đệ tử, thì như chính mình đại đệ tử. Thứ hai, Phạm Thiên Linh Vương đã theo Thanh San trong miệng biết được Thanh San cùng Hàn Phong là tại hạ vị diện quen biết yêu nhau, đây chính là hạ vị diện A, hạ vị diện thiên tài ở tại thần giới nhằm nhỏ gì, rất giỏi. Cuối cùng một cái sinh chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt đến cổ thần cảnh giới. Tựu như cùng trước Thanh San, ở hạ vị diện ra lại sắc, ở tại thần giới, đạt đến thiên tướng không sai biệt lắm đều đạt đến cực hạn. Nếu như không phải là đột nhiên tới vận khí, thừa kế sáng thế linh thể, ở linh giới cuối cùng một cái sinh cũng khó mà tấn chức thần vương. Đừng nói thần vương, trung vị cổ thần đều khó khăn dùng đạt đến. Như vậy cảnh giới, trừ phi là xa xôi địa khu, bằng không tự bảo vệ mình đều quá. Hàn Phong làm sao xứng với hôm nay Thanh San? Trừ phi Hàn Phong chỉ có Thanh San kỳ ngộ, nhưng như vậy kỳ ngộ, há là dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Hai người nói muốn sống chung một chỗ, tương lai chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, trong lúc đó ngăn cách sẽ càng ngày càng sâu, căn bản không có cùng chính là lời nói, như vậy hai người đã định trước không có hạnh phúc. Nhưng mà, Phạm Thiên Linh Vương mặc dù không coi trọng, nhưng cũng không hy vọng mình ở Thanh San trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, bởi vậy hay là đem tin tức truyền cho Thanh San. Chỉ cần Âm Nguyệt Đế Quốc vẫn còn ở, Thanh San sớm muộn sẽ biết bên kia tin tức truyền đến, nếu thật đem tin tức ngăn lại, đến lúc đó Thanh San sẽ không oán giận. Cùng với như thế, còn không bằng để cho Thanh San tự xem rõ mình bây giờ cùng trước đây người chênh lệch, đến lúc đó cảm tình dĩ nhiên là chậm rãi phai nhạt, cũng tự nhiên mà vậy liền tách ra, hắn hà tất làm chọc người oán hận sự tình. Nghĩ như vậy, Phạm Thiên Linh Vương thở dài nói, Thanh San, ngươi có đúng hay không rất muốn đi Âm Nguyệt Đế Quốc? Thanh San nhẹ nhàng gật đầu. Từ sư huynh sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, lại thấy Phạm Thiên Linh Vương khỏe mắt trợn mắt nhìn bản thân liếc mắt, lúc này sợ đến không có lên tiếng nữa. Phạm Thiên Linh Vương đạo, Thanh San, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ cùng trước đây đã không giống nhau, ngươi xác định người nọ còn thích hợp ngươi sao? Nếu có một ngày, ngươi là cựu biến thần vương, hắn vẫn là chính là hạ vị, trung vị cổ thần, các ngươi cảm tình còn có thể được chứ? Tin tức trong, cũng không có nói Hàn Phong là cảnh giới gì. Phạm Thiên Linh Vương đương nhiên cho rằng Hàn Phong chỉ là chân thần, theo hạ vị diện đến thần giới như vậy chút thời gian, đặt đến cổ thần có khả năng cũng không lớn. Đại đế tử bên kia trên thực tế cũng chỉ là biết Hàn Phong tu vi, cũng không biết Hàn Phong chiến lực tài nghệ, đây là Tử Viên Thần Vương cố ý giấu giếm kết quả. Bởi vậy có thể thấy được Tử Viên Thần Vương dụng tâm hiểm ác, ở không biết Hàn Phong chiến lực tiêu chuẩn tình huống dưới, đại đế tử bên này không thiếu được sẽ chịu thiệt, đến lúc đó liền thật là không chết không nớt. Nghe Phạm Thiên Linh Vương nói như vậy, Thanh San biết Phạm Thiên Linh Vương lo lắng, nhưng sư tôn yên tâm, Đồ Nhi tin tưởng Hàn Phong tuyệt đối so với Đồ Nhi có tiền đồ hơn. Thanh San kiên định nói, được rồi, vậy ngươi đi ngay đi. Phạm Thiên Linh Vương gặp Thanh San thái độ kiên quyết, lại không khuyên nữa. Chỉ là, vì sư lo lắng ngươi đơn độc đi vào, để đại sư huynh của ngươi theo ngươi đi đi. Cái này, Thanh San vẫn còn đang suy tư, bên kia họ Từ đã hưng phấn nói, Đồ Nhi lĩnh mệnh. Hắn cũng muốn nhìn. Họ Hàn có tư cách gì để cho sư muội như thế trung tình? Họ Từ trong tâm lạnh lùng cười. Thanh San khỏe miệng giật một cái, gặp đại sư huynh như thế, cũng không thích làm ngược đại mặt mũi của sư huynh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Hai người đầu tiên là đi tới cho Phạm Thiên Linh Vương truyền tin tức vị trưởng lão kia chỗ đó, thông qua vị trưởng lão kia đem tin tức truyền quay lại Âm Nguyệt Đế Quốc sau, hai người rồi rời đi Linh Hoàng Cung. Hai người căn bản không biết, tại hắn trước kia, tứ đế vệ cũng đã đi vào Âm Nguyệt Đế Quốc. Vì chính là đánh chết Hàn Phong. Thanh San cùng họ Từ song song hóa thành kinh sợ hồng, tiêu thất ở chân trời. Bên kia, đạt được hồi âm thái nữ, cũng lập tức tìm tới Hàn Phong. Nữ hoàng muốn tỏa trấn Âm Nguyệt Đế Quốc, bởi vậy cuối cùng đi vào Linh Hoàng Cung, chỉ có thái nữ cùng Hàn Phong hai người. hai người lên tàu Âm Nguyệt Đế quốc đặc hữu phi thuyền, nhanh chóng đi Linh Hoàng cung. Chương 2200, nửa đường chặn giết. Xanh thẳm thương khung, mây trắng cuồn cuộn. Mây trắng trên, một chiếc khí thế rộng rãi to lớn phi thuyền thật nhanh ở thương khung trong xẹt qua, lái về phía một cái hướng khác. To lớn bên trong phi thuyền, chỉ có Hàn Phong cùng thái nữ hai người, cũng không có gì hộ vệ quân. Hay nói giỡn, dùng thái nữ cùng Hàn Phong thực lực của hai người, cũng chỉ có thần vương khả năng uy hiếp được bọn họ, nhất là có Hàn Phong ở, có thể uy hiếp được hai người càng là không nhiều lắm, đều là linh giới thần vương trong người nổi bật. Có thể uy hiếp được hai người, thậm chí là để cho hai người cũng không có lực phản kháng cường giả, có nhiều hơn nữa hộ vệ cũng được không tốt, ngược lại là bằng thêm người bệnh. Tây Linh thần vực, Đông Lâm Linh Hoàng thần vực, nhưng Linh Hoàng thần vực chính là ngũ đại thần vực trong diện tích lớn nhất thần vực, cơ hồ là có thể so với mặt khác tứ đại thần vực tổng hợp lại. Mà Linh Hoàng cung lại tọa lạc Vu Linh Hoàng thần vực bên trong cốt lõi nhất ở trong, vì vậy mặc dù là Âm Nguyệt Đế quốc lừng lẫy nổi danh phi thuyền, cũng cần tốn hao thời gian không ngắn khả năng đến Linh Hoàng cung. Bên trong phi thuyền, thái nữ cùng Hàn Phong tiến hành võ đạo trao đổi. Đừng xem Hàn Phong chiến lực cường đại, nhưng ở tu hành thời gian trên, lại xa xa không bằng thái nữ, bởi vậy ở một ít tu vi trên lý giải, còn không bằng thái nữ khắc sâu. Cùng thái nữ một phen trao đổi, để cho Hàn Phong được ích lợi không nhỏ, đúng vậy, tự thân tu vi cảnh giới cảm ngộ càng sâu. Trong lúc mơ hồ, điều này làm cho Hàn Phong cảm nhận được nửa bước thần vương manh mối. Đáng tiếc thái nữ không phải là nửa bước thần vương, đúng vậy cổ thần cảnh giới cảm ngộ sâu hơn, cũng không có cách nào trợ Hàn Phong lĩnh ngộ được nửa bước thần vương chân đế. Bất quá ngay cả như vậy, Hàn Phong cũng hài lòng. Theo cổ thần đến nửa bước thần vương, không phải là dựa vào năng lượng tích lũy liền có thể đột phá, nguyên bản Hàn Phong còn cảm giác mình cần tu luyện thật nhiều năm lắng đọng một cái mới có thể đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới. Mà bây giờ, Hàn Phong có năm chắc ở vạn năm bên trong đột phá. Nếu như trong lúc còn nữa điểm kỳ ngộ, lúc này còn có thể rút ngắn. Về phần thái nữ, thu hoạch cũng không nhỏ. Ở tu vi cảnh giới hiểu được, Hàn Phong không bằng thái nữ, nhưng ở tuyệt học lĩnh ngộ trên, thái nữ thì không bằng Hàn Phong. Chịu đựng thiên hỏa tháp bên trong linh tuyền liên tục thoải mái, Hàn Phong bây giờ ngộ tính cực cao, lại có thời gian phòng trong thiên nhân cảnh giới phụ trợ, hạ phẩm thần vương kỹ ở Hàn Phong trong mắt đã không phải là như vậy thâm bất khả trắc. Coi như là trung phẩm thần vương kỹ, Hàn Phong cũng có thể nói ra một hai. Thái nữ là nghịch thiên cổ thần không giả, nhưng đối với thần vương kỹ cũng không có quá sâu linh ngộ, nắm giữ mạnh nhất tuyệt học, chống đỡ chết cũng chính là nửa bước thần vương kỹ trình độ, khoảng cách chân chính thần vương kỹ còn rất xa. Mà đi qua Hàn Phong chỉ hạt, thái nữ có năm chắc ở thiên nhiên bên trong lĩnh ngộ ra nhất môn chân chính hạ phẩm thần vương kỹ. Đối với cổ thần mà nói, mặc dù là thiên tôn căn cơ, có thể nắm giữ nhất môn thần vương kỹ, đối chiến lực tăng phúc cũng được rõ ràng. Ba ngày sau, phi thuyền đột nhiên ngừng lại, thái nữ cùng Hàn Phong còn chưa kịp kiểm tra nguyên nhân, phi thuyền liền chấn động mạnh một cái, coi như theo tự do tự tại không trùng chui vào đến một cái đậm đặc không gian, hạn chế tốc độ của phi thuyền, phi hành vô cùng gian nan. TERUISNCUATUINET. Ngay sau đó, vài cổ mênh mông lực lượng trước sau hạ xuống, tạo thành không gian ầm ầm rung động. Thần vương, thái nữ cùng Hàn Phong liếc nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng. Dùng hai người đi qua, nơi nào không biết đây là thần vương ba động ra bọn họ bên trong thế giới lực lượng, đem chiếc phi thuyền này cho bao vào. Hai người vội vã theo bên trong phi thuyền bộ đi ra, đứng ở đầu thuyền, thấy mấy đạo thân ảnh ngạo nghệ đứng ở trước mặt, người cầm đầu hai tay phía sau, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Triều Dương thần vương. Đây chính là đại đế tử đế vệ, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Thấy rõ ràng người đến là ai, thái nữ ngược hít một hơi. Hàn Phong vội vã truyền âm hỏi, Triều Dương thần vương. Đế vệ vậy là cái gì? Đế vệ là đế tử nhóm bồi dưỡng thân tín, trung thành nhất bất quá, cái này Triều Dương thần vương chính là đại đế tử tứ đế vệ, có người nói đại đế tử có 9 vị ba biến thần vương dưới trướng, trong đó trước 3 vị đế vệ đều là thiên tôn căn cơ. Phía sau 6 vị mặc dù chỉ là thiên quân căn cơ, nhưng từng người thân câu linh thể đều ở đây vương cấp trung cấp cùng vương cấp cao cấp chừng đó. Cái này Triều Dương thần vương có Triều Dương linh thể, chính là vương cấp cao cấp linh thể. Không những như thế, cái này 9 vị đế vệ thâm thụ đại đế tử coi trọng, không những người người nắm giữ thế giới thần khí, còn đều thông qua các loại linh hoàng cung bồi dưỡng, nhận ngộ ra được trung phẩm thần vương kỹ, vô cùng cường đại, xa không phải là tứ linh thần vực ba biến thần vương có thể so với. Nói đến đây, thái nữ có vẻ lo lắng lo lắng. Tứ đế vệ, cũng chính là Triều Dương thần vương, hoặc là nói Triều Dương linh vương cấp bậc như vậy cường giả, xa không phải là thập lục lao tổ như vậy ba biến thần vương có thể so. Hàn Phong là cường đại không sai, nhưng đối mặt Triều Dương thần vương cái này nhóm cường giả, thái nữ như cũ không nhiều bất tin tâm. Ngày đó quân căn cơ bốn biến thần vương ma hậu, không như cũ là nghiền ép Hàn Phong. Cái này Chiêu Dương Thần Vương thực lực tuy rằng đồng dạng xa kém ma hậu, nhưng đó cũng là các loại thủ đoạn đều xuất hiện ma thú. Phổ thông dưới trạng thái ma hậu, chưa hẳn liền mạnh hơn Chiêu Dương Thần Vương bao nhiêu. Hàn Phong ngược hít một hơi, ba cái dưới trướng, mỗi người đều có thế giới thần khí. Không hổ là Linh Hoàng Cung, không hổ là đại đệ tử, quả nhiên thổ hào. Cái này Linh Hoàng Cung nội tình, thật sự là thâm hậu a. Đối với Linh Hoàng Cung vật khổng lồ như vậy, Hàn Phong lần đầu cảm giác được thâm bất khả trắc. Tứ Linh Thần Vực, tứ đại đế quốc, mỗi một cái đế quốc thế giới thần khí cũng bất quá như vậy 3-4 cái. Linh Hoàng Cung, chỉ riêng là một vị đế tử dưới trướng, liền có 9 cái thân tín nắm giữ thế giới thần khí. Hơn nữa trong này 3 vị dưới trướng, còn đều là thiên tôn căn cơ, không thể so với Tử Viên Thần Vương, Âm Nguyệt Thần Vương phải kém. Nói cách khác, 3 vị này thân tín lớn lên, sau này chưa chắc không phải là 3 cái Âm Nguyệt Thần Vương, những thứ này đế tử lực lượng có thể thấy được đốm. Đồng dạng, Hàn Phong cũng cảm thụ được đế tử ở Linh Hoàng Cung địa vị cao, quyền lợi to lớn. Thiên tôn căn cơ, đã có thể biến thành Linh Hoàng Cung hoạch tâm đệ tử. Hàn Phong tin tưởng, như vậy căn cơ, tất cả Linh Hoàng Cung cũng sẽ không vượt qua 100, mười mấy cũng đã coi là rất nhiều. Những thứ này hoạch tâm đệ tử sau này, cũng sẽ là Linh Hoàng Cung cao tầng thành viên, hôm nay đã có 3 vị chỉ là đệ tử thân tín. Ở thái nữ lo lắng sung sung dưới tình huống, Hàn Phong ngược lại có vẻ khí định thần nhàn. Theo thái nữ trong miệng, Hàn Phong rõ ràng Chiêu Dương Thần Vương đích thật là cường đại, khả năng so với lúc trước ma hậu phân thân mạnh hơn không ít, nhưng mà Hàn Phong đúng vậy giống như mình có lòng tin. Trước đây đối mặt ma hậu bản thể, sở dĩ có vẻ như vậy vô lực, trong đó có một bộ phận nguyên nhân cũng không cách nào ngăn cản trung vị thần vương thế giới lực. Cái này Chiêu Dương Thần Vương cường thịnh trở lại, hắn thế giới lực vẫn như cũ là hạ vị thần vương trình độ. Phi thuyền chỗ ở khu vực, không gian đều có chút bóp méo. Ở bên trong không gian này, có quần quận sông dài tùy ý lưu chuyển, có kinh hãi chi lôi ầm ầm hạ xuống, đang bay thuyền bốn phía nổ tung, lôi điện bốn phía. Còn có vô tận băng xương như băng chi cự nhân, thỏa thích rơi chứ chính mình gầm thét. Không hề nghi ngờ, đây là Chiêu Dương Thần Vương bên người, còn lại thần vương bên trong thế giới trồng lên sau sinh ra dị tượng. Bất kể là quần quận sông dài hay là kinh hãi chi lôi, cùng hoặc là vô tận băng xương, đều là những thứ này thần vương bên trong thế giới bên trong sở được lực lượng. Các loại thần vương bên trong thế giới dưới áp chế, phi thuyền răng rắc rung động. Chương 2201, nửa đường chặn giết, 2. Hừ, không hổ là lừng lẫy nổi danh Âm Nguyệt Linh Thuyền, có người nói có thể chống lại thần vương oanh kích, hôm nay xem ra cũng đúng là như thế. Bất quá, lúc này đây chính là có 3 vị thần vương bên trong thế giới áp chế, đại danh đỉnh đỉnh Âm Nguyệt Linh Thuyền, vậy cũng không chịu nổi đi. Chiêu Dương Thần Vương khép cười phiêu trên không trung, không nói ra được tự tin, hình như đại cục đã định. Thành thật mà nói, nếu không phải sớm biết các ngươi sẽ lên tàu Âm Nguyệt Linh Thuyền, đại đế tử cũng sẽ không cố ý phái bọn ta thần vương đến đây ngăn cản giết. Chính là hạ vị diện rắc rưởi, cũng xứng bọn ta thần vương xuất thủ. Nói câu nói này thời điểm, Chiêu Dương Thần Vương ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Chiêu Dương Thần Vương đã từng thấy qua, như vậy thái nữ bên người nam tử xa lạ, không hề nghi ngờ chính là Chiêu Dương Thần Vương theo đại đế tử trong miệng biết được Hàn Phong. Âm Nguyệt Linh Thuyền chính là dùng đặc thù tài liệu xây tạo, kiên cố trình độ không những có thể ngăn cản thần vương một kích, hắn trong tài liệu sở đựng đặc thù lực lượng ba động, càng là có thể ngăn cản trung vị thần vương dưới thần hồn điều tra. Cho nên, dù có nhận ra Hàn Phong, Chiêu Dương Thần Vương cũng không nhìn ra Hàn Phong bây giờ tu vi chân chính cảnh giới. Còn lại thần vương cũng đều phát ra không có hảo ý thanh âm, đùa giỡn đánh quét về phía trên phi thuyền Hàn Phong cùng thái nữ hai người, hình như là đang chờ nhìn Hàn Phong cùng thái nữ cuối cùng vô lực dãy rủa. Thái nữ hít thở sâu một hơi, đột nhiên tiến nhập bên trong phi thuyền, bắt đầu công kích hình thức. Âm Nguyệt Linh Thuyền trong chớp mắt hình thái đại biến, nhất môn môn linh lực đại pháo theo Âm Nguyệt Linh Thuyền mỗi cái phương vị đột xuất đến, tiếp lời pháo khẩu ngưng tụ số lớn năng lượng, một cổ lực lượng cường đại ba động cuộn sạch xuất ra. Chiêu Dương Thần Vương nghiêm sắc mặt, các vị cẩn thận, đây là linh lực pháo, đối với hạ vị thần vương đều có uy hiếp, không thể khinh thường. Chiêu Dương Thần Vương sở dĩ sẽ mang theo 3 vị thần vương đế vệ, vì chính là lúc này. Linh lực pháo Chiêu Dương Thần Vương cũng không sợ, nhưng ở linh lực pháo liên miên liên tục oanh kích dưới, còn muốn phá rơi Âm Nguyệt Linh Thuyền trên kết giới, chu diệt Hàn Phong liền khó khăn nhiều, cũng phiền phức nhiều. Dầm dầm oanh. Chiêu Dương Thần Vương vừa dứt lời, từng đạo thanh sắc linh quang trụ từ linh lực pháo bên trong liên tục oanh kích xuất ra, những thứ này linh quang trụ có theo dõi hiệu quả, từng cái một nổ bắn ra hướng Chiêu Dương Thần Vương cùng mặt khác 3 vị thần vương. 3 vị này thần vương đều là hai biến thần vương cảnh giới, không dám khinh thường, bọn họ từng cái một phát động linh thể, hoặc như hồng lưu gầm thét, hoặc như sấm đỉnh điên cuồng, hay hoặc là như băng xương vậy đóng băng không trung. Không hổ là đại đế tử tự mình bồi dưỡng thân tín, thần vương cảnh giới không cao, vẫn là cùng một màu vương cấp trung cấp linh thể. Âm Nguyệt Thần Vương linh thể trình độ, cũng không gì hơn cái này. Liên tục oanh tạc âm hưởng triệt ở tất cả không gian, những thứ này linh quang trụ đều cùng hồng thủy, lôi đỉnh, băng xương đối oanh lên. Linh quang trụ uy lực thật là không tệ, những linh lực này pháo lực lượng, đơn cái đều có thể trực tiếp đánh giết thông thường thượng vị cổ thần. Nhiều như vậy linh lực pháo ngưng tụ chung một chỗ, hoàn toàn chính xác có thể cho hạ vị thần vương tạo thành làm trọng thương, cho dù là ba biến thần vương. Nhưng mà, đó là một đối một dưới tình huống. Đơn đối với bốn, linh lực pháo chia làm bốn bộ phận, như vậy mỗi một bộ phận lực sát thương liền thật to yếu bớt, chiêu dương thần vương có thể nói là toàn bộ hành trình không bị thương chống đỡ được, còn lại ba vị hai biến thần vương tuy khó khăn một chút, cũng chật vật một chút, nhưng là xác thật chống giữ xuống tới. Trái lại âm nguyệt linh thuyền, ở ngăn cản bốn vị thần vương thời điểm, cũng bị thần vương liên tục oanh kích, hôm nay lung lay sắp đổ. Linh thuyền nội bộ, cũng là lay động kịch liệt, làm cho đứng cũng không vững. Không tốt, kết giới mau muốn qua đời, hơn nữa âm nguyệt linh thuyền ở ba vị thần vương bên trong thế giới dưới áp chế, cũng sắp không chịu nổi. Thái nữ hơi biến sắc mặt. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đôi mắt tinh quang hiện ra, đã như vậy, kế tiếp liền giao cho ta đi. Nếu tiến lên ra tay với ta, ta sẽ để cho đại đế tử đau lòng. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong ánh mắt quét hướng phía ngoài bốn vị thần vương, liệt khai một cái xem như là nụ cười dữ tợn. Thật vất vả bồi dưỡng bốn vị thần vương, nhất là trong đó một vị hoàn thị thâm thụ trong đó tứ đế vệ, nếu là toàn bộ bỏ mình, chắc chắn đại đế tử cũng phải đau lòng đi. Sau một khắc, Hàn Phong phía sau mở huyền long rực, như chân long vậy bay lượn cửu thiên, một nhảy ra, hóa thành một đạo kinh sợ hồng, hung hăng nhằm phía trong đó một vị hai biến thần vương. Vị này hai biến thần vương không những không hái sợ, trái lại đồng dạng giữ tợn nghiêm mặt, một quyền đập hướng Hàn Phong. Giờ khắc này, vị này hai biến thần vương hình như đã thấy một quyền của mình đánh giết Hàn Phong, bị đại đế tử tưởng thưởng hình ảnh. Ngay tại lúc trong nháy mắt kế tiếp, một cổ ngập trời lực lượng đột nhiên trước mặt nhào tới, này đẳng cấp lực lượng, để cho hai biến thần vương đột nhiên cảm giác được một thân hàn ý, coi như bản thân giống như một người lùn, đối mặt thay đổi bất ngờ sóng biển gió bão. Hàn Phong đánh út về phía vị này hai biến thần vương thời điểm, là thu liễm lực lượng của chính mình, dùng vị này thần vương chính là hai biến trình độ, hiển nhiên nhìn không thấu Hàn Phong cảnh giới. Thẳng đến tới gần, Hàn Phong mới đột nhiên hoàn toàn bạo phát, trong cơ thể hỗn độn liền cuốn ra hỗn độn lực, siêu việt thiên đế tầng thứ màu sắc rực rỡ hỗn độn liền, kỳ lực lượng đã có thể so với ba biến thần vương trình độ. Ba biến đối kháng hai biến, kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù vị này hai biến thần vương triển khai linh thể, khoảng cách ba biến thần vương như cũ không hề ngắn chênh lệch, huống chi vị này thần vương ngay từ đầu liền khinh thị Hàn Phong, liền bản lĩnh thật sự cũng không có lấy ra. Không hề nghi ngờ, cái này thần vương bị Hàn Phong một quyền giết chớp nhoáng, liền bã đều không còn dư lại. Về phần bên trong thế giới đối với Hàn Phong áp chế, hay nói giỡn, Hàn Phong chỉ cần mặt ngoài thân thể giấy lên hỗn nguyên phần thiên viêm, điểm ấy áp chế liền hoàn toàn không được hiệu quả, bị hỗn nguyên phần thiên viêm triệt để cắn ướt. Giết chết vị này hai biến thần vương, Hàn Phong càng là dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, xông về hai vị thần vương. Trong đó một vị rõ ràng cho thấy lôi thuộc tính linh thể thần vương vừa mới phản ứng kịp, thần vương kỹ còn chưa hoàn toàn thi triển ra, cũng đã bị Hàn Phong tiếp cận. Bất đắc dĩ, cái này thần vương không thể làm gì khác hơn là đem còn chưa xong xinh đẹp thần vương kỹ đánh về phía Hàn Phong. Đâm rồi. Hàn Phong một trường đánh xuống, phẩm chất cao tới cực điểm hỗn độn lực, trực tiếp phá khai rồi cái này ẩn chứa thế giới lực kinh khủng lôi đỉnh, một trường kia chém ra lực lượng, càng là thế đi không giảm, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Vị thứ ba thần vương, bởi vì có trước mặt hai cái thần vương bị giết tiêu hao Hàn Phong một chút thời gian, cho nên đã sớm chuẩn bị hoàn toàn, linh thể bị bản thân chế tạo đến mức tận cùng, cường đại thần vương kỹ càng là điên cuồng chém về phía Hàn Phong. Một cổ cực hạn băng lực lượng, tựa hồ phải đem không gian đông lại. Tầm thường hai biến thần vương, Hàn Phong mặc dù là phổ thông dưới trạng thái, cũng không thèm để ý chút nào, có thể tùy ý đánh giết. Nhưng mà đối mặt như vậy một cái có vương cấp trung cấp linh thể hai biến thần vương đỉnh phong cường giả, còn nắm giữ cao cấp nhất hạ phẩm thần vương kỹ, phổ thông dưới trạng thái Hàn Phong đã không dám kinh thường. Hỗn nguyên phần thiên viêm bám vào ở trên nắm tay mặt, thao thiên hỏa diễm mang theo hỗn độ lực, giống như gió bão vậy cuốn ra, trong nháy mắt cùng băng lực lượng đụng vào nhau. Chỉ khoảng nửa khắc, băng lực lượng liền được triệt để cắn ướt, ngập trời hỏa hoạn đem vị thứ ba thần vương cũng cuốn vào. Đến tận đây, ba vị hai biến thần vương toàn bộ ngã xuống. Mà lúc này, Chiêu Dương thần vương vừa mới cảm ứng được Hàn Phong đích sắc cảnh thật giới. Cổ thần đỉnh phong. Chương 2202, đại chiến Chiêu Dương thần vương. Làm sao có thể? Chiêu Dương thần vương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thanh San điện hạ tiến nhập linh giới thời gian căn bản không đủ vào năm, mà Thanh San điện hạ cùng người này lại là tại hạ vị diện kết bạn, nói cách khác, không đến vào năm, cổ thần đỉnh phong. Điều đó không có khả năng. đại đế tử điện hạ cũng làm không được. Chiêu Dương thần vương thật sự là quá mức khiếp sợ, thế cho nên cảm giác mình khả năng tìm lộn nhân. Người thật là Hàn Phong. Là Thanh San điện hạ muốn tìm người kia. Chiêu Dương thần vương vội vàng nói. Chiêu Dương thần vương cũng không muốn không duyên cớ vô cớ đắc tội một vị nghịch thiên thiên tài. Hàn Phong vẫn là không trả lời, Huyền Long Dực chấn động, dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía Chiêu Dương thần vương, hôn độn lực cuộn sạch xuất ra, hóa thành một cái to lớn nắm đấm hung hăng đập hướng Chiêu Dương thần vương, hôn nguyên phần thiên viêm bám vào ở trong đó. Rõ ràng là cổ diễm thần quyền. Hơn nữa còn là sáp nhập vào hôn nguyên phần thiên viêm cổ diễm thần quyền. Uy lực của nó, còn hơn một chút không tính là cường đại hạ phẩm thần vương kỹ, đều càng cứng hãn. Đáng chết. Chiêu Dương thần vương sắc mặt trầm xuống, lúc này dù cho thực sự nhận lầm người, hắn cũng sẽ không lại buông tha đối phương. Giết chết ba cái hai biến thần vương, liền cho rằng có thể cùng ba biến thần vương chống lại sao. Cười lạnh một tiếng, Chiêu Dương thần vương đồng dạng một quyền đánh tới, ngập trời thế giới lực giống giận xuất ra. Chân hỏa tinh thần. Chiêu Dương thần vương phía sau, như có hàng vạn hàng nghìn hỏa diễm ngôi sao hiện lên, muốn tiêu diệt tất cả không gian. Đối diện Hàn Phong cảm thụ nhất khắc sâu, rõ ràng Chiêu Dương thần vương chỉ là một quyền huy đến, có thể mang cho Hàn Phong cảm giác, vẫn là có vô tận ngôi sao đập tới. Cùng Hàn Phong dựa vào Hỗn Nguyên phần thiên viêm đem cổ diễm thần quyền uy lực để thăng tới thần vương kỹ trình độ bất đồng, Chiêu Dương thần vương thi triển là chân chính thần vương kỹ, ẩn chứa cực kỳ to lớn thế giới lực. May mắn Hàn Phong có Hỗn Nguyên phần thiên viêm, bằng không cho dù là uy lực tương đồng, Hàn Phong chiêu số cũng sẽ bị khắc chế. Hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như yên bình ngoài khơi đột nhiên nhấc lên kinh đảo sóng gió, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Không có gì sánh kịp lực lượng hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán đi. Âm Nguyệt Linh Thuyền ở như vậy ảnh hưởng đến dưới đều có vẻ lung lay sắp đổ. Chiêu Dương Thần Vương càng kinh hãi, cổ thần đỉnh phong, liền nửa bước Thần Vương đều không phải là, như vậy chiến lược, quả thực chưa bao giờ nghe. Chiêu Dương Thần Vương là đã biết thiên đế căn cơ cổ thần, tuyệt đối không có như vậy chiến lược, coi như thật sự có lực lượng đạt đến trình độ này, dựa vào là cũng được huyết mạch cùng thần thể, chỉ dựa vào siêu cường căn cơ hôn độ lực, không làm được. Ý thức được Hàn Phong không đơn giản, Chiêu Dương Thần Vương sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thừa dịp Hàn Phong phát động lần thứ hai công kích trước kia, Chiêu Dương Thần Vương lập tức phát động linh thể. Chiêu Dương linh thể vừa ra, giống như mặt trời mới mọc, nhật quang lóe sáng, soi sáng thương khung. Đồng thời, một cổ thuộc về Thái Dương đáng sợ nhiệt độ ở tất cả không gian thiêu đốt, liền không gian đều phải thiêu đốt hầu như không còn tựa như. Hàn Phong mặt ngạc nhiên, đây là Chiêu Dương linh thể. Cùng đại nhật viêm thể ngược là có chút tương tự. Hàn Phong trong lòng khẽ động, nổi lên một chút tâm tư. Đại Nhật Viêm thể hôm nay chỉ là trung cấp hỗn độn thần thể trình độ, đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, đã không được quá lớn bang trợ, đang đứng tại cơn đào thải trong. Muốn để thăng Đại Nhật Viêm thể trình độ, chỉ có dựa vào đoạt cơ sở tà thuật. Từ khi đạt được đoạt cơ sở tà thuật đến bây giờ, Hàn Phong coi như là đúng vậy đoạt cơ sở tà thuật nghiên cứu không sai biệt lắm, đền bù các loại chỗ thiếu sót, đã có thể cướp đoạt người khác huyết mạch, thần thể bản nguyên nhắc tới lít Đại Nhật Viêm thể. Nhưng cái này có cái tiền đề, đó chính là hắn người huyết mạch thần thể cùng Đại Nhật Viêm thể phải có chút liên quan, không phải là bất kỳ huyết mạch, thần thể đều có thể đủ cướp đoạt bản nguyên dùng để thăng Đại Nhật Viêm thể. Mà bây giờ, cuối cùng cũng đụng phải cái cùng Đại Nhật Viêm thể có chút tương tự chính là Chiêu Dương Linh thể. Chiêu Dương Linh thể vừa ra, mênh mông thế giới lực ba động giống như triều lãng vậy lan tràn ra, Chiêu Dương thần vương khí tức thẳng tắp tăng vọt. Chiêu Dương Linh thể chính là vương cấp cao cấp linh thể, còn hơn vương cấp sơ cấp mạnh hơn nhiều lắm, ở Chiêu Dương Linh thể phụ thân tình huống dưới, Chiêu Dương thần vương lực lượng, xa xa siêu việt thập lục lão tổ chờ ba biến thần vương. Chết! Chiêu Dương thần quyền. Giờ khắc này, Chiêu Dương thần vương phảng phất đột nhiên nhiều hơn mấy nghìn cánh tay, mấy ngàn nắm đấm, như tàn ảnh vậy hướng Hàn Phong huy đi. Mỗi một cái nắm đấm, đều ẩn chứa cực hạn Chiêu Dương lực. Cổ diễm thần quyền. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cùng Chiêu Dương thần vương quả đấm của so sánh với, Hàn Phong thời khắc này nắm đấm liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Bị mấy nghìn Chiêu Dương chi quyền cắn nuốt một điểm bã đều không còn dư lại. Cổ diễm thần thể, ngưng. Đại La tiên thể, ngưng. Đại Nhật viêm thể, ngưng. Một chút sức lực phát động tam đại thần thể, Hàn Phong khí thế của trong nháy mắt dâng lên. Nhưng mà, cái này còn chưa đủ. Hôn nguyên phần thiên viêm bị Hàn Phong thôi động đến mức tận cùng, trước sau dung nhập vào cổ diễm thần thể, Đại La tiên thể cùng với Đại Nhật viêm thể trong. Một cổ trước nay chưa có lực lượng xông thẳng lên trời. Dầm dầm oanh. Tất cả hư không trong nháy mắt này, thành đại dương mênh mông hỏa hải. Cách đó không xa Âm Nguyệt Linh trên thuyền, thái nữ chấn động nhìn một màn này, cái này. Đây là Hàn Phong lực lượng. Thái nữ tự lẩm bẩm. Ban đầu ở đại đạo thần cung chỗ đó, vì không bị giận chó đánh mèo, Âm Nguyệt nữ hoàng cùng thái nữ rời đi rất sớm, mặc dù sau biết Hàn Phong nghịch thiên chiến tích, có thể dù sao không có tận mắt đã đến, cho nên đối với Hàn Phong ước định vẫn là không quá chuẩn xác. Đánh chết ma hậu phân thân, thập lục lao tổ bọn người, cùng nghiền ép ma hậu phân thân, thập lục lao tổ bọn người là hai khái niệm. Hiển nhiên trước kia thái nữ cho nên vì, là người trước, mà không phải là người sau. Bằng không, trước kia thái nữ nhìn thấy Chiêu Dương Thần Vương, cũng sẽ không như vậy đúng vậy Hàn Phong không có lòng tin. Lúc này thấy đến Hàn Phong anh dũng biểu hiện, thái nữ ngược lại vẻ mặt chấn động, cảm thấy tới hy vọng. Đại đế tử không thể so với Linh Hoàng Cung những đệ tử còn lại. Ở đó chút ngoại môn, nội môn đệ tử trước mặt, Âm Nguyệt Đế quốc thái nữ vẫn có chút phân lượng, ở tại đại đế tử trong mắt, giết cũng chính là giết, không đáng giá nhắc tới. Đối với thái nữ mà nói, Hàn Phong có thể hay không thủ thắng, là nàng là hay không có thể sống tiếp then chốt, mắt thấy sinh tồn có hy vọng, thái nữ làm sao không hưng phấn. Tất cả đại dương mênh mông trong biển lửa, hai đại cường giả ngươi tới ta đi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng liền nhấc lên một cái biển lửa sóng biển. Lúc này nếu có nhân thấy bầu trời này trong cảnh tượng, sợ rằng cho là mạt nhật hàng lâm, phải đem thế gian vạn vật đốt cháy hầu như không còn. Cái này đại dương mênh mông trong biển lửa lực lượng, tùy tiện ba động ra một điểm, liền có thể đánh giết cổ thần. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong bắt đầu chiếm cứ thượng phong, Chiêu Dương Thần Vương thần sắc trầm xuống, đột nhiên lui về phía sau, hai tay đột nhiên xuất hiện hai cái quyền sáo, hiện ra xích hồng chi sắc, mặt trên còn có mỹ lệ bảo thạch. Thế giới thần khí. Hàn Phong đôi mắt hơi rét. Cái này một đôi quyền sáo, hiển nhiên là đồng bộ loại thế giới thần khí, mặc dù là hạ phẩm, nhưng ở hạ phẩm trong tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm trình độ. Thân tinh toái thần quyền. Kinh khủng thế giới lực giống như quần quận sông lớn, nối liền không dứt, khí tức kinh người, đều bị hiện lên. Chiêu Dương Thần Vương thi triển không còn là hạ phẩm thần vương kỹ, mà là trung phẩm thần vương kỹ. Một quyền này, có thể phá thương khung. Một quyền này, có thể đánh vỡ ngôi sao. Một quyền này, vô cùng kinh khủng. Chương 2203, cướp đoạt Chiêu Dương linh thể bản nguyên. Đối mặt Chiêu Dương Thần Vương đột nhiên bính phát ra dũng manh tình trạng, Hàn Phong liên tiếp tan tác, có vẻ chống đỡ hết nổi lên. Quyết định thật nhanh, Hàn Phong lấy ra Viêm Ma Thương Linh kiếm, một chiêu thương linh phá liền chém ra ngoài. Nhưng cái này một chém, cũng không có đưa đến hiệu quả bao lớn, bị Chiêu Dương Thần Vương một quyền đập đến đập tan. Thành thật mà nói, tầng thứ 5 thương linh phá, thương linh truy, thương linh dẫn, thương linh tỏa, đơn cái lấy ra, còn không bằng sáp nhập vào Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm Cổ Diễm Thần Quyền. Thương linh truy tứ đại tuyệt học, vẫn chưa vượt qua hạ phẩm thần vương kỹ trình độ. May mà Viêm Ma Thương Linh kiếm vốn là hạ phẩm thế giới thần khí, do chuôi này thần kiếm chạm ra kiếm khí phong bạo, uy lực như cũ cường thịnh. Nhưng mà, đối mặt lấy ra hạ phẩm thế giới thần khí, lại thi triển ra trung phẩm thần vương kỹ Chiêu Dương Thần Vương, điểm ấy uy lực còn chưa đủ nhịn. Chiêu Dương Thần Vương một quyền lại một quyền bạo lực đánh ra, đập tan kiếm khí phong bạo, đồng thời liên tục đến gần Hàn Phong. Hàn Phong Huyền Long Dược tùy ý vỗ, chính là không cho Chiêu Dương Thần Vương đến gần. Bực này lực lượng kinh khủng, nếu như bị đến gần vậy còn được rồi. Cổ Diễm Thần Giáp nhưng không tiếp thụ nổi mấy quyền. Thương linh tỏa, thương linh truy, thương linh phá. Một chiêu mặc kệ dùng, vậy thì tổ hợp. Tứ đại tuyệt học ở Hàn Phong trong tay thành thạo thi triển xuất ra, ở giữa chuyển biến cũng là vô cùng thuận lợi, không có chút nào không hài hòa. Ở tứ đại tuyệt học tổ hợp công kích dưới, Hàn Phong miễn cưỡng chặn lại Chiêu Dương Thần Vương dũng mãnh công kích. Cái này Chiêu Dương Thần Vương, đích thật là so ma hậu phân thân mạnh hơn nhiều. Hàn Phong cái chán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, đó là chiến đấu kịch liệt sở trí. Trước đây đối mặt ma hậu phân thân, Hàn Phong cũng không có chiến đấu vất vả như vậy. Mà Chiêu Dương Thần Vương thì càng giật mình. Giờ này khắc này, Chiêu Dương Thần Vương đã là hết toàn lực, lại như cũ bắt không được Hàn Phong, làm sao không cấp bách. Nếu như cứ như vậy xám xịt rời đi, ngày sau còn làm sao đạt được trọng dụng. Hỗn đàn, sớm biết để cho lão tam bọn họ tới. Chiêu Dương Thần Vương trong lòng chửi ầm lên. Đại đế tử, có 9 vị ba biến thần vương tầng thứ đế vệ, trước 3 vị, đều là thiên tôn căn cơ, kỳ thực lực so ma hậu đều cường đại hơn. Cái này ma hậu, chỉ vẫn là phân thân, mà là bản thể. Chiêu Dương Thần Vương tuy trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được Hàn Phong, nhưng Hàn Phong cũng đích thật là ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Xem ra không dung hợp không được. Hàn Phong ánh mắt như đao, rét lạnh mạnh mẽ, một cái tinh quang hiện lên. Viêm Ma Thương Linh kiếm nhanh chóng cùng Hàn Phong dung hợp cùng một chỗ, nhân đao hợp nhất, bắt đầu kiếm ma hình thái. Lúc này kiếm ma hình thái chỉ là tương đương với vương cấp sơ cấp thần thể, so sánh với Chiêu Dương Thần Vương vương cấp cao cấp linh thể phải kém rất xa. Nhưng Hàn Phong khoảng cách Chiêu Dương Thần Vương chênh lệch cũng không tính lớn, kiếm ma hình thái đã đầy đủ lau sạch điểm ấy chênh lệch. Lại thêm kiếm ma hình thái dưới, thương linh kiếm khí không có cơ sở tăng thêm một nửa uy lực, cái này để cho Hàn Phong theo bất lợi địa vị xoay quay lại, trái lại thật to chiếm cứ thượng phong. Thương linh dẫn, thương linh tỏa, thương linh truy, thương linh phá. Tứ đại tuyệt học phát động, thanh thế kinh người, Chiêu Dương Thần Vương từ lúc mới bắt đầu điên cuồng công kích chuyển thành bị động phòng ngự. Âm Nguyệt Linh thuyền trên, thái nữ thấy vậy, không khỏi nói, đại cục đã định. Đối mặt Chiêu Dương Thần Vương, mặc dù là bắt đầu kiếm ma hình thái, Hàn Phong cũng làm không được nghiền ép ma hậu phân thân vậy. Chiêu Dương Thần Vương thực lực, ở ba biến thần vương cái này một cấp bậc trung, đích thật là đã đạt đến rất cao trình độ, đồng cấp đường trung, cùng căn cơ trung, có thể áp qua hắn đúng là không nhiều lắm. Nếu như chặn đánh giết Chiêu Dương Thần Vương, mặc dù có điểm gian nan, nhưng cũng không phải làm không được. Nhưng vì cấp đoạt Chiêu Dương Thần Vương Chiêu Dương linh thể, nhất định phải muốn sống bắt Chiêu Dương Thần Vương, ít nhất cũng phải đạt được hoàn chỉnh thân thể, cái này so sánh khó khăn. Âm Nguyệt Linh thuyền trên, thái nữ dần dần đã nhận ra không thích hợp, Hàn Phong hành động này, chẳng lẽ muốn bắt sống. Tuy rằng không biết Hàn Phong muốn Chiêu Dương Thần Vương làm cái gì, thái nữ Hoàn Thị lựa chọn xuất thủ tương trợ. Thái nữ dĩ nhiên không phải tự mình ra tay, thái nữ lấy tư cách nghịch thiên cổ thần, Hoàn Thị cổ thần đỉnh phong cường giả, chiến lực tự nhiên không thể so với vậy thần vương kém bao nhiêu, nhưng mà còn hơn Hàn Phong cùng Chiêu Dương Thần Vương như vậy chiến lực mà nói, Hoàn Thị kém quá xa. Tự mình nhúng tay trong đó, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ để cho mình gặp chuyện không may. Bởi vậy, thái nữ trực tiếp khống chế Âm Nguyệt Linh thuyền tham chiến, linh lực pháo luôn luôn ở nhìn chuẩn chấp thời cơ thời điểm bạo đánh về phía Chiêu Dương Thần Vương. Chỉ một lần công kích sau, Hàn Phong sẽ biết thái nữ dự định, cố ý cùng thái nữ liên hợp lại, có đôi khi sẽ cố tình lưu lại chút linh lực pháo có thể đánh chấp thời cơ. Có Âm Nguyệt Linh thuyền thỉnh thoảng xuất thủ, Hàn Phong thoải mái không ít, trái lại Chiêu Dương Thần Vương thì là tình hình bộc phát nguy cấp. Chiêu Dương Thần Vương ý thức được tiếp tục như vậy nữa, gặp chuyện không may ngược lại sẽ là bản thân, không khỏi giận dữ hét, các ngươi thực sự muốn đối địch với đại đế tử sao? Hừ, đại đế tử tiến lên nhìn trộm Hàn Mộ thế tử, càng là nửa đường chặn giết Hàn Mộ, sớm đã là sinh tử cựu địch. Đã như vậy, Hàn Mộ tại sao phải cho đại đế tử mặt mũi? Hàn Phong lạnh lùng cười, hai tay khống chế thương linh kiếm khí chém về phía Chiêu Dương Thần Vương tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi thật là Hàn Phong. Chiêu Dương Thần Vương ngược hít một hơi. Thẳng đến ban nãy, Chiêu Dương Thần Vương đều cho là mình là tìm lộn người, cũng hy vọng là bản thân nhận lầm người. Đáng tiếc hiện tại Hàn Phong như vậy một thừa nhận, Chiêu Dương Thần Vương như thế nào đi nữa bản thân an ủi cũng vô ích. Hắn không có nhận lầm người, nhưng này so nhận lầm người kinh khủng hơn. Một cái theo hạ vị diện đến thần giới không đủ vạn năm liền tu luyện tới cổ thần đỉnh phong nhân, một cái ở cổ thần đỉnh phong liền có đáng sợ như thế chiến lực tồn tại, sau này lớn lên, vậy còn được rồi. Hơn nữa cũng không đủ vạn năm liền tu luyện tới cổ thần đỉnh phong tốc độ đến xem, muốn lớn lên, dường như cũng không cần bao lâu. Chiêu Dương Thần Vương lần đầu tiên cảm thấy, đại đế tử, khả năng đá phải thiết bản, treo chọc phải một cái tiềm lực cực kỳ kinh khủng tồn tại. Thương linh phá, kinh khủng kiếm khí phong bạo, tướng trên bầu trời đại dương mênh mông hỏa hải đều cho đánh tứ phân ngũ liệt. Hàn Phong cùng Âm Nguyệt Linh thuyền phối hợp với nhau, rốt cục ở đánh chết Chiêu Dương Thần Vương cơ sở trên, giữ Chiêu Dương Thần Vương linh thân thể hoàn chỉnh tính. Hàn Phong mang theo gương mặt ý mừng, về tới Âm Nguyệt Linh thuyền trên, cùng thái nữ vội vã bàn giao vài câu sau, lại bắt đầu bế quan. Thái nữ cũng rất thức thời, không có đi vấn Hàn Phong dự định làm gì. Âm Nguyệt Linh thuyền nghỉ dưỡng sức nửa ngày sau, cứ tiếp tục xuất phát. Mà ở Âm Nguyệt Linh thuyền bên trong, Hàn Phong thông qua đoạt cơ sở tà thuật, cướp đoạt Chiêu Dương linh thể bản nguyên, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Về sau, Hàn Phong tướng Chiêu Dương linh thể bản nguyên chuyển rời đến Đại Nhật Viêm thể bên trong nháy mắt, Hàn Phong cảm giác được trong cơ thể mình thuộc về Đại Nhật Viêm thể một phần lực lượng bắt đầu sóng gió nổi lên. Mấy ngày sau, Hàn Phong phun ra một chút sức lực, mở hai tròng mắt, tinh thần sáng láng. Tuy rằng còn chưa đột phá, nhưng đã không xa, nhiều nhất mấy tháng là có thể để thăng tới cao cấp Hỗn Độn thần thể. Về phần đỉnh cấp, liền xem vật khí. Hàn Phong khẽ thở dài một cái. Chương 2204, gặp lại. Chiêu Dương linh thể lấy tư cách vương cấp cao cấp linh thể, hắn bản nguyên tự nhiên không có rất thưa thớt. Nhưng mà linh thể dù sao cũng là linh thể, không phải là thần thể cũng không phải huyết mạch, đang lợi dụng dẫn trên thấp không ít. Lại thêm đoạt cơ sở tà thuật có khả năng đủ hấp thu bản nguyên, là bản nguyên trong tinh khiết nhất một bộ phận, thì càng cộng thiếu. Vì vậy trên thực tế, Đại Nhật Viêm thể hấp thu Chiêu Dương linh thể bản nguyên cũng không nhiều. Muốn tấn chức cao cấp Hỗn Độn thần thể trình độ rất dễ, đỉnh cấp cũng chỉ có thể xem vật khí, hấp thu tốt, liền có thể đột phá. Đối với lần này, Hàn Phong không có gì có thể tiếc nuối. Dù cho coi như chỉ để thăng tới cao cấp Hỗn Độn thần thể trình độ, chỉ bằng hiện nay cao tới vương cấp thần hỏa tầng thứ Hỗn Nguyên phần thiên hỏa, dung nhập Đại Nhật Viêm thể sau, cũng có thể để cho Đại Nhật Viêm thể phát huy ra vượt xa Hỗn Độn thần thể tầng thứ uy lực. Xuất quan sau, Hàn Phong liền phát hiện thái nữ thái độ đối với tự mình xảy ra có chút cải biến. Có lẽ là trước kia Hàn Phong cùng Chiêu Dương Thần Vương chiến đấu thật là làm cho người ta chấn động, thái nữ mỗi lần cùng Hàn Phong mặt đối mặt, cũng sẽ có chút cho phép khẩn trương. Gì? Một ngày này, thái nữ đột nhiên phát hiện hai đạo kinh hãi hồng bay vụt tới, trong đó một đạo khí tức còn có chút quen thuộc. Hàn Phong đúng vậy, cái này khí tức quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, đó là thanh san khí tức à. Thái nữ điện hạ, mau mau mở ra kết giới, thanh san tới. Hàn Phong khó nén hưng phấn nói. Thái nữ lúc này cũng nhớ lại quen thuộc khí tức là ai, lúc này mở ra kết giới, nên tiếp thanh san đến. Thanh san còn hơn chiêu dương thần vương bọn người, cũng bất quá là trễ xuất phát mấy canh giờ thôi, nhưng làm sao tốc độ không được tốt lắm, cho nên cho tới bây giờ mới gặp nhau âm nguyệt linh thuyền. Thanh san đồng dạng cảm nhận được thuộc về Hàn Phong khí tức, cũng được gương mặt sắc mặt vui mừng, tốc độ đột nhiên cộng khai, vài cái ngay lập tức thời gian liền nhảy bay vào âm nguyệt linh thuyền trên. Họ từ đại sư huynh mang theo cứng ngắc dáng tươi cười, theo sát phía sau. Âm nguyệt linh thuyền trên, thanh san trực tiếp nhào vào đến Hàn Phong trong lòng, gắt gao ôm Hàn Phong không thể. Cách xa nhau như vậy buồn chán thời gian mới dùng gặp lại, thanh san kích động phá hủy. Hàn Phong cười ha ha, đồng dạng gắt gao ôm Hàn Phong, hận không thể đem thanh san cho dung nhập trong cơ thể. Sau đó, hai người hai mắt ngưng mắt nhìn đối phương, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt ôn nhu cùng với yêu thương. Thái nữ ở một bên thấy mỉm cười, một người khác thì là mặt khó chịu. Tên mặt trắng nhỏ này. Đại sư huynh trong lòng hừ lạnh, thần hồn đảo qua đi. Sau đó, đại sư huynh cũng không bình tĩnh. Cổ thần đỉnh phong. Làm sao có thể? Hàn Phong trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng thanh san tự thuật, nhưng đại sư huynh không chút khách khí tìm hiểu, lại làm cho Hàn Phong giật mình tỉnh giấc. Để xuống thanh san, Hàn Phong đạo, vị này chính là. Đại sư huynh đang muốn tự giới thiệu, Lâm Thanh San đã đem hắn thân phận nói ra. Hàn Phong, đây là đại sư huynh của ta Từ Vũ Thạch. Nhắc tới Từ Vũ Thạch, Thanh San vốn là dáng tươi cười phai nhạt rất nhiều. Thanh San cũng không phải là 15-16 tuổi ngây thơ thiếu nữ, đâu có nhìn không ra Từ Vũ Thạch đối với mình có chút ý tứ. Nguyên lai là đại sư huynh, đa tạ sư huynh những năm này đúng vậy Hàn Mộ thê tử chiếu cố. Hàn Phong cười ha hả vươn tay, ở thê tử hai chữ phía trên nhấn mạnh. Từ Vũ Thạch cười như không cười nói, đâu có, chiếu cố sư muội, vốn là vi huynh trách nhiệm. Hai người nắm chặt liền phân ra, Từ Vũ Thạch lần thứ hai xác định, đối phương đúng là thực sự đạt tới cổ thần đỉnh phong, đây quả thực là một chuyện bất khả tư nghị tình. Nhất định là thông thường căn cơ, sau đó lợi dụng hỗn độn thạch cưỡng ép tăng lên, không coi là cái gì. Từ Vũ Thạch trong lòng cho mình thôi miên, chết sống không muốn tin tưởng Hàn Phong sẽ có cường đại căn cơ. Bằng không, trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới cổ thần đỉnh phong. Có phần quá kinh người, đừng nói hắn, liền nói đại đế tử, cũng tuyệt đối không làm được. Lúc này, Từ Vũ Thạch hoàn toàn quên mất, thông thường cựu phẩm căn cơ, liền tiến vào trung vị cổ thần đều cần thiên đại cơ duyên, huống chi là thượng vị cổ thần. Càng không cần phải nói cổ thần đỉnh phong. Mà Hàn Phong, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Cái này Từ Vũ Thạch chỉ là đứng ở nơi đó, giống như hồng hoang manh thú, mang cho Hàn Phong cực lớn áp bách. Nhất là ngắn ngủi nắm tay. Càng làm cho Hàn Phong đã nhận ra Từ Vũ Thạch giấu ở trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Cái này, tuyệt đối là thiên đế căn cơ. Hàn Phong không dám khinh thị Từ Vũ Thạch. Thiên đế căn cơ ba biến thần vương, lại bị Phạm Thiên Linh Vương thu làm đệ tử thân truyền, nộ tính nhất định không cần phải nói. Liền chiêu dương thần vương cũng sẽ trung phẩm thần vương kỹ, cái này Từ Vũ Thạch tự nhiên cũng sẽ. Mà lấy tư cách Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền, có thế giới thần khí vậy cũng không sai, 10/8-9 mạnh hơn chiêu dương thần vương. Về phần linh thể thuộc về cái gì trình độ, Hàn Phong không rõ ràng lắm, nhưng dù cho linh thể trình độ chỉ là vương cấp sơ cấp, cái này Từ Vũ Thạch toàn thân lực lượng, chỉ sợ cũng nếu so với Tử Viên Thần Vương nhất lưu còn mạnh hơn. Lấy tư cách Phạm Thiên Linh Vương đại đệ tử, hoàn thị đệ tử thân truyền, linh thể sẽ thấp như vậy sao? Từ Vũ Thạch, tuyệt đối là Hàn Phong hiện nay tiếp xúc nhiều như vậy thần vương trong, gần với Âm Nguyệt Thần Vương một cái. Từ Vũ Thạch là ba biến thần vương, mà Âm Nguyệt Thần Vương vẫn là ngũ biến thần vương. Tuy rằng Từ Vũ Thạch sạch đứng ở nơi đó, liền mang cho Hàn Phong cực lớn áp bách, nhưng Hàn Phong cũng không có lộ ra không khỏe, gương mặt bình tĩnh. Thanh San có thể là cảm nhận được Hàn Phong cùng Từ Vũ Thạch trong lúc đó không thích hợp, theo bản năng liền thiên hướng Hàn Phong, lộ ra ấy này chi sắc đạo, sư huynh, sư muội cùng tướng công xa cách gặp lại, có rất nhiều lời muốn nói, cho nên. Từ Vũ Thạch ra mặt co quắp, nhất là nghe được Thanh San nói ra tướng công hai chữ, Từ Vũ Thạch sát ý trong lòng thiếu chút nữa nhịn không được lộ ra. Vì không ở Thanh San trước mặt xuất chiến, Từ Vũ Thạch cứng ngắc đạo, là nên như thế, sư huynh cũng không quấy rầy sư muội cùng. Em rể hai chữ, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Thái nữ tiến lên trước, luyện ngục linh vương điện hạ, tiểu nữ tử. Lời còn chưa nói hết, Từ Vũ Thạch trực tiếp khoát tay chặn lại, không cần, tự ta tìm cái gian phòng chính là. Nói xong, phảng phất không muốn nhìn lại Hàn Phong cùng Thanh San tú ân ái, từ vũ thạch vài bước tiêu thất ở ba người trước mặt. Hắn sợ lưu lại sẽ nhịn không được một quyền đánh trên Hàn Phong mặt to. Từ vũ thạch tiêu thất, Hàn Phong khỏe miệng cười gầy, đắc ý vô cùng. Thanh San tức giận nói, đã biết ngươi khẳng định không quen nhìn đại sư huynh. Đương nhiên, bất kỳ nhìn trộm lão bà của ta nam nhân, ta đều không quen nhìn. Hàn Phong vô ngực nói. Thanh San trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là đạo, tâm ý của ngươi ta biết rồi, nhưng sư huynh thật không đơn giản, chắc chắn trước ngươi cũng cảm nhận được. Mà sư huynh không những có vương cấp đỉnh cấp luyện ngục linh thể, còn nắm giữ luyện ngục linh hỏa, trước đó không lâu mới vừa đem luyện ngục linh hỏa để thăng tới vương giai tầng thứ, không phải là dễ chê. Tạm thời không tốt cùng đại sư huynh khởi xung đột. Hàn Phong thần sắc nhất thời dùng mình, biết có thể bị Phạm Thiên Linh Vương thu làm đại đệ tử thân truyền luyện ngục linh vương không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như vậy. Tử Viên Thần Vương, Vân Hạo Thần Vương, Ngũ Nhạc Thần Vương tam đại thiên tôn căn cơ bốn biến thần vương đỉnh phong cường giả cộng lại, chống lại luyện ngục linh vương, chỉ sợ cũng là hoàn bại. Có trung vị thần vương thế giới lực cũng vô dụng. Chương 2205, Phạm Thiên Linh Vương, thượng. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, túi đầu đầu tiên là hôn Thanh San một ngụm, sau đó cười nói, ngươi sư huynh đích thật là lợi hại, nhưng tướng công của ngươi ta cũng không kém. Hãy chờ xem, không bao lâu, ta là có thể siêu việt sư huynh ngươi. Hơn nữa sư huynh của ngươi, cũng không phải của ta địch nhân lớn nhất. Địch nhân lớn nhất? Thanh San mặt buồn bực. Đương nhiên là đại đệ tử. Hàn Phong thốt ra. Cái gì? Thanh San ngược hít một hơi, vội vàng nói, Hàn Phong, ngươi muốn làm gì? Đừng nói cho ta ngươi muốn đối phó đại đệ tử. Đại đế tử chính là ngũ biến thần vương, lại là thiên đế căn cơ, so sư huynh của ta đều phải biến thái lợi hại hơn. Hiện tại ngươi chống lại đại đế tử, tuyệt đối là muốn chết ta. Hàn Phong nhẹ giọng cười, coi như ta không đi gây sự với đại đế tử, lẽ nào đại đế tử liền sẽ bỏ qua ta. Thấy Thanh San ánh mắt nghi hoặc, thái nữ tiến lên ngược lại đem mấy ngày trước chuyện đã xảy ra nói cho Thanh San. Thanh San sắc mặt đại biến, cho dù biết Hàn Phong hiện tại không ngại, nhưng vẫn là phải cẩn thận điều tra Hàn Phong. Thẳng đến xác nhận Hàn Phong không có tổn thương gì sau, mới thở dài một hơi. Mặt ông trầm, Thanh San không nghĩ ra, đại đế tử tới cùng theo nào biết đâu rằng Hàn Phong. Chẳng lẽ là sư tôn mật báo? Không đúng, sư tôn đám nhân vật, coi như nhìn Hàn Phong không vừa mắt, cũng tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Cùng hoặc là... Sư Minh. Nhìn thấy Thanh San mặt ông trầm, thái nữ thở dài, đem hoàng cung ngày đó Tử Viên thần vương ba đại thần vương đột kích chuyện tình sau khi nói xong, đạo. Không chỉ là ta Âm Nguyệt Linh tộc nhận thức Linh Hoàng cung trưởng lão, ba đại đế quốc có thể đứng sừng ở Tây Linh thần vực nhiều năm như vậy, cùng Linh Hoàng cung bọn người nhận thức chẳng có gì lạ. Ta Âm Nguyệt Linh tộc có thể thông qua trưởng lão đem tin tức thông chi cho ngươi, ba đại đế quốc tự nhiên cũng có thể đem tin tức thông qua người quen biết truyền cho đại đế tử. Biết không phải là sư tôn cùng sư huynh mật báo, Thanh San mơ hồ thở dài một hơi, nàng chỉ sợ thật là sư tôn xuất thủ, nàng kia cùng Hàn Phong chuyện tình liền có làm. Bất quá, đại đế tử dám. Thanh San nghiến răng nghiến lợi, nổi giận vô cùng. Hàn Phong buông tay, ngươi xem, hiện tại đã không phải là ta tìm không ra đại đế tử vấn đề phiền toái, là đại đế tử đã quyết định quyết tâm muốn làm rơi ta chỉ có thể phản kháng rốt cuộc. Nhưng, Thanh San còn muốn nói cái gì đó. Hàn Phong trực tiếp lối ra cắt đứt Thanh San muốn nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Yên tâm, tạm thời ta chỉ sẽ khía cạnh tìm điểm đại đế tử phiền phức, không có cùng trực tiếp đại đế tử đối kháng trên. Hàn Phong như thế nào không rõ ràng lắm mình và đại đế tử trong lúc đó chênh lệch. Hắn hiện tại, liên tử viên thần vương đều xa xa đánh không lại, huống chi là luyện ngục linh vương cùng với đại đế tử bực này cấp bậc cường giả. Gặp qua Thanh San, Hàn Phong xem như là buông lỏng rất nhiều, cân nhắc đến đại đế tử uy hiếp, Hàn Phong quyết định rời xa Linh Hoàng Cung, không cùng đại đế tử chính diện chống lại. Chỉ cần đại đế tử không ra tay, lớn như vậy đế tử những cái kia đế vệ hoàn toàn bất thành uy hiếp, trừ phi là trước ba vị đế vệ xuất thủ. Nhưng trước ba vị đế vệ tuy rằng so Tử Viên thần vương đơn cái mạnh hơn, nhưng Hàn Phong muốn chạy trốn cũng là rất nhẹ nhàng. Nếu không, tìm cái địa phương không người trực tiếp thông qua cấm cổ ấn trở lại cấm cổ chi giới đó là. Nói chung, Hàn Phong rất nhẹ nhàng, cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng mà, Thanh San cũng không biết Hàn Phong còn có cấm cổ ấn cái này chạy trối chết bảo vật, gương mặt lo lắng, mặc kệ Hàn Phong nói như thế nào, đều không thể lộ ra dáng tươi cười. Đột nhiên, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Thanh San đôi mắt sáng ngời, Hàn Phong, ta biết nên làm như thế nào, chỉ cần ngươi theo ta đi Linh Hoàng Cung, đại đế tử liền vô pháp làm sao ngươi. Thái nữ gương mặt co quắp, Thanh San, ngươi làm như vậy, chẳng phải là để cho Hàn Phong dê vào miệng cọp. Đây chính là Linh Hoàng Cung, đại đế tử đại bản doanh. Thanh San liền nói, điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ta có biện pháp để cho sư tôn che chở Hàn Phong. Có sư tôn ở, liền Linh Hoàng đều phải cho một chút mặt mũi, huống chi là đại đế tử. Ngũ biến thần vương thì như thế nào? Ở Phạm Thiên Linh Vương như vậy bắt biến thần vương trước mặt, như cũ cùng con cừu nhỏ vậy yếu đuối. Phạm Thiên Linh Vương xuất thủ. Đúng là như thế, nếu là Phạm Thiên Linh Vương lên tiếng, đại đế tử hoàn toàn chính xác không dám làm những gì, tối thiểu trên mặt nổi không dám quá phận. Thái nữ gật đầu. Bát biến thần vương lực uy hiếp, chính là kinh khủng như vậy. Cựu biến thần vương, càng không cần phải nói, đã đạt đến thần vương cực hạn. Như vậy thần vương một khi tấn chức thần hoàng, đồng cấp đừng sẽ vô cùng đáng sợ, vượt giai đừng chiến đấu cũng không phải việc khó. Cái này. Được rồi. Thấy Thanh San ánh mắt mong đợi, Hàn Phong đồng ý. Tách ra thời gian dài như vậy, thật vất vả gặp, Hàn Phong cũng không muốn nhanh như vậy tiểu cùng Thanh San tách ra. Đi, đừng ở ta nơi này cái độc thân trước mặt tú ân ái, chạy nhanh đi. Thái nữ khả năng nhìn ra Hàn Phong cùng Thanh San muốn nói chút lặng lẽ lời, lúc này tức giận xua tay, đánh đuổi hai người. Hàn Phong cùng Thanh San, cứ như vậy theo thái nữ mà nói, tiêu thất ở thái nữ trước mặt, đi tới Hàn Phong ở linh trên thuyền bế quan chỗ. Bốn phía không người, lại bày kết giới xác định không ai có thể điều tra đến bọn họ tình hình nơi này, Hàn Phong cùng Thanh San hai người đều hô hấp dồn dập. Đi tới thần giới nhiều năm, Hàn Phong cũng bực bội nhiều năm, hôm nay gặp đến lão bà, nơi nào còn có thể nhịn được. Trải qua hôn môi sau, Thanh San thân thể liền mềm nhũn xuống phía dưới, ngồi phịch ở Hàn Phong trên người. Một phen mây mưa thất thường, hai người làm hồi lâu. Hàn Phong là cổ thần đỉnh phong, Thanh San cũng đạt tới thiên tôn cảnh giới, thể lực kinh người, đại chiến cái mấy ngày mấy đêm chút lòng thành. Có thể là đoán được Hàn Phong cùng Thanh San đang làm gì, thái nữ xấu hổ vô cùng, mà lâu không gặp Thanh San từ Vũ Thạch, cũng chính là luyện ngục linh vương, thì sắc mặt đen xuống, dữ tợn vô cùng. Chết tiệt ký nữ, còn tưởng rằng thật trinh tiết, hóa ra cũng không gì hơn cái này, như vậy phóng đãng. Luyện ngục linh vương trong lòng gầm thét tức giận mắng, phảng phất Thanh San làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Nếu như Thanh San biết lúc này Từ Vũ Thạch suy nghĩ, nhất định sẽ phun hắn mặt. Hay nói giỡn, nàng và Từ Vũ Thạch có cái gì chó má quan hệ? Nàng và Hàn Phong là vợ chồng, làm cũng là vợ chồng việc, ngươi cái chút nào người không liên hệ dĩ nhiên làm ra bực này vẻ mặt, có phần thật là ác tâm. May mà Thanh San không biết, bằng không tuyệt đối cách hướng với vô cùng. Một phen đại chiến sau, hai người rốt cục bắt đầu tự nói mình những năm này đi qua. Có thể ở linh giới nhanh như vậy tu luyện tới thiên đem cảnh giới, Thanh San đi qua cũng coi như ly kỳ, thẳng càng về sau kế thừa sáng thế linh thể, bị Phạm Thiên Linh Vương thu làm đệ tử thân truyền, Thanh San mới xem như là bước vào đến tân thiên địa, cũng ở đây trong thời gian rất ngắn đạt tới thiên tôn cảnh giới. Nhưng cùng Hàn Phong đi qua so sánh với, cái này hoàn toàn không coi vào đâu. Hàn Phong đem việc trải qua của mình nói ra, trong đó coi như dùng cấm cổ chi giới làm trọng, sau đó đem tôn cấp nguyên tinh cùng với đế cấp nguyên tinh lấy ra. Những thứ này nguyên tinh Hàn Phong cũng không có toàn bộ bấn đấu giá ra, đặc biệt lưu lại, vì chính là cho Thanh San cùng Nhã Tình chuẩn bị. Bất quá bây giờ xem ra, Nhã Tình cũng không cần. Chương 2206, Phạm Thiên Linh Vương, Trung. Thanh San bất quá là lệ cái bắt biến thần vương vì sư tôn, liền có số lớn tài nguyên phụ trợ, trong thời gian thật ngắn để thăng tới thiên tôn cảnh giới, Nhã Tình lấy tư cách viêm tộc người. Ở bồi dưỡng phương diện tuyệt không có thể so với Thanh San phải kém. Viêm tộc là một cái đại tộc, ở đại thiên thần giới chung cũng được lừng lẫy nổi danh trung tộc, hắn trong tộc thần hoàng cường giả không thể thả coi là nhiều, nhưng là tuyệt không coi là thiếu. Viêm thần chủ nhân, đây chính là cao giai thần hoàng, hơn nữa còn là khoảng cách chúa tể cực kỳ tới gần thần hoàng, chính là chúa tể dưới cường đại nhất thần hoàng một trong, xa không phải là linh hoàng có thể so với. Ở đó nhóm thế lực bồi dưỡng dưới, Nhã Tình chỉ sợ sớm đã là thiên đế căn cơ. Nói không chính xác đã là cổ thần. Viêm tộc cũng không thiếu hụt hỗn độn thạch, chỉ cần Nhã Tình đột phá đến cổ thần, xác định có thể trong thời gian ngắn nhất để thăng tới cổ thần đỉnh phong, sau đó chính là chạy nước rút thần vương cảnh. Cho nên Hàn Phong mới sẽ cảm thấy, Nhã Tình khả năng đã không có lại cần gì nguyên tinh đi để thăng căn cơ. Thanh San nghe Hàn Phong những kinh nghiệm này, thỉnh thoảng liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới thế gian còn có nguyên tinh bực này thứ tốt, thật tốt quá, như vậy ta đột phá thiên đế có khả năng gia tăng thật lớn. Thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Thanh San vui không tự kìm hãm được. May là có Phạm Thiên Linh Vương bồi dưỡng, Thanh San cũng không dám bảo đảm bản thân liền nhất định có thể để thăng tới thiên đế trình độ. Có lẽ là biết Hàn Phong có cấm cổ ấn, có thể tùy thời thông qua cấm cổ ấn trở lại cấm cổ chi giới, cho nên Thanh San đúng vậy Hàn Phong lo lắng giảm đi, trong lòng cũng thoải mái không ít. Có cấm cổ ấn, chỉ cần có thể tranh thủ đến một tia thời gian, ở linh hoàng trước mặt cũng có thể chạy thoát. Lo âu trong lòng tiêu thất. Thanh San mới hậu chi hậu giác kinh hô, trời ạ, mới phát hiện ngươi dĩ nhiên giết chết Chiêu Dương Thần Vương. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, ngươi phản xạ hình cung có đúng hay không có phần quá dài. Hiện tại mới phản ứng được. Thanh San cũng cảm thấy không có ý tứ, có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh mắt híp một cái, vui mừng đạo, thật tốt quá, nếu là trước kia ta chỉ có 2-3 phần nắm chặt sư tôn sẽ ra tay che chở lời của ngươi, hiện tại nhưng chỉ có 10 thành. Chỉ cần đem ngươi giết chết Chiêu Dương Thần Vương chuyện tình nói cho sư tôn, tất cả liền không thành vấn đề. Hàn Phong lúc này cũng nghĩ đến, trước kia Thanh San cũng đã có nói có biện pháp để cho Phạm Thiên Linh Vương xuất thủ hộ hắn, lẽ nào thực lực này phương diện có quan hệ. Bất đồng Hàn Phong ngẫm nghĩ, Thanh San đã vội vàng đạo, Hàn Phong, ngươi cũng biết sư tôn đến linh giới là vì cái gì? Vì cái gì? Hàn Phong trong lòng khẽ động, trong lúc mơ hồ cảm giác mình khả năng biết vì sao bản thân chiến lực càng mạnh, Phạm Thiên Linh Vương liền sẽ ra tay hộ hắn. Thanh San giải thích, sư tôn cùng một vị là La Ẩn thần hoàng cùng nhau phát hiện một châu ngã xuống thần hoàng bên trong thế giới, thông qua các loại thủ đoạn ở đó tiểu thế giới bên trong phát hiện một gốc cây đã lớn lên bất hủ thiên la thụ, muốn có được bất hủ thiên la quả. Nhưng, phiến thế giới thần hoàng tuy rằng đã ngã xuống, nhưng có thể là rơi xuống thời gian cũng không lâu, cho nên tiểu thế giới bên trong bất hủ thiên đạo ý chí như cũ mạnh đáng sợ, không phải là vậy thần hoàng có thể mạnh xông vào. Sư tôn cùng La Ẩn thần hoàng đem hết toàn lực, cũng bất quá là mở ra một cái nhỏ chỗ hổng, đại khái chỉ có thể dung nạp cổ thần cảnh giới nhân đi vào, nửa bước thần vương cũng được, nhưng thần vương cảnh liền không đi vào. Cho nên tiến vào cổ thần chiến lực càng mạnh, vượt qua có thể đạt được bất hủ thiên la quả. Sư tôn môn hạ đệ tử chung, đại sư huynh đã là thần vương, còn lại ký danh, không đệ tử ký danh cộng lại, cổ thần đỉnh phong cũng liền mấy cái như vậy, căn cơ còn không cao, chiến lực yếu. Đạt được bất hủ thiên la quả có khả năng quá thấp, cho nên liền muốn cùng Linh Hoàng liên hợp. Dù sao, Linh Hoàng cung bên trong không ít cổ thần đỉnh phong, căn cơ đều rất mạnh, chiến lược kinh người. Tỷ như bốn đế tử, không những có thiên đế căn cơ, càng là nửa bước thần vương, hắn thực lực tổng hợp, mạnh hơn Chiêu Dương thần vương. Nhưng, những thứ này dù sao đều là Linh Hoàng cung đệ tử, cho nên cuối cùng được đến bất hủ thiên la quả, Linh Hoàng khẳng định chiếm phần chính, sư tôn cùng La Ẩn thần hoàng chỉ có thể đạt được rất ít một bộ phận. Ngươi lại bất đồng, dùng quan hệ của chúng ta, sư tôn tự nhiên cũng sẽ đem ngươi làm người một nhà. Thực lực của ngươi càng mạnh, đúng vậy sư tôn chỗ tốt càng nhiều. Thì ra là thế. Hàn Phong triệt để hiểu được. Thần Hoàng, lĩnh ngộ bất hủ ý chí, thi triển không còn là thế giới lực, mà là bất hủ lực. Bất hủ thiên la quả, vốn là ẩn chứa vô cùng nồng nặc bất hủ lực, đối với Linh Hoàng mà nói, là đề thăng tu vi cảnh giới trí bảo. Không cầu một lần hành động đột phá đến tam giai thần Hoàng, nhưng khóa điểm tấn thăng thời gian vẫn là có khả năng. Mà đối với Phạm Thiên Linh Vương mà nói, đạt được bất hủ thiên la quả, đồng dạng có thể hấp thu bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực. Nếu là muốn chạy nước rút thần hoàng cảnh giới, cái này bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực chính là một đại trợ lực, có thể giúp Phạm Thiên Linh Vương lĩnh ngộ bất hủ, thần hồn biến chất làm bất hủ thần anh, nắm trong tay bất hủ lực. Còn nếu là không muốn chạy nước rút thần hoàng cảnh giới, cũng có thể tìm hiểu bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực, lĩnh ngộ bất hủ tuyệt học. Bất hủ tuyệt học lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn, Linh Hoàng biến thành thần hoàng nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng mới lĩnh ngộ nhất môn bất hủ tuyệt học. Bởi vì bất hủ tuyệt học lĩnh ngộ quá mức khó khăn, bởi vậy có ở đây không hủ tuyệt học trước, còn có nửa bước bất hủ tuyệt học cùng với chuẩn bất hủ tuyệt học hai đại đẳng cấp, uy lực đều phải vượt qua xa thần vương kỹ, hoàn toàn không phải là thần vương kỹ có thể so với. Bất hủ tuyệt học, trên cơ bản chỉ có thần hoàng khả năng nắm giữ, bởi vì chỉ có thần hoàng khả năng ngưng tụ ra bất hủ thần anh, trong cơ thể tất cả lực lượng đều là bất hủ lực. Nhưng nửa bước bất hủ tuyệt học cùng với chuẩn bất hủ tuyệt học, lại không cần thần hoàng cảnh giới. Bởi vì muốn thi triển hai cái này đẳng cấp tuyệt học, cần bất hủ lực có thể là thần hoàng vậy hoàn chỉnh bất hủ lực, cũng có thể là cũng không hủ thần quả bên trong sở lấy ra bất hủ lực. Loại này bất hủ lực thuộc về tiêu hao vật phẩm, một khi tiêu hao hết tất, lĩnh ngộ nửa bước bất hủ tuyệt học hoặc là chuẩn bất hủ tuyệt học, cũng được thi triển không ra được. Phạm Thiên Linh Vương bực nào kinh diễm hạng người, đã sớm nhận ngộ ra được nửa bước bất hủ tuyệt học cùng với chuẩn bất hủ tuyệt học, làm sao trong cơ thể không có bất hủ lực, bởi vậy vô pháp thi triển xuất ra. Mà lần này nếu là đạt được bất hủ thiên la quả, liền có thể hấp thụ bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực, tạm thời chứa đựng ở trong người, làm thi triển nửa bước bất hủ tuyệt học thời điểm, có thể vận dụng những thứ này bất hủ lực. Sau này nếu là tiến thêm một bước, đạt đến cửu biến thần vương, bất đắc dĩ hủ lực còn có tàn dư mà nói, cái này tàn dư bất hủ lực cũng có thể phụ trợ Phạm Thiên Linh Vương chạy nước rút thần hoàng cảnh giới. Bất hủ thiên la quả, đối với Phạm Thiên Linh Vương cùng Linh Hoàng mà nói, đều là chí bảo, đều muốn phân càng nhiều. Chỉ là đi phiến thế giới cướp giật bất hủ thiên la quả, dùng Linh Hoàng cung đệ tử chiếm đa số, xuất lực cũng nhiều nhất, Linh Hoàng tự nhiên chiếm phần chính. Phạm Thiên Linh Vương, mặc dù là có ý nghĩ, cũng không thể làm gì, bởi vì Linh Hoàng cung đệ tử không ra tay, hắn đạt được bất hủ thiên la quả có khả năng vô hạn tiếp cận với số 0. Mà Linh Hoàng cung đệ tử xuất thủ, dù cho phân tới tay bất hủ thiên la quả khả năng số lượng không nhiều lắm, nhưng là so không có mạnh. Chương 2207, Phạm Thiên Linh Vương, hạ. Dựa theo Linh Hoàng, Phạm Thiên Linh Vương, La Ẩn Thần Hoàng ba người thương lượng, tiến nhập phiến thế giới bên trong cổ thần, đạt được bất hủ thiên la quả sau, cần mỗi người lấy ra một nửa cho Linh Hoàng, Phạm Thiên Linh Vương, La Ẩn Thần Hoàng ba người. Trong đó, Linh Hoàng chiếm trong đó 7 thành, Phạm Thiên Linh Vương 2 thành, La Ẩn Thần Hoàng 1 thành. Mà mỗi cái cổ thần còn dư lại một nửa, thì nhìn những thứ này cổ thần phân phụ thuộc thế lực kia lực. Là thế lực kia, dĩ nhiên là quy về thế lực kia. Phạm Thiên Linh Vương đối với mình phái ra cổ thần không có gì lòng tin, nói cách khác, Phạm Thiên Linh Vương cuối cùng khả năng chỉ có 2 thành chia làm. Mà Linh Hoàng, không những có 7 thành chia làm, Linh Hoàng cung đệ tử trong tay một nửa, cũng đều là Linh Hoàng. Phiến thế giới đại khái chỉ có thể dung nạp 10 vị cổ thần tiến nhập, đây đã là Linh Hoàng xuất thủ sau kết quả. Trước kia Phạm Thiên Linh Vương cùng La Ẩn Thần Hoàng xuất thủ, cũng bất quá là mở ra một cái cực nhỏ chỗ hổng, chỉ có thể để cho 3 vị cổ thần tiến nhập. 10 vị cổ thần, Linh Hoàng dự định phái 7 người, Phạm Thiên Linh Vương phái 2 người, La Ẩn Thần Hoàng phái 1 người. Không phải là Phạm Thiên Linh Vương cùng La Ẩn Thần Hoàng không muốn phái càng nhiều, mà là bọn hắn cầm không được càng nhiều hơn cổ thần cao thủ. Thực lực yếu cổ thần đỉnh phong, đi vào cũng là không tốt, không công lãng phí danh lạch. Mặt khác, cũng là Linh Hoàng xuất thủ, mới để cho chỗ hổng trở nên lớn hơn nữa, tăng đến 10 người, nhiều như vậy đi ra ngoài 7 người danh lạch bị Linh Hoàng phải đi, Phạm Thiên Linh Vương cùng La Ẩn Thần Hoàng cũng vô lực phản bác. Phạm Thiên Linh Vương tuy rằng để cho Linh Hoàng kiêng kỵ một chút, nhưng là chỉ như thế, ở vấn đề mấu chốt trên, Linh Hoàng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Phạm Thiên Linh Vương căn cơ mạnh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng không có tấn chức thần hoàng, mà Linh Hoàng thì đã là nhị giai thần hoàng cao thủ, lại bước ra một bước, chính là trung giai thần hoàng. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Ngươi giết chết Chiêu Dương Thần Vương, ở phương diện chiến lực, khả năng đã tương đương tứ đế tử, sư tôn nếu là biết được, phỏng chừng sẽ cao hứng điên, có nghĩa là hắn lấy được bất hủ thiên la quả sẽ càng nhiều. Thanh San vui dạo dược đạo. Hàn Phong đúng là minh bạch. Không có hắn, Phạm Thiên Linh Vương chỉ có 2 thành phần thành. Có hắn, Phạm Thiên Linh Vương không những có 2 thành phần thành, hắn lưu lại một nửa, cũng sẽ là Phạm Thiên Linh Vương. Hắn lấy được càng nhiều, Phạm Thiên Linh Vương thu hoạch càng lớn. Chỉ là, La Ẩn Thần Hoàng là người nào? Phân lợi ích cũng quá ít, liền Phạm Thiên Linh Vương cũng không bằng. Thanh San cười hì hì nói, La Ẩn Thần Hoàng tuy là thần hoàng, đột phá trước nhưng chỉ là 6 biến thần vương, căn cơ vẫn chỉ là thiên tôn trình độ, tự nhiên thế yếu. Liền sư tôn đều có thể thoải mái nghiền ép hắn. Hàn Phong thở dài, như vậy thần hoàng, ngay trước lại có ý gì? Đúng rồi, ngươi cũng biết phiến thế giới tình báo. Hàn Phong đột nhiên đối với cái kia thần hoàng thế giới nổi lên hứng thú. Nghe trước kia Thanh San nói, điều này hiển nhiên không phải là võ đạo tiểu thế giới cái kia đã triệt để xuống dốc thần hoàng thế giới. Thanh San thu liễm dáng tươi cười, dù có ngươi không nói, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, dù sao cũng là thần hoàng thế giới, nhưng lại không có làm sao xuống dốc. Bên trong cường đại tồn tại cũng là có, một chút càng là có thể uy hiếp được ngươi. Phiến thế giới, bản thổ nhân sĩ tự xưng chiến hồn đại lục. Sư tôn tầng phái cổ thần đi vào điều tra qua, đã chết vài cái, cuối cùng quay lại một cái. Chiến hồn đại lục, tu giả nói đại thể đẳng cấp chia làm cửu giai, hồn tôn, hồn đế cùng với hồn tổ, tu luyện chính là hồn phách, có chiến hồn. Chiến hồn, thì tương đương với chúng ta thần thể, huyết mạch, linh thể đợi một chút. Một tới cửu giai. Tương đương với chân thần dưới sở hữu đẳng cấp, hồn tôn đối ứng chân thần cảnh giới, hồn đế đối ứng cổ thần cảnh giới, hồn tổ tương đương với thần vương. Trong đó hồn tôn, hồn đế mỗi cái cấp bậc chỉ phân hạ vị, trung vị cùng thượng vị, hồn tổ lại phân thất giai. Hồn tổ mới là cái kia chiến hồn đại lục ở vào đỉnh cường giả, thất giai dưới không biết có bao nhiêu, thất giai cũng chỉ có một vị, được gọi là trí cao hồn tổ, chính là phiến chiến hồn đại lục cường đại nhất tồn tại. Bất hủ thiên la thụ chính là do vị này cường giả thủ hộ. Chiến hồn chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng với vương giả tứ đại cấp bậc, đối ứng tuyệt phẩm dưới, tuyệt phẩm, hỗn độn tuyệt phẩm cùng với vương cấp. Sư tôn nói, phiến thế giới người sáng tạo, có thể là linh tộc thần hoàng, coi như không phải là linh tộc thần hoàng, cũng nhất định là dựa vào tu luyện thần hồn làm chủ tấn thăng thần hoàng, bằng không cái kia chiến hồn đại lục tu luyện hệ thống, không thể nào là dùng tu luyện hồn phách làm chủ, còn có cái gì chiến hồn lấy tư cách tăng phúc thủ đoạn. Hồn tổ tương đương với thần vương. Thất giai hồn tổ, không có tương đương với bảy biến thần vương đi. Hàn Phong sắc mặt có hơi vặn mẹo. Hay nói giỡn, bảy biến thần vương à, đó là kinh khủng bực nào cường giả, Phạm Thiên Linh Vương cũng bất quá là bát biến thần vương, Linh Hoàng đột phá thần hoàng trước, cũng chính là bảy biến thần vương. Như trí cao hồn tổ thực sự tương đương với bảy biến thần vương, tuyệt đối không thể có thể theo chờ trong tay cường giả cướp giật ra bất hủ thiên la quả. Thanh San đầu tiên là gật đầu, khẳng định Hàn Phong đoán rằng ở Hàn Phong sắc mặt co quắp sau, lại nói, chiến hồn đại lục cùng chúng ta tu luyện hệ thống bất đồng, bọn họ tu luyện là linh hồn lực, bất kể là phía trước mặt cửu giai hay là phía sau hồn tôn, hồn đế cùng với hồn tổ, đều là linh hồn lực, tuy rằng từ từ cường đại, nhưng không có biến chất. Ở điểm này trên, không so được chúng ta theo thánh nguyên lột sắc làm thần nguyên, lại từ thần nguyên lột sắc làm hôn độ lực, tiếp theo là biến chất làm thế giới lực, bất hủ lực. Ở lực lượng trình độ trên, chúng ta muốn vượt qua bọn họ. Hàn Phong biến thái, nhưng chúng ta lấy tư cách người ngoại lai sĩ, cũng sẽ phải chịu phiến thế giới thiên đạo áp chế, tổng hợp lại xuống tới, cũng bất quá là huề nhau mà thôi. Thanh San liếc mắt, nghe ta nói hết lời. Trước kia đã nói, bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng, cho nên nơi đó hồn tôn đạt đến đỉnh phong sau, cũng chính là tương đương với cựu kiếp chân thần cảnh giới sau, không cần kinh qua thiên tướng, thiên quân, thiên tôn, thiên đế lột xác, liền có thể trực tiếp đột phá đến hồn đế, cũng chính là tương đương với cổ thần cảnh giới. Sau, chỉ phải bỏ ra nỗ lực, có thể thẳng tuất để thăng tới hồn đế đỉnh phong, sau đó đột phá đến hồn tổ, tiếp theo là nhị giai hồn tổ, tam giai hồn tổ, thất giai hồn tổ, như có thể, còn có thể để thăng tới bát giai hồn tổ thậm chí cửu giai hồn tổ. Ở điểm này trên, dường như bọn họ chiếm cứ ưu thế, tỉ như chúng ta nơi này, cửu phẩm căn cơ khó có thể để thăng tới trung vị cổ thần, thiên tướng căn cơ cần cơ duyên khả năng để thăng tới thượng vị cổ thần, nhưng cùng thần vương cách biệt. Chỉ có thiên quân, thiên tôn cùng với thiên đế căn cơ khả năng tu luyện tới thần vương. Trong đó thiên quân căn cơ đại bộ phận dừng lại vu 3 biến thần vương, thiên tôn căn cơ đại bộ phận dừng lại vu 6 biến thần vương. Chỉ có thiên đế căn cơ cùng với một số ít kỳ ngộ liên tục thiên tôn căn cơ, khả năng đặt chân thượng vị thần vương cảnh giới. Nơi đó tu luyện, không có hạn chế như thế, cho nên cũng tạo thành bọn họ ở phương diện chiến lực vô cùng yếu đuối. Hạ vị hồn đế tương đương với hạ vị cổ thần, nhưng chúng ta nơi này tùy tiện một cái thiên tướng căn cơ hạ vị cổ thần, là có thể hết bạo hạ vị hồn đế. Hàn Phong mâu quang lóe lên, nói cách khác, bọn họ cảnh giới tuy cao, ở tại phương diện chiến lực, liền. Thanh San gật đầu, đúng là như vậy. Chí cao hồn tổ, cảnh giới tuy rằng tương đương với bảy biến thần vương, nhưng trên thực tế chiến lược, coi như tạm được. Thì ra là thế. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Một cái liền thiên tướng căn cơ cũng không có bảy biến thần vương, chiến lược. Nên có bao nhiêu yếu a? Có cái chính xác trị số sao? Không có. Thanh San thở dài, chiến hồn đại lục đã có phát giác, cho nên mới phải có cổ thần ngã xuống, trốn về cũng là thấy tình hình không xong lập tức trở về, mới bình yên vô sự, bằng không. Cho nên, cụ thể trí cao hồn tổ chiến lực tương đương với cái gì trình độ, chỉ có thể để cho chính các ngươi khứ cảm thụ. Biết chiến hồn đại lục hồn tổ cảnh giới cùng chiến lực không hợp, Hàn Phong thở dài một hơi, tiếp lời vừa cười chuyện cười, có cấm cổ ấn, sợ cái gì? Cùng lắm thì trở lại cấm cổ chi giới chính là. Thanh San hiển nhiên cũng biết Hàn Phong chạy trối chết thủ đoạn, mỉm cười, cũng không lo lắng. Thời gian kế tiếp, Hàn Phong cùng Thanh San vẫn sống ở cùng nhau, thỉnh thoảng trao đổi một chút võ đạo, kích. Tình tới liền mây mưa thất thường một phen. Nói chung, đến Linh Hoàng Cung trước kia, hai người rốt cuộc không có rời phòng một bước. Không hề nghi ngờ, điều này làm cho Từ Vũ Thạch sắc mặt tái xanh rất lâu, thái nữ biết ơn hình không đúng, không có dám xuất hiện ở Từ Vũ Thạch trước mặt, sợ bị giận chó đánh mèo. Linh Hoàng Cung. Có Thanh San cùng Từ Vũ Thạch đứng ra, Âm Nguyệt Linh Thuyền không có bị trở ngại, liền tiến vào Linh Hoàng Cung. Ở Thanh San dưới sự hướng dẫn, bốn người đi tới Phạm Thiên Linh Vương chỗ ở cung điện. Mà Hàn Phong cũng rốt cục lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Thiên Linh Vương loại này đẳng cấp siêu cấp cao thủ. Chương 2208, Phạm Thiên Linh Vương nhận thức. Nhìn thấy Phạm Thiên Linh Vương một sát na kia, Hàn Phong chỉ cảm thấy thân thể chấn động, coi như bản thân nhìn thấy không phải là Phạm Thiên Linh Vương, mà là một mảnh đại dương mênh mông đại hải, thâm bất khả trắc. Lại thích như đối mặt một tòa mông không đến đỉnh cự sơn, nhìn không thấu Phạm Thiên Linh Vương cực hạn ở nơi nào. Phạm Thiên Linh Vương chỉ là đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn sang. Hàn Phong cũng cảm giác được một cổ nặng nề áp bách kéo tới, che già mang mọc, cuồn cuộn không thôi. T. Thật mạnh. Hàn Phong cuối cùng cũng đối với bát biến thần vương kinh khủng, có tương đối rõ ràng nhận thức. Tại đây loại cự nhân trước mặt, hắn chút thực lực ấy, tựu như cùng mới vừa ra đời trẻ sơ sinh yếu ớt như vậy. Đây là Phạm Thiên Linh Vương không có chủ động áp bách bản thân, bằng không. Bát biến thần vương, cái này nhóm cường giả, muốn giết rơi ta mà nói, phỏng chừng chỉ cần trong nháy mắt, vẫn là trực tiếp động thủ, một ánh mắt là đủ. Lão Thiên, bát biến thần vương liền kinh khủng như vậy, Linh Hoàng chỉ biết càng mạnh. Thật muốn là đối mặt Linh Hoàng, ở Linh Hoàng giết chết ta trước kia, ta có thời gian câu thông cấm cổ ấn rời khỏi sao? Hàn Phong trong lúc bất chợt có chút không tự tin. Cùng lúc đó, Phạm Thiên Linh Vương trái tim cũng là giật mình, tâm tình không vững vàng. Thanh San lấy tư cách Phạm Thiên Linh Vương vị thứ hai đệ tử thân truyền, Phạm Thiên Linh Vương không có khả năng không coi trọng Thanh San. Theo Phạm Thiên Linh Vương, từ Vũ Thạch cái này đại đệ tử, có thể đạt đến bảy biến thần vương trình độ đã không tệ, muốn đạt đến bát biến thần vương cơ hồ là một chuyện không thể nào, càng không cần phải nói cửu biến thần vương. Mà ở Thanh San trên người, Phạm Thiên Linh Vương thấy được cái kia có khả năng. Thanh San tiền đồ không hề nghi ngờ là quan minh, như vậy Thanh San sở thích người, theo Phạm Thiên Linh Vương cũng muốn xứng với Thanh San. Đại đệ tử, nguyên bổn chính là Phạm Thiên Linh Vương trong lòng chọn người thích hợp, đáng tiếc bị Thanh San cho từ chối. Khi đó, Phạm Thiên Linh Vương mới biết được Thanh San ở hạ vị diện cũng đã tâm đã có người. Phạm Thiên Linh Vương không muốn huyên náo thầy trò xích mích, cho nên cuối cùng không có cự tuyệt Thanh San đi tìm Hàn Phong, nhưng Hàn Phong thực sự tới, Phạm Thiên Linh Vương đã có tâm làm khó dễ Hàn Phong một cái, cho nên mới ở ngay từ đầu hơi chút phóng xuất ra một chút chính mình uy áp. Thân là bát biến thần vương, Phạm Thiên Linh Vương đối với điểm ấy uy áp nắm trong tay thành thạo đến bây giờ, vào trong bốn người, chỉ có Hàn Phong cảm nhận được điểm ấy áp bách. Để cho Phạm Thiên Linh Vương kinh ngạc chính là, đối phương ngoại trừ sắc mặt ở ngay từ đầu thương trắng nhợt sau, phía sau dĩ nhiên liền khôi phục. Mà khi Phạm Thiên Linh Vương thận trọng cảm thụ sau, ngạc nhiên phát hiện, đối phương sớm đã đạt đến cổ thần đỉnh phong cảnh giới. Trong nháy mắt, Phạm Thiên Linh Vương không bình tĩnh, cũng bình tĩnh không được. Cái này, chuyện gì xảy ra? Phạm Thiên Linh Vương nghi ngờ nhìn về phía Thanh San. Không phải nói phi thăng thần giới thời gian đều không sai biệt lắm sao, làm sao là được cổ thần đỉnh phong? Thanh San cười hì hì nói, sư tôn có đúng hay không bị giật mình? Đồ Nhi đã nói, Hàn Phong nhất định sẽ so Đồ Nhi mạnh hơn. Nói bậy, Đồ Nhi ta làm sao có thể so ra kém người khác? Phạm Thiên Linh Vương cũng không phải là từ Vũ Thạch, nhìn Hàn Phong đã là cổ thần đỉnh phong, cũng đã biết Hàn Phong không có giản đơn, có thể ở tại thần giới kỳ ngộ cùng kỳ ngộ, không có so Thanh San kém, thậm chí khả năng mạnh hơn Thanh San. Dù sao, Thanh San hiện tại cũng bất quá là thiên tôn cảnh giới mà thôi. Nhưng nghe đến Thanh San như thế làm thấp đi bản thân, Phạm Thiên Linh Vương vẫn là nổi giận, cũng mắt lẽ dòm Hàn Phong, tiểu tử, ngươi cứ nói đi. Ngậy! Thanh San thừa kế sáng thế linh thể, lại có tiền bối bồi dưỡng, nơi nào là tiểu tử so được với, sau này nhất định so tiểu tử mạnh. Hàn Phong sờ mũi một cái, đoán được Phạm Thiên Linh Vương có thể là không muốn thừa nhận Thanh San so người khác kém, vì vậy vài cái nịnh bợ vô ra, cuối cùng cũng để cho Phạm Thiên Linh Vương sắc mặt tốt hơn nhiều. Thái nữ mỉm cười, không nghĩ tới Phạm Thiên Linh Vương chỉ có như vậy một mặt. Từ Vũ Thạch trong lòng xì một tiếng kinh miệt, nịnh bợ tinh. Phạm Thiên Linh Vương sắc mặt chậm lại, cũng sẽ không là như vậy đối với Hàn Phong nhìn không vừa mắt. Bản tọa đệ tử thân truyền, sau này đương nhiên mạnh hơn ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không kém, trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới cổ thần đỉnh phong, sau này nói không chính xác cũng là một tôn đại năng. Nói xong lời cuối cùng, Phạm Thiên Linh Vương cũng kinh thán không thôi. Có thể bị Phạm Thiên Linh Vương xưng là đại năng, cũng chỉ có thần hoàng cấp bậc cường giả. Không chỉ có như thế, sư tôn, ngươi nếu là biết chuyện kế tiếp, sợ rằng sẽ càng khiếp sợ. Thanh San thần bí như vậy đạo. Nga! Chuyện gì? Phạm Thiên Linh Vương hứng thú. Thanh San tiếp cận đi tới, nhỏ giọng đem Chiêu Dương Thần Vương chuyện tình nói cho Phạm Thiên Linh Vương. Ở đây đều không phải là người yếu, Thanh San trừ phi là truyền âm, bằng không thanh âm nhỏ nữa, sao lại thực sự giấu giếm ở những người khác. Bởi vậy, ngoại trừ đã sớm biết thái nữ, Phạm Thiên Linh Vương cùng Từ Vũ Thạch đều là một tiếng thét kinh hãi, không có khả năng. Thanh San mất hứng, làm sao không có khả năng, lẽ nào Đồ Nhi còn có thể lừa dối sư tôn sao? Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Phạm Thiên Linh Vương lắc lắc đầu, tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn, may là Phạm Thiên Linh Vương khi nhìn đến Hàn Phong đã là cổ thần đỉnh phong, đã biết Hàn Phong không đơn giản sau, cũng không nghĩ tới Hàn Phong ở cổ thần đỉnh phong liền đánh bại Chiêu Dương Thần Vương. Chiêu Dương Thần Vương, đó là cái gì cường giả, ở ba biến thần vương chung, đã là ở vào cực kỳ đứng đầu trình độ, gần với nghịch thiên thần vương. Trừ phi căn cơ mạnh hơn Chiêu Dương Thần Vương, bằng không giới cảnh giới ngang hàng, ba biến thần vương có thể thắng được Chiêu Dương Thần Vương rất ít. Linh Hoàng Cung tứ đế tử tuy rằng cũng mạnh hơn Chiêu Dương Thần Vương, nhưng đó là xây dựng ở vương cấp đỉnh cấp linh thể cùng với nửa bước thần vương cảnh giới tình huống giới, vẫn là thiên đế căn cơ. Hàn Phong đây, dựa vậy là cái gì? Đáng chết! Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng này, chính là cổ thần. Từ Vũ Thạch ghen tị mau muốn nổi điên, Hàn Phong biểu hiện càng mạnh, hắn đạt được Thanh San có khả năng lại càng thấp. Thanh San đắc ý nói, sư tôn, ngươi nói Hàn Phong nếu như đi chiến hồn đại lục, làm sao? Phạm Thiên Linh Vương còn đang khiếp sợ Hàn Phong nghịch thiên chiến lực, nghe được Thanh San vừa nói như vậy, hô hấp chính là một đám, ánh mắt lửa nóng, chăm chú nhìn Hàn Phong. Nhiệt tình tầm mắt, để cho Hàn Phong ra đầu tê dại. Sau một lúc lâu, Phạm Thiên Linh Vương cười ha ha, ha ha ha, có thể, đương nhiên có thể, vì sao không thể? Có Hàn Phong như vậy một cái chiến lực kinh người nhân tiến nhập chiến hồn đại lục, Phạm Thiên Linh Vương sao lại không biết mình sẽ được cái gì chỗ tốt. Nguyên bản Phạm Thiên Linh Vương cũng bởi vì Hàn Phong là Thanh San người trong lòng mà nhìn có chút không quen Hàn Phong, hôm nay Hàn Phong ở Phạm Thiên Linh Vương trong mắt, lại thành thơm ngon. Trong thời gian ngắn như vậy liền để thăng tới cổ thần đỉnh phong, chiến lược lại kinh người như vậy, coi như là nhân tộc thì như thế nào. Hoàn toàn xứng với Thanh San. Chút bất chi bất giác, Phạm Thiên Linh Vương trong lòng đã nhận đồng Hàn Phong. Bất quá đúng lúc này, Từ Vũ Thạch vẫn là đột nhiên tức giận nói, không thể. Vì sao? Thanh San không nghĩ tới cửa này đầu đại sư huynh vẫn là ngắt lời ngăn cản, nhất thời suy sụp buồn bực. Mà Phạm Thiên Linh Vương cũng có hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, Thạch Nhi, ngươi nói vì sao không thể. Chương 2209, Linh Hoàng, Thượng. Từ Vũ Thạch lấy tư cách Phạm Thiên Linh Vương vị thứ nhất đệ tử thân truyền, cũng là Phạm Thiên Linh Vương trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất một cái, Phạm Thiên Linh Vương vẫn tương đối coi trọng Từ Vũ Thạch. Mặc dù đối với Từ Vũ Thạch đột nhiên mở miệng cự tuyệt có chút bất mãn, nhưng Phạm Thiên Linh Vương hay là chuẩn bị hỏi một câu nguyên nhân. Từ Vũ Thạch nhất thời ấp úng lên. Hắn nơi nào nói được nguyên nhân, lẽ nào nói cho sư tôn, nhưng thật ra là hắn lo lắng Hàn Phong càng ngày càng được sư tôn vừa mắt, cuối cùng đồng ý sư muội cùng với Hàn Phong. Khẽ cắn môi, Từ Vũ Thạch trái lương tâm đạo, sư tôn, cái này cuối cùng là ngoại nhân, làm sao có thể sẽ thật tình vì sư tôn làm việc. Rồi hay nói, trước kia hai người chọn đã chọn, lúc này triệt tiêu một cái trong đó, quá hàn tâm đi. Thanh San nguyên vốn không muốn cùng Từ Vũ Thạch tính toán, nhưng nghe đến Từ Vũ Thạch như vậy chửi bới Hàn Phong, rốt cục không nhịn được. Chỉ nghe Thanh San lạnh lùng nói, Hàn Phong là sư muội phu quân, đại sư huynh nói như vậy, là đang nói sư muội cũng là người ngoài, cũng sẽ không đối với sư tôn trung thành. Từ Vũ Thạch bị Thanh San cho chống sắc mặt tái xanh, há hốc mồm, hay là không dám không có phong độ quát lớn Thanh San. Phạm Thiên Linh Vương trước mặt, Từ Vũ Thạch không muốn cho sư tôn lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng trong lòng, Từ Vũ Thạch vẫn còn có chút hận lên Thanh San. Xú đàn bà, chờ, nếu là bị lao tử đắc thủ, nhìn lao tử dạy thế nào dạy bảo ngươi. Từ Vũ Thạch trong lòng nảy sinh ác độc. Từ Vũ Thạch ưa thích Thanh San, thật tình ngược lại không nhiều thiếu, nói cho cùng cũng là cảm thấy Thanh San thân câu sáng thế linh thể, vừa vặn xứng với bản thân thôi. Từ Vũ Thạch cũng là ngạo khí mười phần, cũng không cảm thấy tùy tiện một nữ tính liền xứng với bản thân. Bất quá lại đối với Thanh San có hảo cảm, cái này hảo cảm cũng là có hạn. Bởi vậy đang bị Thanh San cùng Hàn Phong tú ân ái cho kích động sau, Từ Vũ Thạch đối với Thanh San ngược lại mất yêu thương, chỉ còn lại có một cái muốn chiếm làm của riêng. Phạm Thiên Linh Vương lại không cho là Hàn Phong tiến lên không tận tâm, đầu tiên Thanh San là của hắn đệ tử thân truyền, Hàn Phong coi như là vì Thanh San, cũng không có khả năng có lệ hắn. Thứ nhì, có Hàn Phong, hắn còn có thể đạt được càng nhiều hơn bất hủ thiên la quả. Mà không có Hàn Phong, chỉ có thể dựa theo thương lượng bộ phận, phân hai thành mà thôi. Bởi vậy, Phạm Thiên Linh Vương vẫn là quyết định để cho Hàn Phong thay thế nguyên bản quyết định hai người một cái trong đó, đi chiến hồn đại lục. Thạch Nhi yên tâm, vi sư vẫn tin tưởng Thanh San ánh mắt. Thứ nhì, nguyên bản quyết định hai người, nói không chừng ước gì mình bị thay thế đây. Phạm Thiên Linh Vương nói xong lời cuối cùng một câu, sắc mặt có chút cổ quái. Rất nhanh, Phạm Thiên Linh Vương liền truyền tin báo cho biết hai vị kia cổ thần. Không bao lâu hai vị kia cổ thần đi tới trong đại điện. Hai vị này cổ thần phân biệt là Đằng Vân cổ thần cùng với Vũ Linh cổ thần, cũng có thể nói là Phạm Thiên Linh Vương đệ tử. Nhưng cùng Thanh San cùng với Tử Vũ Thạch như vậy đệ tử thân truyền bất đồng, Đằng Vân cổ thần cùng Vũ Linh cổ thần chỉ có thể xem như là nửa nhập thất đệ tử, tuy nói có thể đạt được Phạm Thiên Linh Vương chỉ điểm, nhưng tiền đề vẫn là Phạm Thiên Linh Vương có thời gian, hơn nữa đồng thời Phạm Thiên Linh Vương có thể có tâm tình. Thanh San cùng Tử Vũ Thạch lại tùy thời có thể đạt được Phạm Thiên Linh Vương chỉ điểm, vẫn là Phạm Thiên Linh Vương tỉ mỉ chỉ điểm, Phạm Thiên Linh Vương tuyệt không sẽ tăng tư, cũng sẽ không có bất kỳ không nhịn được. Kỳ thực ở Đằng Vân cổ thần cùng Vũ Linh cổ thần dưới, còn có đệ tử ký danh, vậy thì càng thảm, vài thập niên, mấy trăm năm, mấy nghìn năm cũng khó mà đạt được một lần chỉ điểm. Đệ tử ký danh dưới không phải đệ tử ký danh, khả năng cả đời cũng liền bị Phạm Thiên Linh Vương chỉ điểm như vậy một đôi lời, căn bản không bị Phạm Thiên Linh Vương thừa nhận là đệ tử của mình. Liên cái này, không phải đệ tử ký danh cũng là từng bước tôn xưng Phạm Thiên Linh Vương vi sư, không dám bởi vì Phạm Thiên Linh Vương không thừa nhận, mà đồng dạng không thừa nhận Phạm Thiên Linh Vương vì bọn họ sư tôn. Lấy tư cách nửa nhập thất đệ tử, Đàng Vân cổ thần cùng Vũ Linh cổ thần căn cơ đều không coi là kém, đều là thiên tôn căn cơ, mặc dù tại thiên tôn trình độ trong cũng không coi là cao, nhưng cố gắng một chút mà nói, tương lai nói không chính xác cũng là một tôn trung vị thần vương cao thủ. Bất quá liền linh thể mà nói, liền không thế nào xuất sắc. Trong đó Đằng Vân cổ thần có vương cấp sơ cấp linh thể, Vũ Linh cổ thần vẫn như cũ là hỗn độn thần thể. Hai người ngộ tính cũng đều vậy, đến bây giờ không người lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhất môn nửa bước thần vương kỹ. Cùng Linh Hoàng cung đỉnh tiêm hoạch tâm đệ tử so sánh với, kém đến xa. Phạm Thiên Linh Vương đem Hàn Phong muốn lấy thay mặt bọn họ một trong số đó chuyện tình mà nói, Đàng Vân cổ thần cùng Vũ Linh cổ thần hai mặt nhìn nhau sau, đều đồng ý, không có gì cự tuyệt. Hay nói giỡn, tiến nhập chiến hồn đại lục, bọn họ đối thủ cạnh tranh không chỉ là những hồn tổ đó, còn có Linh Hoàng cùng những người đó à, một không lưu tâm, làm không tốt mạng nhỏ đều ở lại chiến hồn đại lục. Bọn họ tương lai chỉ phải cẩn thận tu hành xuống phía dưới, hoàn toàn có thể trở thành trung vị thần vương, hùng cứ một phương, không cần thiết làm như vậy chuyện nguy hiểm. Trước kia không cự tuyệt, là không dám đối với Phạm Thiên Linh Vương quyết định khác dị nghị, mà hiện nay Phạm Thiên Linh Vương chính mồm nói để cho bọn họ một người trong đó rời khỏi, bọn họ ước gì đây? Hai cái này phế vật. Từ Vũ Thạch không nghĩ tới Đằng Vân cổ thần cùng Vũ Linh cổ thần đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi thầm mắng hai người không chịu thua kém. Phạm Thiên Linh Vương nhìn hai người, đạo, Vũ Linh cổ thần liền không cần đi, để cho Hàn Phong thay thế. Đằng Vân cổ thần so Vũ Linh cổ thần mạnh hơn, Phạm Thiên Linh Vương sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng không để cho người ngoài ý muốn. Chỉ là Vũ Linh cổ thần lại đưa ra một cái quyết định, để cho Từ Vũ Thạch đại hỉ, cũng để cho Phạm Thiên Linh Vương có chút ngạc nhiên. Sư tôn, tuy rằng đệ tử vô năng, nhưng cũng không muốn thay thế đệ tử so đệ tử còn vô năng, cho nên đệ tử khẩn cầu sư tôn, để cho đệ tử xuất thủ kiểm nghiệm một cái vị huynh đài này thực lực. Vũ Linh cổ thần chắp tay nói, ha ha, Hàn huynh đệ, ngươi không phải là liền Chiêu Dương thần vương đều giết chết sao, Vũ Linh cổ thần đề nghị này, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đi. Từ Vũ Thạch cười không có hảo ý, hiển nhiên căn bản không muốn tin Hàn Phong thực sự giết chết Chiêu Dương thần vương. Nói không chính xác, là Thanh San thừa dịp Chiêu Dương thần vương không ở Linh Hoàng Cung, mà nhân cơ hội biên ra lời nói dối, vì chính là để cho Hàn Phong tiến nhập chiến hồn đại lục. Bị phẫn nộ đốt lý trí đều cắt đứt Từ Vũ Thạch, căn bản liền không suy nghĩ một chút, Thanh San thực sự nói dối, đối với Thanh San cùng Hàn Phong mới có lợi sao. Lừa gạt một tôn bắt biến thần vương, chọc giận bắt biến thần vương, lửa giận là bọn hắn chịu đựng nổi sao. Cái gì? Vũ Linh cổ thần ngược lại lần đầu tiên nghe được Hàn Phong giết chết Chiêu Dương thần vương chuyện này, nhất thời sợ hãi, không thể nào, hắn muốn kiểm nghiệm cái này huynh đài như vậy người tiên. Lao Thiên, hắn đưa ra kiểm nghiệm, sẽ không bị vị Lao huynh này ghi hận trong lòng, không cẩn thận xuất thủ sai lầm giết chết hắn đi. Vũ Linh cổ thần, thỉnh. Đang ở Vũ Linh cổ thần chuẩn bị suy nghĩ gì mượn cớ cự tuyệt thời điểm, Hàn Phong đã chắp tay, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thấy vậy, Vũ Linh cổ thần cũng là đôi mắt dùng mình, không nghĩ nữa cái gì mượn cớ, mà là toàn lực ứng phó. Hàn Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhất thân thoải mái, khỏe miệng còn mang theo tiểu ý, phảng phất trận chiến đấu này không coi vào đâu. Nhưng Vũ Linh cổ thần vẫn là cảm nhận được nặng nề áp lực. Ngay mới vừa, rõ ràng Hàn Phong cái gì cũng không có làm, nhưng Vũ Linh cổ thần vẫn là hoảng hốt biết, đối phương coi như thành hồng hoang mãnh thú, toàn thân cao thấp khắp nơi đều tràn ngập một cổ nguy cơ cảm giác. Chương 2210, Linh Hoàng, Trung. Không hổ là có thể đánh chết Chiêu Dương thần vương nghịch thiên cổ thần. Vũ Linh cổ thần đến không có đi đoán chừng cái khả năng này. Ở Phạm Thiên Linh Vương trước mặt nói dối, muốn chết sao? Cảm thụ được Hàn Phong mang cho hắn tầng tầng lớp lớp áp bách, Vũ Linh cổ thần vừa ra tay chính là toàn lực, phía sau mở bạch sắc hai cánh, hóa thành một đạo bạch quang, ở trong một sát na liền đi tới Hàn Phong trước mặt. Bạch quang ngưng tụ thành một thanh tế kiếm, Vũ Linh cổ thần đột nhiên đâm về phía Hàn Phong. Đang. Không hề nghi ngờ, một kiếm này bị Hàn Phong cản lại, vẫn bị Hàn Phong dùng hai ngón tay mang theo. Phá. Hàn Phong nhàn nhạt một chữ phun ra, hai ngón tay đang lúc hỗn độn lực giống như nhỏ gió bao vây cuốn ra. Trong khoảnh khắc xé rách Vũ Linh cổ thần trong tay tê kiếm. Gió bao cuốn ra, Vũ Linh cổ thần phía sau hai cánh đột nhiên kéo dài, tướng cả người bao bao ở trong đó. Ngay cả như vậy, làm hỗn độn lực cuốn ra gió bao quanh đi tới sau, bạch sắc hai cánh vẫn là trong nháy mắt vỡ vụn. Vũ Linh cổ thần sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bị đánh bay. Ngay hỗn độn lực hình thành gió bao phải đem Vũ Linh cổ thần triệt để cuốn vào thời điểm, Hàn Phong đột nhiên xuất thủ tướng hỗn độn lực thu hồi. Song phương chỉ là luật bàn, hoàn toàn không cần thiết hạ tử thủ. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Vũ Linh cổ thần nghĩ lại mà sợ qua đi, chính là gương mặt bội phục. Lấy tư cách thiên tôn căn cơ, ở lực lượng trình độ trên, Vũ Linh cổ thần đã không kém gì nhất biến thần vương, lại có hỗn độn linh thể cùng với hỗn độn thần kỹ, nhưng vẫn là rơi vào thảm bại. Vũ Linh cổ thần đối với Hàn Phong chiến lực càng không có gì đoán chừng. Hai đầu ngón tay đều thiếu chút nữa giết hắn, toàn lực xuất thủ thì phải làm sao? Phạm Thiên Linh Vương hài lòng gật đầu, bằng vào cái này bộc phát ra hỗn độn lực, ở lực lượng trình độ trên, đã không kém gì hai biến thần vương, nếu là còn nữa thủ đoạn khác, như là vương cấp đỉnh cấp thần thể, thế giới thần khí cùng với thần vương kỹ, muốn chiến thắng Chiêu Dương thần vương, tuy nói khả năng so sánh gian nan, nhưng là chưa chắc không thể có thể. Ngược lại thái nữ, sắc mặt có chút quái dị. Thái nữ biết, Hàn Phong ban nãy buộc phát ra lực lượng, dường như so với chiến chiêu Dương Thần Vương khi đó yếu đi tầng 1. Đây là vì sao? Thái nữ không nghĩ ra, nhưng cũng biết có thể là Hàn Phong bởi vì nguyên nhân nào đó giấu nghề, nếu Hàn Phong không muốn bại lộ, nàng tự nhiên không có nói lung tung. Hàn Phong đích thật là giấu nghề, đang cùng chiêu Dương Thần Vương đánh một trận sau, Hàn Phong liền hiểu một việc. Đối với những cái kia không có đã biết thiên đế căn cơ cổ thần, thần vương, mặc dù đối với chiến lực của hắn vì sao như thế nghịch thiên cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng chỉ biết tướng hết thảy đều đổ lên thiên đế căn cơ phía trên. Nhưng đối với đã biết thiên đế căn cơ thần vương mà nói, lại bất đồng. Bình thường mà nói, thiên đế căn cơ cổ thần đỉnh phong, cũng bất quá là so sánh thiên quân căn cơ 2 biến thần vương mà thôi, tuyệt đối không đạt được 3 biến thần vương trình độ. Cho dù là tiến thêm một bước đạt đến nửa bước thần vương, kỳ lực lượng cũng chỉ là vượt qua xa 2 biến thần vương, khoảng cách 3 biến thần vương, như cũ có một khoảng cách. Hàn Phong dưới trạng thái bình thường lực lượng, đã có thể so với thiên quân căn cơ 3 biến thần vương, Phạm Thiên Linh Vương cùng với Linh Hoàng cái này nhóm cường giả, sao lại nhìn không ra vấn đề. Hàn Phong tự nhiên biết, nếu là mình căn cơ chính là siêu việt thiên đế tin tức truyền ra, đợi chờ mình, rất khả năng không phải là coi trọng, mà là chuột trắng nhỏ, bị những thứ này thần vương, thần hoàng trộm tới nghiên cứu. Xưa nay chưa từng có siêu việt thiên đế căn cơ, sợ rằng liền lục giai thần hoàng cũng sẽ bị kinh động, ai không nghĩ chính mình hậu bối càng mạnh. Bắt đi nghiên cứu sau, làm không tốt chính mình hậu bối cũng sẽ căn cơ siêu việt thiên đế. Vì vậy, ở Phạm Thiên Linh Vương trước mặt, Hàn Phong thu liễm lực lượng, để cho lực lượng của chính mình khống chế tại thiên đế căn cơ phạm chủ trung. Dù cho biểu hiện ra chính là đỉnh phong thiên đế căn cơ, cũng so siêu việt thiên đế tốt hơn. Quả nhiên, Phạm Thiên Linh Vương đối với Hàn Phong lực lượng cũng không có cảm thấy khiếp sợ, trái lại bởi vì phát giác Hàn Phong căn cơ rất có thể là đỉnh phong thiên đế, nhìn về phía Hàn Phong mâu quang càng nhu hòa. Phạm Thiên Linh Vương trước đây căn cơ là trung đẳng thiên đế, liền thượng đẳng thiên đế đều không có đạt đến, huống chi là đỉnh phong thiên đế. Cho tới nay, Phạm Thiên Linh Vương đều muốn bồi dưỡng cái vượt qua mình đệ tử, đáng tiếc Tử Vũ Thạch tuy rằng cũng là thiên đế căn cơ, nhưng chỉ là hạ đẳng. Mà ở Thanh San trên người, Phạm Thiên Linh Vương thấy được hy vọng. Vậy mà Thanh San còn không có đạt đến thiên đế, Thanh San rốt cuộc mang về một người nam nhân, căn cơ càng là đạt tới đỉnh phong thiên đế, Phạm Thiên Linh Vương vui vẻ phá hủy. Bởi vì Thanh San cùng Hàn Phong quan hệ, lại thêm Hàn Phong biểu hiện không sai, thậm chí có thể nói là làm cho cảm thấy vui mừng. Phạm Thiên Linh Vương tự nhiên cũng tướng Hàn Phong quy nạp đến người một nhà chung, tướng Hàn Phong xem như hậu bối mà đối đãi. Từ Vũ Thạch nhìn thấy cái này bức tình cảnh, thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại không thể làm gì. Sư tôn, nếu Hàn Phong đã bị nhất định phải đi chiến hồn đại lục, đại đế tử bên kia. Thanh San đôi mắt nhất chuyển, liền nói như thế. Nhắc tới đại đế tử, Phạm Thiên Linh Vương đầu tiên là thần sắc trầm xuống, tiếp lời trầm giọng nói, yên tâm, đại đế tử bên kia, tự có vi sư xuất thủ. Nghĩ đến đại đế tử vẫn là sẽ cho vi sư vài phần tình mọn. Nói xong, Phạm Thiên Linh Vương trực tiếp đưa ngón tay ra ở trên hư không một điểm, viết ra nhất đoạn văn này hóa thành một đạo linh quang, lao ra đại điện. Qua không được bao lâu, đại đế tử bên kia liền sẽ nhận được tin tức. Thanh San cùng với thái nữ, thần sắc đều triệt để thả lỏng, có Phạm Thiên Linh Vương xuất thủ, Hàn Phong an toàn đã bảo đảm. Được rồi, Thanh San, ngươi mang theo Hàn Phong đi an bài nơi ở, loại La ẩn thần hoàng đến sau. Chúng ta liền phải lên đường. Phạm Thiên Linh Vương khoát khoát tay, ra hiệu mọi người rời đi. La ẩn thần hoàng nội tình quá cạn, càng cầm không ra lợi hại cổ thần, đành phải khắp nơi tìm kiếm, cho nên đến bây giờ cũng còn tương lai đến Linh Hoàng Cung. Bất quá ngàn năm đi qua, nghĩ đến tốc độ chậm nữa, cũng nhanh. Đại đế tử cung điện. Thu được Phạm Thiên Linh Vương truyền tới cảnh cáo, đại đế tử tạm thời không có khống chế được tính tình, mặt đất nhất thời ao hãm xuống phía dưới. Hồi lâu, đại đế tử cười lạnh một tiếng. Cho rằng tìm tới Phạm Thiên Linh Vương, bản đế liền đối với ngươi không có cách nào sao. Ở Linh Hoàng Cung, bản đế không thể xuất thủ, nhưng ở chiến hồn đại lục. Xem ra, có cần thiết muốn đi tìm Lão Tứ. Tứ đế tử bên trong thần điện. Tứ đế tử tu luyện xong xuất quan, quanh thân hỗn độn lực còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, khi thì còn có thể cảm nhận được một chút thế giới lực. Tứ đế tử đã sớm có thể trùng kích thần vương cảnh giới, sở dĩ ở lại nửa bước thần vương cảnh giới, vì chính là đi chiến hồn đại lục. Cấp đoạt bất hủ thiên la quả. Linh Hoàng Tầng đã đáp ứng tứ đế tử, sẽ cho tứ đế tử lưu lại một thành bất hủ thiên la quả. Tứ đế tử khoảng cách thần hoàng cảnh giới dĩ nhiên là kém khá xa, nhưng không ngại tứ đế tử trước thời gian thu thập một chút bất hủ thần vật, dù sao vẫn so lâm thời nước tới chôn mới nhảy mạnh hơn. Bất hủ thần vật, cho dù là Linh Hoàng Cung, cũng là không có. Cho dù có, cũng sớm đã bị Linh Hoàng cho phục dụng. À, nguyên lai là đại ca đại giá quang lâm, tứ đệ không biết. không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh đại ca thứ lỗi. Tứ đế tử khép cười một tiếng, ngoài miệng nói thỉnh đại đế tử thứ lỗi, giọng nói cùng hành vi chung lại có vẻ không xem trọng, tuyệt không thành khẩn. Đương nhiên, tứ đế tử trong lòng, thật đúng là đối với đại đế tử đột nhiên đi tới bản thân thần điện cảm thấy ngạc nhiên. Chương 2211, Linh Hoàng, Hạ. Linh Hoàng cung bảy vị đế tử, tuy nói có thể lẫn nhau dùng gọi nhau huynh đệ, nhưng trên thực tế bọn họ vốn cũng không liên hệ máu mủ. Bởi vậy, bảy vị đế tử quan hệ giữa cũng không hòa thuận, cũng không phải nói đại đế tử trong miệng xưng hô tứ đế tử một tiếng tứ đệ, liền thực sự đem tứ đế tử làm đệ đệ đối đãi. Đồng dạng, tứ đế tử cũng là như vậy. Bảy vị đế tử, rất ít đi còn lại đế tử thần điện. Những thứ này đế tử ở Linh Hoàng cung nội địa chức cao quý, đều từng người có một vị thủ hộ giả, đều là sáu biến thần vương cấp bậc cao thủ. Những thứ này thủ hộ giả, chính là Linh Hoàng dùng đặc thù thủ đoạn tăng lên, tuy là sáu biến thần vương cảnh giới, càng là thiên tôn căn cơ, vẫn là tuyệt tấn chức thần hoàng khả năng. Đừng nói thần hoàng, bảy biến thần vương bọn họ cả đời cũng không đạt được. Dùng đặc thù thủ đoạn đề thăng, bọn họ cả đời đều sẽ chỉ là cảnh giới này. Những thứ này thủ hộ giả hối hận không có ai biết, nghĩ đến chắc là không hối hận, bằng không dùng bọn họ vốn là thiên tư, bốn biến thần vương đã là cực hạn. Cũng không phải nói có thiên tôn căn cơ, liền nhất định có thể trùng kích đến bốn biến thần vương, ngũ biến thần vương cùng với sáu biến thần vương cảnh giới, chỉ là có cái kia khả năng mà thôi. Bởi vì là thủ hộ giả, hơn nữa là đặc thù thủ đoạn đề thăng, cho nên bảy vị thủ hộ giả vẫn chưa coi là ở linh vương bảng trên. Bảy vị đệ tử đều có từng người thủ hộ giả, vẫn là sáu biến thần vương, đi cái khác đế tử thần điện, một phần vạn bị đối phương thủ hộ giả âm thầm ám toán, khóc đều không chỗ để khóc. Vì bảo hộ bảy vị đế tử thủ hộ giả trừ phi là đạt được cái khác đế tử đồng ý, bằng không không cho tùy ý trước mặt cái khác đế tử thần điện. Lúc này đại đế tử đến đây, sẽ không có mang theo chính mình thủ hộ giả. Vì vậy, tứ đế tử là thật vô cùng kinh ngạc, đại đế tử sẽ không sợ bản thân để cho thủ hộ giả âm thầm làm khó dễ một cái. Tứ đế tử tự nhiên không dám lợi dụng thủ hộ giả trực tiếp tiêu diệt đại đế tử, nhưng để cho đại đế tử ra một cái xỉu vẫn là có khả năng. Đối với đế tử mà nói, mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Bằng không, đại đế tử cũng sẽ không bởi vì Thanh San cự tuyệt hắn, mà ra tay với Hàn Phong, đây là vấn đề mặt mũi. Đại đế tử cảm thấy Thanh San không tuyển trạch hắn mà là lựa chọn những người khác, để cho mình đã đánh mất mặt mũi. Nếu như không phải là Thanh San phía sau có Phạm Thiên Linh Vương làm chỗ dựa vững chắc, đại đế tử không những sẽ không bỏ qua Hàn Phong, liền Thanh San cũng sẽ không bỏ qua. Đại đế tử có việc muốn tứ đế tử hỗ trợ, tự nhiên không có ngại tứ đế tử thái độ. Đem Hàn Phong cùng Thanh San chuyện tình bàn giao sau, đại đế tử nói thẳng, lão tứ, ta biết người đối với nữ nhân kia cũng có chút hứng thú, cho nên Hàn Phong người này phải chu diệt, bằng không huynh đệ ta ngươi căn bản không có khả năng đạt được nữ nhân kia. Tứ đế tử đôi mắt Hàn quang lóe lên, đối với Hàn Phong, tứ đế tử ở biết cùng Thanh San quan hệ sau liền sinh ra sát ý. Nhưng, đại ca cũng nói, tên kia chính là liền Chiêu Dương Thần Vương cũng đều đánh chết, tứ đệ còn có thể làm sao? Coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được Hàn Phong. Tứ đế tử rõ ràng, chính mình thật là so Chiêu Dương Thần Vương mạnh hơn, nhưng mạnh cũng không phải nhiều lắm, tối thiểu không có đạt đến có thể tùy ý nghiền ép Chiêu Dương Thần Vương trình độ. Tứ đế tử đoán chừng, hắn và Hàn Phong chiến lực, phải không sai biệt lắm ở vào cùng một cấp bậc. Đại đế tử mỉm cười, vi huynh tự nhiên biết Hàn Phong khó đối phó, cho nên vi huynh mang đến cái này. Đại đế tử đưa tay phải ra, tay phải đột nhiên hiện ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một khối màu tím tinh thể xuất hiện ở tứ đế tử trong tầm mắt. Tứ đế tử hô hấp bị kiềm hãm, bất khả tư nghị nói, thần vương tinh thể. Ngươi lại có cái này. Thần vương có thế giới lực, nhưng thế giới này lực khắp nơi cũng sẽ bởi vì thần vương bất đồng, mà ở biểu hiện trên có chút bất đồng. Tỷ như có chút thần vương thế giới lực thiên hướng âm thuộc tính, có chút thiên hướng cái khác thuộc tính. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, thần vương thế giới lực không tính là tinh khiết nhất thế giới lực, đồng thời, những thứ này thế giới lực còn ngậm có thần vương bản thân có ý chí. Đây cũng là khắp nơi một chút cổ thần thừa kế thần vương toàn bộ lực lượng sau, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến thần vương khi còn sống thành tựu, mà vô pháp đánh vỡ cực hạn đạt đến tầng thứ cao hơn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ còn thừa kế thần vương ý chí. Mỗi người ý chí cùng với đối thiên địa lý giải bất đồng, thừa kế người khác ý chí và đối thiên địa lý giải, tất nhiên sẽ đối với ý thức của mình cùng với bản thân đối thiên địa lý giải sản sinh xung đột. Hoặc là bởi vì đối thiên địa hiểu xung đột mà dẫn đến mất phương hướng, hoặc là liền trực tiếp hấp thu thần vương ý chí, mất đi bản thân đối thiên địa lý giải, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thần vương đối thiên địa lý giải đạt đến thần vương khi còn sống cao độ. Về phần tầng thứ cao hơn, đối thiên địa lý giải vốn cũng không phải là chính mình. Làm sao đạt đến tầng thứ cao hơn. Như Hàn Phong, cũng đã gặp qua một chút truyền thừa, cuối cùng lại chỉ lựa chọn một chút lấy tư cách tham khảo, theo sẽ không tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, sẽ bị lạc bản thân. Như vậy, thế nào mới có thể có đến tinh khiết nhất thế giới lực nghi? Một chút đựng thế giới lực thần vật là một cái, thứ nhì đó là thần vương tinh thể. Chỉ bất quá, người sau lấy được phương pháp so sánh tàn nhẫn, đó chính là sống sờ sờ đem một tôn thần vương luyện hóa, đem tạp chất khấu trừ, chỉ còn lại có sau cùng tinh hoa. Bởi vì hắn phương pháp quá tàn nhẫn, đồng thời chỉ có thần hoàng mới có thể làm được, thần vương tinh thể thẳng tuốt không nhiều lắm. Những đại thiên thần giới đó đại hình phòng đấu giá, khoảng chừng cũng là trăm vạn năm chừng đó mới phải xuất hiện một cái. Hiện tại đại đế tử trong tay xuất hiện như vậy một cái, tứ đế tử làm sao không kinh sợ. Có thần vương tinh thể, hắn ở chiến hồn đại lục cũng có thể đơn giản đột phá đến thần vương cảnh giới, đồng thời nhanh chóng ổn định cảnh giới. Đại đế tử thấy tứ đế tử thần sắc, trên mặt hiện lên một cái dáng tươi cười, tứ đệ, có cái này, còn sợ không giải quyết được Hàn Phong. Tứ đế tử hít thở sâu một hơi, sắc mặt khôi phục chấn định, đại ca liền loại bảo vật này đều biếu tặng cho tứ đệ tự nhiên sẽ tuân theo đại ca ý tứ, ở chiến hồn đại lục bên trong đem đánh chết. Chiến hồn đại lục, đó là một cái thế giới khác, thần hoàng trong cơ thể sở dựng dục thế giới, thiên đạo quy tắc cùng chân chính vũ trụ thế giới thiên đạo quy tắc tự nhiên là có chỗ bất đồng. Đừng xem tứ đế tử ở linh giới có thể tùy thời trùng kích thần vương cảnh giới, nhưng ở chiến hồn đại lục, căn bản không khả năng, trừ phi tốn hao mấy trăm năm hơn 1000 năm thậm chí lâu hơn thời gian đi nghiên cứu chiến hồn đại lục thiên đạo quy tắc. Hiển nhiên, tứ đế tử không có nhiều thời giờ như vậy. Như thế, thần vương tinh thể liền có vẻ rất chân quý. Thủ hộ bất hủ thiên la thụ chính là bảy biến thần vương, dù cho không có hỗn độn lực cùng thế giới lực, càng là không có cường đại căn cơ, hắn chiến lực như cũ đáng sợ. Ở chiến hồn đại lục tân chức thần vương, đối phó chí cao hồn tổ nắm chặt tự nhiên lớn hơn nữa, cũng an toàn hơn. Đại đế tử đem thần vương giao cho tứ đế tử sau rồi rời đi, chỉ chờ tứ đế tử sau khi trở về mang đến cho hắn tin tức tốt. Mà Hàn Phong cũng theo đó ở tại Linh Hoàng cung bên trong, đồng thời tiếp cận Phạm Thiên Linh Vương chỗ ở thần điện. Cung tôn tại Linh Hoàng cung, đại đế tử cùng Hàn Phong vẫn là không có gặp mặt một lần, nghĩ đến cũng là đại đế tử cố ý tránh cho. Như thế, trăm năm nhất chuyển rồi biến mất. Cái này trăm năm, Hàn Phong thỉnh thoảng gật đầu bị Phạm Thiên Linh Vương kêu lên chỉ đạo một phen. Nguyên bản Hàn Phong muốn đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới còn cần thật lâu, bị Phạm Thiên Linh Vương chỉ đạo hơn 10 năm sau, Hàn Phong khoảng cách nửa bước thần vương chỉ thiếu chút nữa gần. Cuối cùng lại có Phạm Thiên Linh Vương lấy ra bảo vật phụ trợ, hôm nay Hàn Phong đã đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới, chiến lực tăng nhiều. Đồng thời, đi qua trăm năm, Đại Nhật Viêm thể hoàn toàn tiêu hóa Chiêu Dương linh thể bản nguyên. Để cho Hàn Phong vui mừng chính là, Đại Nhật Viêm thể vận khí không tệ, một lần hành động tăng lên tới đỉnh cấp hỗn độn thần thể trình độ. Trăm năm sau, La Ẩn Thần Hoàng rốt cuộc tìm được thích hợp cổ thần đỉnh phong, đi tới Linh Hoàng cùng Phạm Thiên Linh Vương, Linh Hoàng hội hợp. Bởi vậy, Linh Hoàng triệu tập mọi người, chuẩn bị rời khỏi linh giới, đi thông chiến hồn đại lục lối vào. Đây cũng là Hàn Phong đi tới Linh Hoàng cung sau, lần đầu tiên nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Linh Hoàng. Linh Hoàng cũng không tuấn mỹ, nhưng nhất thân khí chất vẫn là bất phàm, có một loại quý công tử khí chất, loại khí chất này, dĩ nhiên cứng rắn đem Phạm Thiên Linh Vương cũng ép xuống. Ở Linh Hoàng trước mặt, mặc dù là Phạm Thiên Linh Vương cái này nhóm cường giả, cũng có vẻ có chút tối nhạt. Cái này, chính là thần hoàng tự nhiên mà vậy phát ra lực lượng. Đương nhiên, La Ẩn Thần Hoàng là ngoại lệ. Trong ba người, chỉ có Phạm Thiên Linh Vương là thần vương, ở tại khí chất trên, La Ẩn Thần Hoàng liền Phạm Thiên Linh Vương đều so ra kém. Ba người đứng ở nơi đó, La Ẩn Thần Hoàng dễ dàng nhất làm cho quên. Không những như thế, La Ẩn Thần Hoàng trên người cũng không có cái loại này duy ngã độc tôn khí phách, trái lại mang theo chút cẩn thận. Điều này làm cho La Ẩn Thần Hoàng mị lực giảm đi. Hàn Phong không dám quá nhiều quan sát, trên thực tế chỉ nhìn mấy lần, Hàn Phong đều cảm thấy mắt có chút chua xót, đó là thần hoàng vô hình phát ra từ trường tạo thành ảnh hưởng. Chương 2212, Chiến Hồn Đại Lục, thượng. Hàn Phong cùng Linh Hoàng trong lúc đó chênh lệch quá xa, lớn đến Hàn Phong nhìn liền cũng không thể lâu dài nhìn chằm chằm Linh Hoàng. Đây là Linh Hoàng đã thu liễm hơi thở của mình, bằng không quanh thân thần hoàng ý nghĩ chỉ biết càng gai hiện ra bức người, chỉ quan sát liếc mắt, Hàn Phong nói không chính xác cũng sẽ bị nhẹ nhàng. T. Trên lệch quá xa. Hàn Phong trong lòng vô cùng ngưng trọng. Chính mắt thấy được Linh Hoàng uy thế, Hàn Phong trong lòng đối với cấm cổ ấn lòng tin có chút dao động, như Linh Hoàng thực sự muốn giết hắn, làm không tốt hắn còn chưa kịp ý niệm câu thông cấm cổ ấn, liền bị tiêu diệt. Không dám đánh lại lượng Linh Hoàng, Hàn Phong ánh mắt chuyển rời đến hắn ở trong. Rất nhanh, Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, phát hiện một đạo ánh mắt lạnh như băng cùng ánh mắt của mình va chạm lên. Đại đế tử. Có thanh san đã từng cho Hàn Phong bảy vị đệ tử bức họa, Hàn Phong rất nhanh thì nhận ra cái kia băng lạnh ánh mắt chủ nhân là ai. Đại đế tử khỏe miệng sâu xa câu, ánh mắt vẫn là buộc phát băng lãnh. Hàn Phong Tơ không sợ hai chút nào cùng đại đế tử đối diện. Đại đế tử tuy mạnh, trong ánh mắt càng là ẩn chứa bức người lực lượng, nhưng cùng linh hoàng lại giống kém quá xa, cũng không đủ để cho Hàn Phong tránh né ánh mắt. Cùng lúc đó, lại một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hàn Phong trên người. Chỉ bất quá tia mắt kia, tuy rằng cũng mang theo sát ý cùng băng lãnh, nhưng không có đại đế tử như vậy nồng hậu. Tứ đế tử. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, không nghĩ tới ngoại trừ đại đế tử, liền tứ đế tử cũng đối với mình nổi lên sát ý. Hàn Phong đột nhiên nhớ tới, dường như Linh Hoàng cung bảy vị đệ tử, đều đối với Thanh San có chút ý tứ. Theo Thanh San lời nói, những thứ này đệ tử là muốn thông qua Thanh San leo lên Phạm Thiên Linh Vương đường, đạt được Phạm Thiên Linh Vương cái này thế lực to lớn hỗ trợ. Bảy vị đệ tử, trừ đi cuối cùng một vị thực lực quá kém, mới chỉ là thiên đế cảnh giới, còn lại đệ tử, nhất là trước ba vị, đều có kế thừa Linh Hoàng vị dạ tâm. Nếu là có thể đạt được Phạm Thiên Linh Vương cái này đại cao thủ tương trợ, phần thắng sẽ gia tăng thật lớn. Hàn Phong sờ mũi một cái, có mình ở, bảy vị đệ tử có thể nói là không có chút nào hy vọng đạt được Thanh San, không chiếm được Thanh San, Phạm Thiên Linh Vương hiển nhiên không có nhúng tay bọn họ đệ tử trong lúc đó tranh đấu. Cũng khó trách những thứ này đệ tử muốn giết chết bản thân. Bất quá. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng suy cười một tiếng, nếu nghĩ muốn giết mình, vậy sẽ phải làm tốt chịu đựng hậu quả chuẩn bị, hắn cũng không phải là tốt như vậy giết. Đối với tứ đệ tử, Hàn Phong cũng không có quá để ở trong lòng. Trăm năm trước vẫn là cổ thần đỉnh phong thời điểm, thực lực của hắn chưa hẳn liền so tứ đế tử yếu nhược, huống chi hôm nay đã tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới. Trên bầu trời, Linh Hoàng, Phạm Thiên Linh Vương, La Ẩn Thần Hoàng liếc nhìn nhau, sau đó Linh Hoàng gật đầu, tay áo bào một quyển, lại đem mọi người cuốn đến bên người. Linh Hoàng bên trong thế giới lực lượng bao vây lấy mọi người, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh sợ hồng, phá tan phía chân trời, ly khai linh giới. Linh Hoàng bên trong thế giới lực lượng cũng không phải là thần vương cái loại này thế giới lực, mà là bất hủ lực biến thành thiên đạo lực. Đương nhiên, cái này thiên đạo lực là linh hoàng bên trong thế giới thiên đạo, tựu như cùng chiến hồn đại lục thiên đạo, đều là ngụy thiên đạo, vô pháp cùng chân chính thiên đạo chống lại. Thân ở tại khu vực này bên trong, Hàn Phong cảm giác được bản thân toàn thân đều bị một cổ thâm bất khả trắc lực lượng sở áp chế, nhất thân thực lực có thể phát huy ra một hai thành cũng không tệ. Nhìn chung quanh một chút, bao gồm Thanh San ở trong, đều là giống nhau đích tình hình. Trong đám người cũng không có thái nữ từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã ly khai Linh Hoàng Cung, trở về Tây Linh Thần Vực. Phạm Thiên Linh Vương đột nhiên run lên tay háo bảo, thuộc về Phạm Thiên Linh Vương thế giới lực bao phủ tại Hàn Phong, Thanh San cùng với Tử Vũ Thạch bà trên thân người. Trong nháy mắt, Hàn Phong cùng Thanh San cùng với Tử Vũ Thạch dễ chịu không ít. Hàn Phong cảm thụ một cái, mình bây giờ đại khái có thể phát huy ra trường 6 thành thực lực. Không hổ là Phạm Huynh, thần vương cảnh giới, có thể chống đỡ bổn hoàng thiên đạo vực nhưng không có mấy người. Linh Hoàng trong thanh âm tràn đầy than thở. Bên kia La Ẩn Thần Hoàng cười khổ, hắn cái này thần hoàng, dĩ nhiên không có Phạm Thiên Linh Vương có thể chống lại. Phạm Thiên Linh Vương mỉm cười, ha ha, nếu là Linh Hoàng toàn lực làm, mặc dù là Phạm Mỗ, cũng là không đỡ được. Hàn Phong cả kinh, Linh Hoàng còn không có vận dụng toàn lực. Lão Thiên, không nhúc nhích dùng toàn lực, bản thân liền bị áp chế chỉ có một hai thành lực lượng, toàn lực đây. Mình là không phải là trực tiếp liền bị đè bẹp dưới, trực tiếp mất đi sức tái chiến. Linh Hoàng cười ha ha một tiếng, không nói nữa, hiển nhiên Phạm Thiên Linh Vương lời nói là thật. Ngay sau đó, Hàn Phong liền phát hiện Linh Hoàng tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thiên đạo vực áp bách buộc phát mạnh, cho dù có Phạm Thiên Linh Vương tương trợ, Hàn Phong cùng Từ Vũ Thạch cũng là cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Hàn Phong đem Thanh San ôm vào trong ngực, thay Thanh San ngăn cản đại bộ phận áp bách, bằng không dùng Thanh San chính là thiên tôn cảnh giới, 10 phần 8 9 không chịu nổi. Thiên đạo vực áp bách tăng cường, Linh Hoàng tốc độ vẫn là càng lúc càng nhanh, mang theo mọi người bạo xạ hướng vực ngoại tinh không nơi nào đó. Trong lúc, La Ẩn Thần Hoàng thỉnh thoảng sẽ chen vào vài hớp, cho Linh Hoàng chỉ điểm phương hướng. Tốc độ quá nhanh, là thái cổ thương thuyền gấp trăm lần còn nhiều hơn, không, gấp mấy trăm lần cũng là có. Hàn Phong trong lòng liên tục cân nhắc Linh Hoàng tốc độ phi hành. Mà cái này, vẫn là Linh Hoàng mạnh nhất tốc độ. Thảo nào chỉ có Thần Hoàng cùng với cường đại Thần Vương dám ở vực ngoại tinh không đơn độc phi hành. Hàn Phong trong lòng thầm nhũ một tiếng. Vực ngoại tinh không. Ngoại trừ tinh không cự thú cái này uy hiếp, là trọng yếu hơn là rất dễ mê thất phương hướng, một khi mất phương hướng, chỉ sợ cũng muốn tại tinh không bên trong trôi nổi rất lâu. Thần Hoàng tốc độ thật nhanh, coi như mất phương hướng, cũng có thể rất nhanh lại đi ra ngoài. Khoảng chừng phi hành mấy năm tình trạng, đoàn người mới tại tinh không nơi nào đó lưu lại. Nơi này khắp nơi nổi lơ lửng một chút tinh không vẫn thạch, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Linh Hoàng đem trong một khối vẫn thạch tiêu diệt, mọi người rơi ở phía trên. Nơi này Hàn Phong mê hoặc nhìn bốn phía liếc mắt, nơi này ngoại trừ tinh không vẫn thạch chính là tinh không vẫn thạch, cái khác không có gì cả, chiến hồn đại lục cửa vào, ở nơi này trong. Lúc này, La Ẩn Thần Hoàng đi phía trước bước ra một bước, đồng thời nhìn Phạm Thiên Linh Vương liếc mắt, Phạm Thiên Linh Vương thấy vậy, cũng đi về phía trước một bước. Sau một khắc, hai người song song kết ấn, đánh vào hư không, sau đó, huyền như một đạo màn sáng từ trong đang lúc bổ ra, tinh không vẫn thạch trước mặt, cứng rắn bị chém thành hai khúc. Sau đó, Hàn Phong đồng tử co rụt lại, thấy được một đạo khổng lồ nước xoáy bên trong có một cái lối đi, không biết thông hướng nào. Nước xoáy ba động ra một cổ không thuộc về phương này thế giới thiên đạo lực lượng đặc thù khí tức. Cùng lúc đó, bị bổ ra tinh không, cũng đầy đủ đều biến mất. Nước xoáy bốn phía, chính là một mảnh đen kịt không gian, nơi nào còn có cái gì tinh không vẫn thạch. Hóa ra, trước kia thấy tinh không vẫn thạch, đều là giả. Thấy vậy, Hàn Phong nơi nào không biết trước kia chỗ đã thấy bất quá là ảo giác. Vẫn là Phạm Thiên Linh Vương cùng với La Ẩn Thần Hoàng cùng nhau bày ra ảo giác, cho nên chỉ có dựa vào hai người thi triển bí pháp, khả năng giải trừ ảo giác. Hàn Phong ánh mắt chung quanh đảo qua, quả nhiên trước kia chỗ đã thấy rậm rạp chẳng chị tinh không vẫn thạch biến mất, lúc này còn phiêu phù ở tinh không vẫn thạch, cũng cứ như vậy mấy viên mà thôi. Chương 2213, Chiến Hồn Đại Lục, hạ. Đi thông Chiến Hồn Đại Lục thông đạo từ từ mở ra, Linh Hoàng ba đại cường giả ánh mắt đều rực cháy nóng lên. Chiến Hồn Đại Lục, chỗ đó nhưng mà có Bất Hủ Thiên La quả a. Nếu không phải Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo lực còn rất cường đại, ba người bọn họ sớm liền xông vào. Bước đầu phòng trừng, sản sinh ra cái này Chiến Hồn Đại Lục thần hoàng, ít nhất cũng được tứ giai thần hoàng, ngũ giai thần hoàng cũng không phải không có khả năng. Bằng không không có khả năng qua thời gian dài như vậy, Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo lực còn có thể cường đại như vậy, liền Linh Hoàng đều không thể cưỡng ép đột phá tiến nhập. Chỉ có thể mở ra một cái nhỏ chỗ hổng, để cho có hạn cổ thần tiến nhập. Thần Hoàng tuy rằng cường đại, nhưng Thần Hoàng muốn tấn trước, lần thứ hai đột phá cần bảo vật lại càng rất thưa thớt, bởi vậy vì những thứ này thưa thớt bảo vật, Thần Hoàng trong lúc đó bình thường phát sinh xung đột. Xung đột trong lúc, có Thần Hoàng ngã xuống cũng không kỳ quái. Đây cũng là Thần Hoàng vì sao thưa thớt nguyên nhân, vốn là khó có thể tấn trước, rồi lại bình thường phát sinh tranh đấu ngã xuống. Trên cơ bản một ước năm bên trong, Thần Hoàng mới sinh ra số lượng cùng rơi xuống số lượng ngang hàng. Cửa vào đã mở ra, Linh Hoàng nhìn chung quanh Hàn Phong bọn người, nói tiếp, cái này đi thông Chiến Hồn Đại Lục cửa vào tuy rằng bị Phạm Thiên Linh Vương cùng với La Ẩn Thần Hoàng thông qua bí pháp giấu giếm, đồng thời còn bày kết giới, giam cầm ở Thần Hoàng tiểu thế giới lẻn đến địa phương khác, nhưng cái này Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo lực rất cường đại, cái này giam cầm lại cấm không mất bao nhiêu thời gian. Hôm nay có bổn hoàng xuất thủ, lại cũng bất quá thời gian trì hoãn một chút thời gian thôi. Các ngươi phải nhớ được, nhiều nhất mấy trăm năm. Các ngươi nếu là còn không ra mà nói, như vậy mặc dù là có bổn hoàng, Phạm Thiên Linh Vương, La Ẩn Thần Hoàng ba người xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản Chiến Hồn Đại Lục rời khỏi. Đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở Chiến Hồn Đại Lục. Đến nỗi rời đi phương pháp, thông qua cái này cửa vào các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến Chiến Hồn Đại Lục một ở trong, lưu lại cánh cửa không gian. Các ngươi bị truyền tống tới chỗ nào, lúc rời đi sẽ trở lại lúc đầu bị truyền tống địa phương. Mượn bổn hoàng ba người sở thiết hạ cánh cửa không gian rời khỏi. Một khi Chiến Hồn Đại Lục thoát ly giam cầm, bổn hoàng ba người thi pháp sở thiết hạ cánh cửa không gian cũng sẽ tan vỡ. Mọi người sắc mặt đều là nghiêm một chút, bọn họ minh bạch, bọn họ chỉ có mấy trăm năm đi cướp đoạt Bất Hủ Thiên La quả. Mấy trăm năm, nhìn qua thời gian rất dài, nhưng muốn đột phá chí cao hồn tổ phòng ngự, cướp giật Bất Hủ Thiên La quả, vẫn còn có chút ngắn. Trừ phi bọn họ có thể nghiền ép chí cao hồn tổ, đó mới có thể đơn giản đạt được Bất Hủ Thiên La quả. Nhưng mà, có thể sao? Chí cao hồn tổ chiến lực như thế nào đi nữa cùng bảy biến thần vương không xứng đôi, hắn cảnh giới cuối cùng là bảy biến thần vương trình độ, không phải là Hàn Phong chờ một đám cổ thần có thể đơn giản chống lại. Hàn Phong ôm một cái thanh san, nói, chờ ta trở lại. Thanh san gật đầu, nhẹ giọng nói, tất cả cẩn thận. Sau một khắc, Linh Hoàng tay áo bào một quyển, một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở Hàn Phong bọn người, sau đó Hàn Phong bọn người đều xông vào đến nước xoáy trong. Tứ đế tử chờ bảy vị linh hoàng cung cổ thần, Hàn Phong, Đàng Vân cổ thần, La Ẩn thần vương mang tới cổ thần, cứ như vậy tiêu thất ở linh hoàng ba đại cường giả trước mặt. Ba đại cường giả lúc này cũng đều động, nút thắt khởi từng đạo thủ ấn, đánh vào nước xoáy trong. Tiếp lời, ba đại cường giả ngồi xếp bằng, duy trì cánh cửa không gian. Chiến Hồn Đại Lục, kỳ chủ muốn cấu thành bộ phận là đại dương mênh mông đại hải, mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn, coi như không có phần cuối. Tại đây phiến không có giới hạn trên biển, đảo nhỏ trải rộng. Chiến Hồn Đại Lục nói là đại lục, kỳ thực chính là từng ngọn đảo nhỏ, chỉ bất quá có chút đảo nhỏ đại, có chút đảo nhỏ thiếu mà thôi. Một chút thế lực cường đại rồi, có thể thống trị đông đảo đảo nhỏ, đem đảo nhỏ liên hợp, cuối cùng hình thành lớn hơn đảo nhỏ. Hôm nay chiến hồn đại lục, lớn nhất đảo nhỏ là Thánh Hồn Đảo, là mấy trăm tòa đại hình đảo nhỏ dung hợp mà thành, đã có ngàn vạn năm lịch sử. Chiến hồn đại lục, cũng chỉ có Thánh Hồn Đảo có thể bị gọi Thánh Hồn đại lục, bởi vì Thánh Hồn Đảo thật sự là quá lớn, diện tích lớn, lại có không người nào có thể tương đương Thánh Hồn Điện thống trị, tự nhiên có tư cách tự xưng đại lục. Đến nỗi cái khác đảo nhỏ, thì không có có năng lực này cùng tư cách. Thánh Hồn Điện, không chỉ là Thánh Hồn đại lục cao nhất thống trị thế lực, tất cả chiến hồn đại lục cũng không có thế lực kia có thể cùng Thánh Hồn Điện chống lại. Tầm thường thế lực, có thể sinh ra một vị hồn tổ có thể được gọi là đỉnh phong thế lực, có tư cách chấp trưởng một tòa đại hình đảo nhỏ. Mà Thánh Hồn Điện, trên mặt nổi hồn tổ số lượng, đã vượt qua trăm vị, ngầm càng là không biết có bao nhiêu. Trọng yếu hơn là, Thánh Hồn Điện có hiện nay chiến hồn đại lục một vị duy nhất thất giai hồn tổ, được gọi là trí cao hồn tổ. Đừng nói Thánh Hồn Điện có ít nhất trăm vị hồn tổ, chính là không có, bằng vào cái này trí cao hồn tổ thì có thể làm cho Thánh Hồn Điện không người nào có thể lay động. Chiến hồn đại lục, 10 ngọn mảy may không thể làm trung đảo nhỏ bên trong, đột nhiên có 10 đạo rực rỡ quang trụ xông thẳng tới chân trời, xông vào trời cao. Ùng ùng. Không trung vào giờ khắc này đều có chút âm u, mưa to gió dữ chợt giảm xuống. Những thứ này đảo nhỏ bên trong hồn giả nhóm không kinh hãi thất sắc, tại đây chờ lực lượng trước mặt, mặc dù là trong bọn họ có không ít linh hồn tôn cùng linh hồn đế, cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Thánh hồn đại lục, Thánh Hồn Điện. Một gian có chút mở tối trong mật thất, một vị lao giả thân mặc bạch y, mặt vô biểu tình. Liên vào giờ khắc này, lao giả đột nhiên dương đôi mắt, hai đạo hoảng sợ tinh quang tuôn ra. Chợt, lao giả bàn tay vung lên, xuất hiện trước mặt một khối tàn phá ngọc phiến. Ngọc phiến tuy rằng tàn phá, đã có một cổ mênh mông, mãi mãi lực lượng ba động xuất ra. Những cái kia người ngoại lai, rốt cục lại tới sao? Lao giả tự lẩm bẩm, trong con ngươi vẫn là hàn ý vỗ, còn có một cổ khát vọng. Cũng không lâu lắm, căn này mở tối trong mặt thất, không gian bóp méo, từng đạo thân ảnh chợt hiện hiện ra, những thứ này thân ảnh có chút tuổi già, có chút đang lúc trắng niên, nhưng mặc kệ là dạng gì tử, quanh thân tràn ngập lực lượng, lại hết thể đều là vô cùng kinh khủng. Tinh tế đếm đến, những thứ này thân ảnh, lại có hơn 10 trở lên. Nếu như ngoại giới hồn giả thấy những người này, nhất định sẽ khiếp sợ phi thường, những thứ này hồn giả nếu là đột nhiên hiện thân, chiến hồn đại lục cũng sẽ trên đời rung động. Đáp bởi vì xuất hiện ở đây đang lúc trong mật thất hồn giả, hết thảy đều là lục giai hồn tổ. Lục giai hồn tổ a, đó là gần với chi cao hồn tổ cường giả, tất cả chiến hồn đại lục cộng lại, trừ đi Thánh Hồn Điện, cũng không vượt qua hai tay số. Mà Thánh Hồn Điện, nơi này hiện thân đều đã có hơn 10 vị, còn không bao gồm Thánh Hồn Điện trên mặt nổi lục giai hồn tổ. Thánh Hồn Điện trên mặt nổi lục giai hồn tổ, chỉ có 4 vị, hiện nay vẫn chưa hiện thân nơi này, bọn họ có từng người chức trách trong người. Chí cao hồn tổ đại nhân, không biết đại nhân ngài đem bọn ta gọi tới vì chuyện gì? Trong đó một vị lao giả chậm rãi mở miệng. Vị lao giả này rõ ràng tư lịch rất cao, trên thực tế cũng đúng là như thế, vị lao giả này, nhưng mà cùng chí cao hồn tổ đồng nhất thời kỳ nhân vật. Lao tử A, đám người kia lại tới. Chí cao hồn tổ trong thanh âm xen lẫn một cái kinh hỉ. Chương 2214, Hàng Lâm. Cái gì? Những cái kia người xâm lăng lại tới. Họ tử lão giả đầu tiên là giận dữ, sau đó đại hỉ. Giận dữ, dĩ nhiên là bởi vì trước vài cái cổ thần xuất hiện, để cho Thánh Hồn Điện những thứ này hồn tổ ý thức được Hàn Phong đám người mục đích là bất diệt thánh thụ, Thánh Hồn Điện đối với bất hủ thiên la thụ xưng hô. Bất diệt thánh thụ, là bọn hắn Thánh Hồn Điện đặt chân gốc rễ, cũng là bọn hắn Thánh Hồn Điện có thể thống nhất Thánh Hồn Đại Lục nguyên nhân. Sớm muộn có một ngày, bọn họ Thánh Hồn Điện có thể thống trị tất cả đảo nhỏ, thậm chí ngay cả đại hải dưới hải hồn thú nhất tộc cũng cho triệt để tiêu diệt, biến thành chiến hồn đại lục duy nhất chúa tể thế lực. Muốn cướp giật bọn họ bất diệt thánh thụ, chính là bọn họ Thánh Hồn Điện bất tử bất diệt cựu địch. Đại hỉ thì là xâm lấn xuống là đến từ phía ngoài tà ma, để cho bọn họ biết rồi chiến hồn đại lục ở ngoài thực sự còn có những thế giới khác, có càng hoàn mỹ thiên địa quy tắc, cái này có thể làm cho bọn họ tiến hơn một bước, bước vào đến tầng thứ cao hơn. Chí cao hồn tổ trong tay ngọc phiến, trên thực tế là cái này chiến hồn đại lục người sáng lập một khối linh hồn mảnh nhỏ, ngẫu nhiên đang lúc bị chí cao hồn tổ đoạt được. Chính là bởi vì khối ngọc phiến này, chí cao hồn tổ mới có hôm nay chí cao hồn tổ chí cường xưng hảo. Chí cao hồn tổ tìm hiểu ngọc phiến, tu vi cảnh giới cấp tốc kéo lên, càng là lĩnh ngộ ra các loại cường đại hồn kỹ, về sau càng là thông qua ngọc phiến, tìm được rồi Thánh Hồn Đảo, cùng với Thánh Hồn Đảo trên bất diệt thánh thụ, bất hủ thiên la thụ. Bất diệt thánh thụ chính là chiến hồn đại lục người sáng lập sở tự mình chôn xuống thánh thụ, bốn phía có cường đại kết giới, cho nên chiến hồn đại lục qua nhiều năm như vậy, không có người nào phát hiện Thánh Hồn Đảo, thẳng đến chí cao hồn tổ mang theo ngọc phiến, mới tìm được Thánh Hồn Đảo. Có bất diệt thánh thụ, còn có ngọc phiến tìm hiểu, trí cao hồn tổ lĩnh ngộ một loại cường đại tuyệt học, loại này tuyệt học có thể hấp thu bất diệt thánh thụ bất diệt thánh lực, tăng cường chiến lực. Ở trí cao hồn tổ vẫn là thất giai hồn tổ thời điểm, liền là dựa vào cái này nhất tuyệt học, vô địch khắp thiên hạ. Thẳng đến trí cao hồn tổ biến thành thất giai hồn tổ, mới tướng cái này nhất tuyệt học trước mặt của bộ phận phân cho thánh hồn điện đệ tử chân truyền cùng với các trưởng lão. Có thể nói, đồng cấp đường, ngang nhau huyết mạch, hồn kỹ cũng không kém nhiều tình huống dưới, thánh hồn điện đệ tử chân truyền, các trưởng lão, khắp nơi so thánh hồn điện ra cường giả càng mạnh. Cũng là bởi vì Ngọc Phiến, trí cao hồn tổ rõ ràng, thất giai hồn tổ, đã là hắn cực hạn. Không phải là hắn không đạt được cảnh giới cao hơn, mà là cái này phiến thiên địa có hạn. Giống nhau, từ họ lao giả bọn người mặc dù bị kẹt ở lục giai hồn tổ chậm chạp không chiếm được đột phá, cũng là như vậy nguyên nhân. Cái này phiến thiên địa chỉ cho phép một vị thất giai hồn tổ, nhiều hơn nữa không thể nào. Càng làm cho trí cao hồn tổ lo lắng sung sung vâng, theo Ngọc Phiến trong, hắn biết được theo thời gian trôi qua, cái này phiến thiên địa sở dung nạp đẳng cấp sẽ càng ngày càng thấp. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ bị ép buộc theo thất giai hồn tổ rơi xuống đến lục giai hồn tổ cảnh giới. Sau đó là ngũ giai, tứ giai, tam giai, nhị giai, nhất giai, thậm chí còn không hề có hồn tổ cảnh giới này. Muốn duy trì ở thất giai hồn tổ cảnh giới này, thậm chí là đánh vỡ cảnh giới này bước vào đến tầng thứ cao hơn, chỉ có rời khỏi phương này thế giới. Nhưng, thật sự có những thế giới khác sao? Theo Ngọc Phiến trong lấy được tin tức nhìn, là có thể nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy qua những thế giới khác người, không chỉ là tử họ lão giả, bao gồm trí cao hồn tổ, cũng cho rằng Ngọc Phiến trong tin tức là giả. Vậy mà, hơn ngàn năm trước, bọn họ dĩ nhiên thực sự phát hiện vực ngoại người. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là bọn họ có thể lại tiếp tục đề thăng xuống phía dưới. Trí cao hồn tổ dã tâm rất lớn, hắn mong muốn không chỉ là đề thăng, mà là đánh vỡ hồn tổ cực hạn, bước vào đến cùng chiến hồn đại lục người sáng lập vậy cảnh giới. Đáng tiếc, hơn ngàn năm trước những người đó không phải là bị bọn họ giết chính là chạy thoát, bọn họ hỏi không ra tin tức gì. Mà hôm nay, nếu vực ngoại người lần thứ hai hàng lâm, như vậy lúc này đây liền tuyệt không có thể lại buông tha bọn họ. Nhưng mà, nên như thế nào tìm được những cái kia vực ngoại người? Từ họ lão giả hỏi sở hữu lục giai hồn tổ nghĩ muốn hỏi. Trí cao hồn tổ cười, dĩ nhiên là dựa vào cái này. Trí cao hồn tổ lấy ra ngọc phiến, chỉ nghe trí cao hồn tổ nói, khối ngọc phiến này, hay là chiến hồn đại lục sáng lập linh hồn của con người mà nhỏ, có thể câu thông cái này phiến thiên địa thiên đạo. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược câu thông, nhưng đã đủ để phân biệt ra được cái nào vượt ngoại người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái nào vượt ngoại người đến thánh hồn đảo, nhất là thánh hồn điện phụ cận. Dù sao chỉ là linh hồn mảnh vụn, câu thông có hạn, tặng lại đến năng lực chỉ có hạn. Chỉ là ở thánh hồn điện bốn phía phụ cận. Đáng tiếc, nếu là có thể bao quát tất cả chiến hồn đại lục thì tốt rồi. Một vị lục giai hồn tổ có chút đáng tiếc. Trí cao hồn tổ suy cười một tiếng, chỉ sợ cũng cần hoàn chỉnh linh hồn mới có thể làm được. Mà hoàn chỉnh linh hồn. Trí cao hồn tổ sắc mặt dần dần trở nên sợ hãi, sợ rằng bản tọa sẽ liền bã đều không còn dư lại. Hay nói giỡn, có thể sáng tạo ra chiến hồn đại lục. Đây là bực nào cảnh giới? Ít nhất siêu việt hồn tổ. Thất giai hồn tổ cùng lục giai hồn tổ chênh lệch đã đủ đáng sợ, siêu việt hồn tổ cùng hồn tổ. Ha ha. Trí cao hồn tổ khoát tay chặn lại, nếu những cái kia vượt ngoại người là vì bất diệt thánh thụ, trễ như vậy sớm sẽ đến chúng ta thánh hồn điện nơi này, nghĩ biện pháp xâm lấn. Đến lúc đó, chính là chúng ta xuất thủ bắt bọn hắn lại thời điểm. Các vị, có thể không giết thì đừng giết, nếu không cũng muốn bảo vệ lưu lại linh hồn của bọn họ. Như vậy khả năng theo trong miệng bọn họ biết làm sao rời khỏi chiến hồn đại lục. Vâng. Một đám lục giai hồn tổ trong miệng xác nhận, vẻ mặt đều là hưng phấn vô cùng, ước gì Hàn Phong bọn họ lập tức liền xuất hiện ở thánh hồn điện phụ cận. Như ý đảo, chiến hồn đại lục đông đảo đảo nhỏ trong một tòa cỡ trung đảo nhỏ, đảo chủ là trung vị hồn đế. Như ý đảo một mảnh dãy núi trong, cánh cửa không gian chậm rãi phát động, Hàn Phong từ trong đó một nhảy ra. Ngay sau đó, cánh cửa không gian liền chậm rãi đóng. Cùng lúc đó, không trung dị tượng chậm rãi tiêu thất, không trung tái hiện ánh sáng, gió lớn cấp tốc dừng, mưa xối xả tiêu tán, tinh không vạn lý. Đây là chiến hồn đại lục. Hàn Phong phiêu ở giữa không trung, đã cảm nhận được cái này phiến thiên địa đối với mình áp chế. Loại này áp chế, vân hôn nguyên phần thiên hỏa cũng vô pháp chống lại. Năng lượng thiên địa. Rất quỷ dị, cùng phía ngoài năng lượng bất đồng, đây là hồn lực. Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, đem bốn phía thiên địa hồn lực kéo tới. Phát hiện chuyển hóa tốc độ thật to giảm. Nếu như nói Hàn Phong ở bên ngoài tốc độ khôi phục là 10 lời, như vậy tại đây chiến hồn đại lục, cũng chỉ có 1, yếu đi gấp 10 lần. Xem ra vẫn không thể đơn giản xuất thủ. Hàn Phong nhíu mày một cái. Vừa vào lúc này, Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt. Chỉ thấy phía trước mười mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, đều hướng nơi này bay tới. Trong những người này có tuổi nhỏ hồn giả, lại thêm chung quanh vài cái trung niên nam tử đem tuổi còn trẻ hồn giả vây quanh ở trung ương, trình bảo hộ tình trạng, hiển nhiên là tuổi còn trẻ hồn giả người bảo vệ. Mấy người khác, có lão giả chỉ có cái khác, nhìn qua cùng tuổi còn trẻ hồn giả không phải là một đường. Nói cách khác, những người này đều đến từ từng người bất đồng thế lực. Chương 2215, cao thủ tịch mịch. Hàn Phong ánh mắt đảo qua những người này, cường đại thần hồn lực đem những người này trong cơ thể năng lượng đều cho cha nhìn ra. Tuy nói biết hồn giả cảnh giới, nhưng làm sao tu hành, Hàn Phong nhưng cũng không rõ ràng, bởi vậy chỉ có thể đoán được những người này đại bộ phận đều ở đây chân thần dưới, ít có thật thần cảnh giới hồn giả. Cụ thể cảnh giới, liền không rõ lắm. Có chân thần năng lượng trình độ, nhất định là hồn tôn, nhưng mà hạ vị hay là trung vị cùng hoặc là thượng vị nhưng cũng không rõ ràng. Mà chân thần năng lượng dưới, Hàn Phong đồng dạng cũng không rõ ràng lắm là cửu giai hồn giả hay là bát giai cùng hoặc là thất giai. Xoay chuyển ánh mắt, Hàn Phong phát hiện phía sau cũng không thiếu hồn giả đang theo nơi này chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những người này đều phải bay tới bên này? Hàn Phong tuy rằng nghi hoặc, lại vẻ mặt bình tĩnh, dùng thực lực của chính mình, hồn tổ tới còn không sợ, huống chi là những thứ này liền hồn tổ đều không phải là hồn giả. Tiểu bối, đem bảo vật giao ra đây. Trước hết chạy tới lão giả lớn tiếng quát lớn, linh hồn lực cổ đãng tại bốn phía, hình thành linh hồn áp, bao phủ cái này phiến thiên địa. Bảo vật. Hàn Mỗ nơi này nhưng không có bảo vật gì. Hàn Phong thản nhiên nói. Nói bậy, trước kia nơi này sinh thiên địa dị tượng, hôm nay thiên địa dị tượng tiêu thất, chỉ có ngươi ở nơi này, bảo vật nhất định bị ngươi đoạt được. Cái này tuổi trẻ hồn giả một tiếng quát chói tai. Theo trẻ tuổi này hồn giả một tiếng quát chói tai, còn lại hồn giả cũng đều bức bách Hàn Phong. Tiểu bối, bảo vật cho người có tài, ngươi còn không có tư cách đó có bảo vật, nếu là không giao ra, cũng không cần trách lão phu xuất thủ tàn nhẫn. Lão giả kia lạnh lùng nói, như ý đảo, bất quá là cỡ trung đảo nhỏ, có thể trở thành hồn tôn, cũng đã là đại nhân vật. Tại không có gì thiên tài dưới tình huống, biến thành hồn tôn, hết thảy đều đã niên kỷ không nhỏ, ít nhất cũng là một bộ trung niên nhân răng rớp. Hàn Phong bây giờ khuôn mặt tuổi còn trẻ, lão giả tự nhiên đem Hàn Phong xem như trẻ tuổi. Như ý đảo trẻ tuổi, có thể có bốn ngũ giai hồn giả tu vi cũng đã không tệ, nơi nào là hắn cái này hồn tôn đối thủ. Cũng may mà tu luyện hệ thống bất đồng. Lão giả hoàn toàn nhìn không thấu Hàn Phong, phàm là lão giả có thể nhìn trộm ra một chút Hàn Phong bất phàm, cũng không dám lớn lối như vậy. Hàn Phong hiện tại cuối cùng cũng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai là bị chuyện tống tới thời điểm, tạo thành nơi này đột phát thiên địa dị tượng. Mà thiên địa dị tượng này, thì bị người nơi này ngộ nhận là bảo vật xuất thế. Chiến hồn đại lục bảo vật cũng chia làm 4 cái đẳng cấp, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng với vương giả. Bởi vì trước kia thật sự là thanh thế quá lớn. Những người này nghĩ lầm xuất thế bảo vật là bạch ngân trình độ. Bạch ngân tầng thứ bảo vật A, là có thể để cho hồn tôn cường giả trông mà thèm bảo vật, ngay cả yếu một chút, nghèo một chút hạ vị hồn đế, có đôi khi cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Lão giả lấy tư cách hạ vị hồn tôn, càng là thèm nhỏ dãi ba thước. Lão giả gặp Hàn Phong im lặng, lợi dụng làm Hàn Phong là chuẩn bị chết gánh xuống phía dưới, dẫn xuất ra thủ. Nào biết đâu rằng, Hàn Phong chờ được chính là hắn xuất thủ. Hàn Phong rất muốn nhìn một cái. Cái này chiến hồn đại lục cái gọi là hồn giả, đến tột cùng có thủ đoạn gì, chiến hồn, vậy là cái gì đồ chơi? Nhưng mà, để cho Hàn Phong thất vọng rồi, lão giả ngay từ đầu vẫn chưa dùng toàn lực, cường đại linh hồn lực như cuồng phong bạo vũ vậy kéo tới, chỉ là tầm thường linh hồn kỹ mà thôi, ước chừng là bạch ngân hạ phẩm tầng thứ linh hồn kỹ. Điểm ấy lực lượng, đối với Hàn Phong thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới, bấm tay bắn ra, cuồng phong bạo vũ vậy linh hồn lực trong nháy mắt tiêu tán. Một màn này thấy tuổi còn trẻ võ giả đồng tử mạnh lui, lão giả cũng là bộ mặt hoảng hốt. Làm sao có thể? Lão giả run một cái, lập tức biết mình đã phải thất bại. Đối phương liền chiến hồn cũng không có ra, nhưng có thể đơn giản đánh tan chính mình bạch ngân linh hồn kỹ, ít nhất cũng là trung vị hồn tôn, càng có thể là thượng vị hồn tôn. Về phần càng mạnh, lão giả không dám nghĩ. Trốn. Lão giả rất là quả quyết, biết đã phải thất bại, xoay người bỏ chạy. Hàn Phong khép cười một tiếng, năm ngón tay mở. Nhất thời phảng phất có một ngọn núi lớn muốn đánh vào trên người lão giả. Vì biết một chút về chiến hồn lực, Hàn Phong lúc này đây xuất thủ cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ là khống chế tại cao giai chân thần chừng đó. Tại đây chiến hồn đại lục cũng chính là tương đương với thượng vị hồn tôn lực lượng. Tại chân thần cùng hồn tôn tầng này lần sau, bên ngoài cùng cái này chiến hồn đại lục chênh lệch đến không có quá lớn, hoàn toàn không giống cổ thần, thần vương cùng hồn đế, hồn tổ như vậy chênh lệch to lớn. Giống. Lão giả rốt cục vận dụng chiến hồn Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô kinh động cửu tiêu, sau một khắc một loại tựa như rất khỉ to lớn linh hồn thể xuất hiện, đem lão giả bao bao ở trong đó. To lớn rất khỉ lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía hư không. Chiến hồn lực. Cũng không gì hơn cái này. Hàn Phong lắc đầu. Cái gọi là chiến hồn, là mượn thần hồn phóng ra ngoài hình thành chiến đấu thủ đoạn, chỉ bất quá loại thủ đoạn này là thần hồn cùng vật lý công kích gồm nhiều mặt là được. Điểm này, ngược lại một cái ưu điểm. Phía ngoài thần thái cùng huyết mạch, cũng không có loại này công năng. Nhưng nói cho cùng, tăng phúc tại thuộc về vẫn là chênh lệch không lớn. Gặp được chiến hồn lực, Hàn Phong không hề lưu thủ, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, lão giả hét thảm một tiếng, trên không trung nổ tung. Dĩ nhiên không phải là cái loại này tiên huyết nhễ nhại nổ tung, mà là giống như tinh thần hủy diệt vậy, tan vỡ thành vô tận tinh quang, tiêu tán ở chân trời. Trốn. Nguyên bản bao quanh Hàn Phong hồn giả, cùng với phía sau vẫn còn ở chạy tới hồn giả, thấy lão giả bị tiêu diệt một màn, đều bị tâm kinh đảm hàn, thê thảm kêu lên từng cái một kẻ ra quần, chạy trối chết. Hàn Phong không biết lão giả là ai, những người này biết ta. Lão giả lấy tư cách hồn tôn, tại Như Ý đảo phía trên vẫn là rất có danh vọng, có thể lực gáp tại lão giả trên đầu, cũng bất quá là trung vị hồn tôn cùng thượng vị hồn tôn mà thôi. Như Ý đảo, trừ đi trung vị hồn đế tầng thứ đảo chủ, cũng chỉ có 3 vị hạ vị hồn đế. Thượng vị hồn đế cùng trung vị hồn đế số lượng cộng lại cũng liền 100 cái ra mặt. Như Ý đảo có ít nhất mấy chục vạn nhân khẩu, cũng chỉ có lác đác hơn 100 nhân đặt ở lão giả trên đầu. Có thể thấy được lão giả tại Như Ý đảo trên hồn giả thứ hai. Nhưng chỉ có như vậy một vị lão giả, lại dễ dàng như vậy bị đánh giết, bọn họ sao lại không e ngại. Hàn Phong hứng thú lan tràn, lấy tư cách có thể đánh chết 3 biến thần vương cường đại tồn tại. Hàn Phong đối với đánh chết những thứ này con kiến hôi thật sự là không có gì hứng thú. Nếu như những người này đều là thần vương, Hàn Phong đến không ngại giết nhất sát. Một đám chân thần dưới con kiến hôi, giết lại có ý gì? Về phần thả hổ về rừng, có thể sẽ dẫn ra cao thủ gì hậu hoạn, Hàn Phong ước gì như thế, dùng mượn nơi này có thể cùng chiến hồn đại lục cao thủ giao chiến. Cựu giai hồn giả cùng hồn tôn cùng với hồn đế, thật sự là quá yếu, câu không dậy nổi Hàn Phong xuất thủ mớn. Mong đánh chết những người này, ngược lại thì cùng khi dễ nhân tựa như. Theo đại lượng hồn giả kêu cha gọi mẹ chạy trốn, Hàn Phong mặt thổn thức, hơi có chút cao thủ tịch mịch cảm giác. Gì? Người dĩ nhiên không trốn. Hàn Phong đột nhiên nhìn về phía cái này tuổi trẻ hồn giả. Hôm nay vẫn đang ở chỗ này, chỉ có vị này tuổi còn trẻ hồn giả cùng với tuổi còn trẻ hồn giả bảo tiêu. Tuổi còn trẻ hồn giả khóc không ra nước mắt, hắn nơi nào là không muốn chạy trốn, là trốn không thoát ta, chân của hắn đã mềm nhũn. Lấy tư cách chính là tứ giai hồn giả, dù cho Hàn Phong ban nay đánh chết lão giả chỉ là vận dụng một tia lực lượng, cũng đem tuổi còn trẻ hồn giả cho chấn nhiếp, bao gồm tuổi còn trẻ hồn giả bên người bảo tiêu. Những thứ này bảo tiêu, cũng bất quá chính là thất giai hồn giả thôi. Chương 2216, mua địa đồ. Thanh niên hồn giả sở dĩ dám đến, bất quá là ỷ vào chỗ dựa vững chắc cường đại mà thôi. Trừ cái đó ra, chính là phụ thân ban cho thanh niên hồn giả bảo mệnh bảo vật, chính là nhất kiện thượng phẩm bạch ngân phẩm chất bảo vật, đủ để buộc phát ra không kém gì thượng vị hồn tôn một kích. Nhưng mà, bảo vật không có khả năng bản thân liền phóng ra ra công kích, còn muốn dựa vào thanh niên hồn giả bản thân. Đáng tiếc, thanh niên hồn giả vẫn là cho chấn nhiếp. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không nhúc nhích được thủ đi thôi động bạch ngân bảo vật. Đối mặt Hàn Phong hỏi thăm, thanh niên hồn giả cương nghiêm mặt, đáy lòng liên tục toát ra từng cổ một khí lạnh cùng sợ hãi. Thấy thanh niên hồn giả không có hé răng, Hàn Phong nhíu mày, biết người này bị bản thân hù dọa sợ. Hàn Phong cảm thấy có chút không thú vị, chính là hồn giả, Hàn Phong càng không có hứng thú đi giết những thứ này người yếu, lúc này ở trên hư không một dẫm lên, vài cái lóe ra đang lúc cũng nhanh phải ly khai Như Ý đảo cái này phiến sơn mạch. Cho đến lúc này, thanh niên hồn giả mới dần dần phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt trên hiện lên một tia khuất nhục. Hắn đường đường đường ra thiếu gia chủ, lại bị một người kinh sợ thân thể động liên tục đánh đều nhúc nhích không được. Trong con ngươi một đạo sát ý chợt lóe lên, thanh niên hồn giả chợt quay người lại, ống tay áo trong một đạo bạch quang tuôn ra, bạch quang khí thế như hồng, lại là một cây mũi tên nhọn, xuyên phá tầng tầng lớp lớp không gian, mắt thấy sẽ bắn tới Hàn Phong trên người. Thượng vị hồn tôn một kích, mặc dù là đồng cấp đường cường giả, bất ngờ không kịp để phòng bị đánh trúng, cũng sẽ bị làm trọng thương. Thanh niên hồn giả trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn, giết người nọ lấy được bảo vật chính là mình. Lại vào lúc này, thanh niên hồn giả thần sắc đột nhiên cứng đờ, thấy được hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một màn. Chỉ thấy Hàn Phong liền chuyển thân cũng không có, chỉ là đưa tay ở sau lưng nhất chỉ, bạch sắc chùm tia sáng trong nháy mắt đỉnh trệ tại giữa không trung, tiếp lời hóa thành đầy trời bạch sắc quang điểm, biến mất tại cái này phiến thiên địa. Sau đó, Hàn Phong như cũ không có chuyển thân, chỉ là tay áo bào nhẹ nhàng một quyển, hỗn độn lực giống như viễn cổ manh thú. Trương Khai rét lạnh răng nanh, một ngụm đem thanh niên võ giả cùng hộ vệ của hắn nhóm cho cắn nuốt trong đó, triệt để mất khí tức. Đến Hàn Phong cảnh giới này, thực sự lười phản ứng một đám liền chân thần đều không phải là người yếu, nhưng đây cũng không có nghĩa là liền sẽ dễ dàng tha thứ con kiến hôi đối với bọn họ xâm phạm. Thanh niên hồn giả không ra tay khá tốt, Hàn Phong lười tính toán. Thanh niên hồn giả nếu xuất thủ, Hàn Phong cũng không ngại xuất thủ giải quyết hết đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong tiêu thất tại sơn mạch vùng trời. Hàn Phong sau khi biến mất, nguyên bản đào tẩu một đám người mới lén lút lần thứ hai bay tới. Thấy trực tiếp đã không có thanh niên hồn giả thân ảnh, những người này đều ngược hít một hơi. Lão Thiên, tên kia thậm chí ngay cả Đường gia thiếu gia chủ cũng không có buông tha, lá gan quá lớn. Không sai, Đường gia chủ qua nhiều năm như vậy mới chiếm được như vậy một đứa con trai, bảo bối rất, sợ rằng. Hắc, người này chính là giết trong nháy mắt Chí Lao Quái, Chí Lao Quái tu vi gì không cần ta nhiều lời đi. Có thể nháy mắt giết Chí Lao Quái, sẽ là nhân vật đơn giản sao? Sợ rằng chưa hẳn sợ hãi Đường gia, tự nhiên cũng sẽ không đem cái này Đường gia thiếu chủ để vào mắt. Bất quá nói như thế nào, cái này Đường gia thiếu chủ vừa chết, Đường gia chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chính xác còn có thể kinh động Đường Lao gia chủ, vị kia chính là chúng ta Như Ý Đảo Tam Đại Hồn Đế một trong. Chúng ta đi vào đem hung thủ một chút tin tức nói cho Đường gia, nói không chừng sẽ có được chút ban thưởng. Nói không chính xác, chúng ta có thể thông qua những thứ này ban thưởng đạt đến cựu giai hồn giả cảnh giới. Lời này vừa nói ra, không ít hồn giả ánh mắt sáng ngời, đều khởi hành, trước mặt Như Ý Đảo trong lớn nhất thành trì, Như Ý Thành. Đường gia là Như Ý Thành ba đại một trong những thế lực, cái này ba thế lực lớn người mạnh nhất, đều là hồn đế cảnh giới. Hàn Phong mới đến, đối với Như Ý Đảo hết thảy đều không thế nào giải quyết, vẫn tìm được một chút hồn giả hỏi thăm một phen sau, mới biết được Như Ý Thành chỗ. Bởi vậy, cái này trở ngại một ít thời gian. Như Ý Thành lấy tư cách Như Ý Đảo lớn nhất thành trì, sẽ phải có buôn bán chiến hồn đại lục địa đồ địa phương. Chỉ có đạt được chiến hồn đại lục địa đồ, còn có một chút liên quan tới chiến hồn đại lục thư tịch, khả năng càng hiểu hơn chiến hồn đại lục, cùng với thánh hồn điện chỗ. Tại Hàn Phong không biết dưới tình huống, đã có nhân trước một bước đi tới Như Ý Thành, đem Đường thiếu chủ bị giết tin tức nói cho Đường gia gia chủ. Như những thứ này người mật báo sở liệu, Đường gia chủ lúc này nổi giận. Bất quá Đường gia chủ cũng không phải dại dột, biết có thể nháy mắt giết Chí Lao Quái, ít nhất cũng là trung vị hồn tôn, càng có thể đạt tới thượng vị hồn tôn. Vì đáng tin, Đường gia chủ mời ra Đường Lao gia chủ, cũng chính là Đường thiếu chủ gia gia, Đường Đường hạ vị hồn đế cao thủ cấp bậc. Hai đại cường giả thông qua cái nào người mật báo, đem Hàn Phong bức họa cho vẽ xuống tới, đang chuẩn bị chuyển khắp Như Ý Thành. Tại dưới tình hình như thế, Hàn Phong đi tới Như Ý Thành. Thiên Tự Lâu Các, nơi này là Như Ý Thành buôn bán vật phẩm xa đầy đủ địa phương, bao gồm linh hồn kỹ, bảo vật đợi một chút. Cho dù là bạch ngân phẩm chất bảo vật, nơi này chỉ có bán, có người nói Thiên Tự Lâu Các phía sau có đảo chủ vị kia trung vị hồn đế bóng dáng, bởi vậy không có gì nhân không có mắt dám ở Thiên Tự Lâu Các bên trong hồ đồ. Hàn Phong tại Như Ý Thành một chút hồn giả trong miệng biết được Thiên Tự Lâu Các tin tức sau, liền một đường đi tới Thiên Tự Lâu Các. Đường gia tuy rằng đã bắt đầu đem Hàn Phong bức họa bắt đầu hướng mỗi bên thế lực lớn truyền đi, nhưng hiện nay tới, còn không có truyền tới Thiên Tự Lâu Các nơi này. Thiên Tự Lâu Các cộng phân 3 tầng, tầng 1 chủ yếu là nhằm vào bình dân cũng không coi là xuất sắc hồn giả, bởi vậy mua bán đồ đạc không thế nào đáng giá, mặc dù là có bảo vật các loại, đại khái cũng liền tại thanh đồng hạ phẩm chừng đó. Thanh đồng trong thượng phẩm, cực phẩm đẳng cấp bảo vật, chủ yếu tại tầng thứ 2, tầng này đối tượng, trên cơ bản chính là tương đối cường đại hồn giả. Vậy đều là thất giai trở lên, hồn tôn dưới. Tầng thứ 3, thì không phải là người bình thường có thể đi vào được rồi, hoặc là thế lực sau lưng kinh người, hoặc là chính là hồn tôn cường giả mới được. Tầng thứ 3, liền bạch ngân phẩm chất bảo vật chỉ có. Hàn Phong đầu tiên là tại tầng thứ nhất hỏi thăm một phen, biết được tầng thứ nhất cũng không có chiến hồn đại lục địa đồ, chỉ có Như Ý Đảo bốn phía địa đồ. Nói chung, Như Ý Đảo bốn phía mười mấy hòn đảo hình thành quần đảo đã đầy đủ Như Ý Đảo hồn giả nhóm sử dụng. Như Ý Đảo tuyệt đại đa số hồn giả đều là hồn tôn dưới, loại này đẳng cấp hồn giả, nói chung coi như rời khỏi Như Ý Đảo, cũng sẽ không rời đi quá xa. Đảo và đảo nhỏ trong lúc đó, cách xa nhau chứ đại dương mênh mông đại hải nội sinh tồn hải linh hồn thú, cường đại nhất hải linh hồn thú hoàn toàn có thể so sánh với hồn tổ. Bất kể là phi hành, hoàn thị cưỡi tàu chuyến, đều có bị hải linh hồn thú đánh lén khả năng. Bởi vậy, thực lực không mạnh hồn giả, sẽ không dễ dàng rời khỏi bản thân ra đời đảo nhỏ. Còn có chút thực lực thấp hơn giả, có thể cả đời cũng sẽ không rời khỏi. Các ngươi nơi này có không có càng đầy đủ địa đồ? Thì như tất cả chiến hồn đại lục địa đồ. Hàn Phong hỏi thăm. Cái này, Xin lỗi, sợ rằng không có. Bị hỏi thăm công nhân mặt vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có người muốn mua như vậy địa đồ. Như vậy địa đồ chân quý không nói, tại thực lực không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới, mua cũng vô dụng à. Chương 2217, Viêm Long Hồn Đế, Thượng. Không có sao. Hàn Phong có chút thất vọng, không có địa đồ, làm sao đi Thánh Hồn Điện. Cái này, nếu như tiên sinh đi tầng thứ 2 mà nói, sẽ phải có Chỉ Lan quần vực địa đồ. Nhân viên nói, Chiến Hồn Đại Lục, ngoại trừ Thánh Hồn Đại Lục ra, chính là tất cả lớn nhỏ từng ngọn đảo nhỏ, vô số kể. Bởi vì Chiến Hồn Đại Lục thật sự là quá lớn, những thứ này đảo nhỏ số lượng cũng thật sự là nhiều lắm, đồng thời có chút cách xa nhau khá gần, có chút lại cách xa nhau khá xa. Bởi vậy Chiến Hồn Đại Lục thống nhất đem cách xa nhau tương đối gần một chút đảo nhỏ làm một quần vực. Chỉ Lan quần vực, tổng cộng bao gồm mấy chục hòn đảo, trong đó chỉ có một tòa đại hình đảo nhỏ, còn lại đều là cỡ trung đảo và loại nhỏ đảo nhỏ. Cùng loại như ý đảo, có chừng mười mấy tòa. Tầng thứ nhất sở mua bán địa đồ, chỉ là như ý đảo cùng như ý đảo bốn phía mười mấy hòn đảo, chỉ có Chỉ Lan quần vực 1/3 chừng đó. Dù vậy, cũng rất ít sẽ có như ý đảo hồn giả rời khỏi cái phạm vi này. Có người nói, chỉ có đảo chủ rời đi cái phạm vi này, đi đến Chỉ Lan quần vực trong những bộ phận khác, còn có đồn đãi, đảo chủ còn rời đi Chỉ Lan quần vực, đi qua cái khác quần vực. Chỉ Lan quần vực sao? Hàn Phong tự định giá sau một hồi, nói, có còn hay không lớn hơn địa đồ? Nhân viên nói, tự nhiên là có, ngay tầng thứ 3, trên bản đồ ghi lại Chỉ Lan quần vực cùng phụ cận 4 cái quần vực địa đồ. Bất quá tiên sinh, ngài thật sự là không cần phải. Đi mua như vậy địa đồ, muốn đi trước cái khác quần vực, không biết phải trải qua bao nhiêu hải vực, quá nguy hiểm. Liên hồn tôn một cái sơ sẩy, cũng sẽ ngã xuống. Cho dù là hồn đế, trừ phi chiến lực cá nhân cực kỳ cường đại, bằng không cũng cần 2-3 cái liên hợp cùng một chỗ, mới có thể đi sông sáo. Hơn nữa, tầng thứ 3 lầu các, cần hồn tôn cảnh giới mới có thể vào. Nhân viên nhìn Hàn Phong liếc mắt, khẽ lắc đầu, hắn nhưng không nhớ rõ như ý đảo có danh tiếng hồn tôn trong có trước mắt một người như vậy. Hơn nữa người trước mắt, cũng quá trẻ tuổi, thật sự là không giống hồn tôn phải có khuôn mặt. Hàn Phong thì là như có điều suy nghĩ, chỉ có mấy cái quần vực địa đồ sao, vậy cũng vậy là đủ rồi. Nếu như ý đảo có thể có phụ cận quần vực địa đồ, như vậy còn lại quần vực, vậy cũng có xa hơn quần vực địa đồ, sớm muộn có thể tìm tới Thánh Hồn Điện chỗ. Nếu biết tại đây Chiến Hồn Đại Lục, tiêu hao sau khôi phục thật chậm, Hàn Phong không có ý định dựa vào phi hành một đường bay qua. Về phần tầng thứ 3 cần hồn tôn cảnh giới, Hàn Phong mỉm cười, vậy còn không giản đơn. Không để ý đến nhân viên muốn nói lại thôi, Hàn Phong đi thẳng tới tầng thứ 3. Không ra Hàn Phong sở liệu, tầng thứ 3 có 2 đại cường giả thủ hộ, nhìn hắn năng lượng trình độ, vừa không có đạt đến chân thần trình độ, rồi lại so thánh vực trình độ muốn cô đọng. Hàn Phong đoán chừng, hai người này tại Chiến Hồn Đại Lục, chắc là nửa bước hồn tôn trình độ. Hai vị nửa bước hồn tôn phóng xuất ra bọn họ linh hồn áp, nhìn thấy Hàn Phong bất vi sở động, nhất là Hàn Phong ánh mắt dùng mình, bọn họ linh hồn áp liền bị phá, hai vị nửa bước hồn tôn nơi nào không biết Hàn Phong còn mạnh hơn bọn họ, còn mạnh hơn nhiều. So nửa bước hồn tôn phải cường đại hơn nhiều tồn tại, tất nhiên là hồn tôn không nghi ngờ gì. Vì vậy, hai vị nửa bước hồn tôn nhượng bộ, để cho Hàn Phong đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 không có tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 lớn như vậy, không gian nhỏ không ít. Đây cũng là tầng thứ 3 bảo vật không nhiều lắm nguyên nhân. Hàn Phong thấy một cái trong đó vị trí bày một thanh tản mát ra khí tức băng hàn đại đao, trên đại đao văn lạc rõ ràng có thể thấy được, còn có khí tức thần bí ẩn chứa ở trong đó. Chắc là bạch ngân phẩm cấp bảo đao. Hàn Phong âm thầm suy đoán, chỉ là cụ thể là bạch ngân trong cái gì phẩm cấp, hai cái thế giới bất đồng, để cho Hàn Phong vô pháp chuẩn xác phán định, nhưng đại thể đánh giá một cái sở vẫn là có thể, không phải là trung phẩm chính là thượng phẩm, dù sao bất quá có thể là cực phẩm. Đối với Chiến Hồn Đại Lục mà nói, cực phẩm bạch ngân phẩm cấp bảo vật, liền hồn đế cũng muốn trông mà thèm. Giống như tại 3000 thần giới, một chút rất nghèo, căn cơ lại không mạnh hạ vị cổ thần, dùng hoàn thị cực phẩm thần khí như nhau. Như nơi này thật sự có cực phẩm bạch ngân bảo vật, sớm đã bị hồn đế cho tranh đoạt đi rồi, tuyệt đối không để lại. Thu hồi ánh mắt, Hàn Phong trực tiếp đi hướng trong đó một vị hồng y liễu nữ tử. "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua gì?" Hồng y liễu nữ tử vẻ mặt cực kỳ cung kính. Cái này cũng khó trách, có thể trên tầng thứ 3, hoặc là thế lực sau lưng kinh người, tỉ như đừng ra. Hoặc là, chính là hồn tôn. Mặc kệ bên nào, đều không phải là hồng y hề nữ tử có thể đắc tội nổi. Ta muốn mua một cái có Chỉ Lan quần vực, cùng với bốn phía quần vực địa đồ. Hàn Phong rất trực tiếp. Cái gì? Hồng y hề nữ tử hơi biến sắc mặt. Không có sao. Có, chỉ là. Hồng y hề nữ tử thở dài, thôi. Nếu người trước mắt này có muốn đi cái khác quần vực sông sao ý niệm trong đầu, vậy thì đi thôi, dù sao đến lúc đó gặp chuyện không may lại không phải là mình. Hồng Y Liễu nữ tử đầu tiên là tiêu thất chốc lát, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã cầm tới một cái ngọc giản. Tiên sinh, địa đồ liền ở bên trong này, thỉnh tiên sinh xem qua. Hàn Phong tiếp nhận ngọc giản này cần linh hồn lực khả năng giải trừ niêm phong, thấy nội dung bên trong. Linh hồn lực, nói trắng ra là chính là thần hồn một loại khác xưng hô thôi, chỉ bất qua cái này chiến hồn đại lục đã đem linh hồn lực vận dụng đến vô cùng đăng phong tạo cực trình độ. Hàn Phong thần hồn khổng lồ dũng mãnh vào bên trong ngọc giản, sau đó Hàn Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hồng Y Liễu nữ tử lại nói, tiên sinh, bản đồ này tuy rằng không tính là thật trọng yếu, nhưng cũng không tiện thích hợp, đại khái cần một vạn hồn tinh. Hàn Phong sắc mặt nhất thời cứng đờ. Không ổn, thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi này lưu thông tiền chính là hồn tinh. Thần thạch hắn có, hồn tinh. Vẫn là không có a. Chiến hồn đại lục hồn tinh không có gì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm chi phân, nhiều nhất có chút hồn tinh so sánh không tinh thuần, có chút so sánh tinh thuần mà thôi. Một cái tinh thuần hồn tinh, nếu so với không tinh thuần hồn tinh giá trị đại, nhưng cũng không vượt ra ngoài nhiều lắm. Cái gọi là một vạn khối hồn tinh, chỉ là tinh thuần trình độ đạt đến hợp cách trình độ hồn tinh. Tiên sinh. Hồng Y Liễu nữ tử gặp Hàn Phong không có hé răng, không khỏi lại gọi một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, nữ tử chắc chắn sẽ không nghĩ đến Hàn Phong không có hồn tinh. Hay nói giỡn, đường đường hồn tôn sẽ không có hồn tinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Phong thật đúng là sẽ không có hồn tinh. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, thần hồn đã tiến vào thiên hỏa tháp không gian chữ vật, bắt đầu đại tảo đãng khởi lai, chuẩn bị nhìn có không có bảo vật gì có thể hối đoái hồn tinh. Đừng nói, thật đúng là kêu Hàn Phong tìm được rồi một chút thích hợp hồn giả tu hành bảo vật. Bảo vật này là ngưng linh hồn thảo, là dùng đến cô đọng thần hồn một loại thần thảo, tại 3000 thần giới không coi là thật chân quý, phẩm cấp cũng không cao, chính là Hàn Phong đã từng chiến lợi phẩm. Chẳng qua là lúc đó lấy được thời điểm Hàn Phong thần hồn trình độ đã không thấp, cái này ngưng thần thảo tự nhiên không bị Hàn Phong coi trọng, trực tiếp ném nhập đến bên trong không gian trữ vật, không để ý đến. Nào nghĩ tới hôm nay vẫn là phái lên công dụng. Lấy ra ngưng thần thảo, Hàn Phong kiệt lực che giấu bối rối của mình, nói, nghe nói thiên tử lâu các cũng sẽ thu một chút bảo vật, ngươi xem một chút Hàn mỗ bội cây này ngưng thần thảo giá trị bao nhiêu. Chương 2218, Viêm Long Hồn Đế, Trung. Ngưng thần thảo, đối với Hàn Phong thật sự là không có gì lớn dùng, theo Hàn Phong, hắn đẳng cấp cũng không cao. Nhưng, đó là đối với Hàn Phong mà nói, đối với Hồng Y Liễu nữ tử, tại ngưng thần thảo lấy ra một khắc kia, Hồng Y Liễu nữ tử lại gắt gao nhìn thẳng ngưng thần thảo. Hồng Y Liễu nữ tử, tại ngưng thần thảo phía trên cảm nhận được rồi rào linh hồn lực, đó là đối với nàng mà nói giống như mênh mông đại hải vậy linh hồn lực. Cô lỗ. Hồng Y Liễu nữ tử nuốt nước bọt, bực này linh hồn lực, nếu là có thể để cho nàng toàn bộ hấp thu, coi như không có thể đột phá đến hồn tôn cảnh giới, tối thiểu cũng có thể theo thất giai sơ kỳ trực tiếp để thăng tới nửa bước hồn tôn. Loại bảo vật này, Hồng Y Liễu nữ tử tuy rằng trông mà thèm, nhưng cũng biết bảo vật như vậy không phải là nàng có thể mơ ước. Đáng tiếc thu hồi ánh mắt, Hồng Y Liễu nữ tử cung kính nói, đại nhân, xin ngài chờ một chút, vội linh thảo này quá mức trọng yếu, nô tỳ cần thỉnh thiên tự lâu các người chủ sự đến đánh giá xử. Đi thôi. Hàn Phong gật đầu. Hồng Y Liễu nữ tử rất nhanh rời đi, cũng không lâu lắm, liền dẫn một cái tử y liễu mập mạp đến đây. Mập mạp ngũ quan đều nhét chung một chỗ, sấn được hai mắt buộc phát nhỏ, gần như nhìn không thấy. Mập mạp vội vàng chạy tới, bất chấp cùng Hàn Phong trao đổi, nhỏ gần như nhìn không thấy ánh mắt đã nổ bắn ra một đám tinh quang, gắt gao ngưng mắt nhìn tại ngưng thần thảo phía trên. Tốt, tốt bàng bạc linh hồn lực. Mập mạp nuốt nước bọt, sau đó ngẩng đầu hướng Hàn Phong cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, bị nhân họ Triệu, tiểu huynh đệ có thể gọi ta là Triệu bản tử. Triệu, huynh, xin hỏi Hàn mỗ bội cây này ngưng thần thảo giá trị bao nhiêu? Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, vẫn là không có kêu lên mập mạp hai chữ. Hóa ra linh thảo này là ngưng thần thảo a. Triệu bàn tử bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, thực không dám đầu giếm, Triệu mỗ hoàn toàn chính xác tại đây gốc cây ngưng thần thảo phía trên cảm nhận được rồi rào linh hồn lực, nhưng lại thận trọng cảm giác, rồi lại cùng linh hồn lực có như vậy điểm bất đồng. Hàn Phong chậm rãi gật đầu, hoàn toàn chính xác, ngưng thần thảo cuối cùng là 3000 thần giới thần thảo, là ở 3000 thần giới thiên đạo dưới lớn lên. Tại đây chiến hồn đại lục, hồn giả mặc dù là hấp thu ngưng thần thảo, cũng cần có chút chuyển hóa, khả năng hoàn toàn nắm trong tay. Triệu Bang Tử lại nói thật đi đi, thiên tử lâu các bên trong linh thảo trong tin tức, cũng không có tiểu huynh đệ trong tay ngưng thần thảo tin tức, cho nên cụ thể muốn dùng bao nhiêu hồn tinh thu mua, còn cần Triệu Mỗ cùng mấy vị khác người chủ sự cùng nhau thương lượng. Thiên tử lâu các người chủ sự cũng không chỉ là Triệu Bản Tử một cái, mà là ba cái. Hàn Phong cũng không thèm để ý, Triệu huynh tử đi thương lượng đó là. Hàn Phong đây cũng là tài cao mật lớn, không sợ Triệu Bàn Tử sẽ mị dưới chính mình ngưng thần thảo. Triệu Bàn Tử làm như vậy, hắn liền dám để cho Triệu Bàn Tử trả giá thật lớn. Thiên Tử lâu các một gian trong mật thất. Triệu Bàn Tử cùng một vị trung niên cùng với một vị lão giả trước sau nghiên cứu ngưng thần thảo. Sau một lúc lâu, lão giả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này ngưng linh hồn thảo, nếu là kỳ bên trong ẩn chứa toàn bộ linh hồn lực hấp thu, trung vị hồn tôn tu vi có thể thâm hậu hơn, có thể tăng thêm sau này đột phá đến thượng vị hồn tôn mấy thành xác suất. Mà hạ vị hồn tôn, nếu là đạt tới hạ vị hồn tôn đỉnh phong, dựa bội cây này ngưng linh hồn thảo, có thể một lần hành động đột phá đến trung vị hồn tôn cảnh giới. Dùng lão phu phán đoán, bội cây này ngưng thần thảo, hắn giá trị phải tại 7 vạn đến 8 vạn hồn tinh trong lúc đó. Trung niên nhân lại có bất đồng ý kiến, cái này ngưng linh hồn thảo bên trong linh hồn lực, rõ ràng có phần không tầm thường, chỉ sợ hấp thu thời điểm không có như vậy thuận lợi, còn cần làm chút cái khác chuẩn bị mới được, có phần phiền phức, ta cảm thấy 6 vạn đến 7 vạn hồn tinh trong lúc đó là được. Nói xong, hai người nhất tề nhìn về phía Triệu Bàn Tử. Triệu Bàn Tử vước cằm, cười hắc hắc, nếu hai vị có bất đồng ý kiến, vậy thì điều hòa một cái, 7 vạn hồn tinh là được. Bất quá. Triệu Bàn Tử đôi mắt lóe lên. Tiểu huynh đệ kia thẳng tuất khí định thần nhàn, điểm ấy rất không phổ thông, nếu như ta không có đoán sai, tên kia phải cũng không thiếu ngưng linh hồn thảo, hoặc là nói có thể so với ngưng linh hồn thảo bảo vật. Ân. Trung niên nam tử cùng lão giả đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Triệu Bàn Tử trà sát thủ, nhị vị, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi nếu là trong tay có ngưng linh hồn thảo, sẽ làm sao? Ba người lấy tư cách Thiên Tử lâu các chấp sự, tu vi tự nhiên không thấp. Nhưng Triệu Bàn Tử cũng bất quá là hạ vị hồn tôn đỉnh phong, trung niên nam tử là hạ vị hồn tôn hậu kỳ, mà lão giả thì là trung vị hồn tôn. Trung niên nam tử cùng lão giả trầm mặc. Nếu là bọn họ đạt được ngưng linh hồn thảo, đã sớm lập tức bế quan đi tu hành, nơi nào sẽ lấy ra bán đi, đây không phải là siêu cao thuế nặng của trời sao. Triệu Bàn Tử nói, tiểu tử kia có thể đi tới tầng thứ 3, chắc cũng vậy hồn tôn, nhưng trẻ tuổi như vậy, chống đỡ chết cũng chính là hạ vị hồn tôn. Vì sao đối với ngưng thần thảo biểu hiện như vậy không thèm để ý? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tiểu tử kia trong tay ngưng linh hồn thảo không ít. Dù sao vẫn không đến mức, tiểu tử kia là không có hồn tinh, mới cầm ngưng thần thảo đi ra bán ra đi. Triệu Bàn Tử nói đùa. Nào ngờ, cái này cái gọi là vui đùa, vừa vặn chính là chân tướng của chuyện. Đáng tiếc ba người cũng sẽ không dùng vì cái này vui đùa là thật. Hồn tôn A, lại nghèo, một vạn hồn tinh chắc cũng vậy cầm ra được. Triệu Bàn Tử. Ngươi định làm như thế nào? Nghe được Hàn Phong khả năng còn có ngưng thần thảo, lão giả không khỏi tim đập thình thịch. Chúng ta Thiên Tử lâu các danh dự không thể chịu ảnh hưởng, trước đem hồn tinh giao cho hắn, sau đó âm thầm truy tung, đợi được người ở thưa thất địa phương tại kỳ đánh chết đó là. Triệu Bàn Tử nói. Bất quá đúng lúc này, trung niên nam tử vẫn là lấy ra một cái ngọc giản, thấy ngọc giản nội dung bên trong sau, trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Lão giả thấy trung niên nam tử sắc mặt, không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Lấy tư cách hồn tôn, lộ ra như vậy sắc mặt ngưng trọng, vậy đều là gặp chuyện lớn. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, chỉ sợ chúng ta không thể âm thầm truy lùng, cũng không có thể xuất thủ đánh lén. Bất đồng Triệu Bàn Tử cùng lão giả hỏi thăm nguyên nhân, trung niên nam tử trực tiếp tướng bên trong ngọc giản nội dung truyền cho hai người linh hồn lực đảo qua, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Lão thiên, cái này dĩ nhiên giết trong nháy mắt trí lão quái, còn giết chết đường ra tên tiểu tử kia. Lão giả vô cùng chấn động. Chí lao quái còn chưa tính, dùng thực lực của hắn, cũng có thể nháy mắt giết chí lao quái. Nhưng vấn đề là đường ra tiểu nhi cũng bị tiêu diệt. Lấy tư cách Thiên Tử lâu các ba vị người chủ sự, tự nhiên biết đường ra tiểu nhi kia có nàng cha hôn ban cho phòng thân bảo vật, có thể buộc phát ra có thể so với thượng vị hồn tôn một kích. Như vậy, có thể ngăn cản một kích này đồng thời đánh chết đường ra tiểu nhi, kỳ thực lực, được mạnh đến bực nào trình độ A? Thượng vị hồn tôn đỉnh phong? Hay là nửa bước hồn đế? Triệu Bàn Tử lập tức thu liễm những cái kia tiểu tâm tư, cũng may mắn biết rồi tin tức này, bằng không chờ bọn hắn theo dõi đi tới đánh lén, chỉ sợ phải chết không phải là đối phương, mà là bọn hắn. Tuy rằng bỏ qua, nhưng Triệu Bàn Tử vẫn còn có chút không cam lòng, đột nhiên nói, nếu đường gia vị kia đã ban bố phát lệnh truy nã, còn hứa hẹn thù lao, không bằng chúng ta trực tiếp đem tin tức truyền cho đường gia. Như vậy, chúng ta có thể đạt được đường gia hứa hẹn tốt hơn ở trong. Chương 2219, Viêm Long Hồn Đế. Hạ. Cái này. Trung niên nam tử cùng lão giả đều có chút do dự, đắc tội một vị thượng vị hồn tôn thậm chí có thể là nửa bước hồn đế cường giả, cũng không sáng suốt. Sợ cái gì? Đừng quên chúng ta phía sau có Viêm Long Hồn Đế làm chỗ dựa vững chắc, đường ra cũng phải cấp ba chúng ta vị một chút mặt mũi. Sau cùng đường ra thương lượng một chút, chúng ta muốn một chút ngưng thần thảo, hoặc là có thể so với ngưng thần thảo bảo vật, Đường gia chẳng lẽ còn dám cự tuyệt? Triệu Ban Tử đối với Đường lão gia chủ không xem trọng. Hạ vị hồn đế thì như thế nào, bất quá là sơ kỳ, mà nhà mình chỗ dựa vững chắc, vẫn là trung vị hồn đế đỉnh phong cường giả. Tại đây chỉ Lan quân vực, đều xem như là nhất phương tiêu hùng, không có ai đơn giản dám chê ở. Được rồi, chúng ta đồng ý. Có lẽ là ngưng thần thảo dụ hoặc thật sự là quá lớn, trung niên nam tử cùng lão giả liếc nhau, cuối cùng đồng ý. Triệu Ban Tử gặp có người cùng mình chia sẻ trách nhiệm, lập tức liền thông chi Đường gia. Ba người cố tình tại bên trong tịnh thất trì hoãn thời gian, thẳng đến xác định Đường gia chủ cùng Đường lão gia chủ hai người sắp tới Thiên Tự lâu các sau, Triệu Ban Tử mới chậm rãi đi ra, treo ngụy trang dáng tươi cười, đem 7 vạn hồn tinh giao cho Hàn Phong. Hàn Phong lấy ra 1 vạn hồn tinh mua địa đồ sau, lại chuyển thân rời khỏi, chuẩn bị tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó liền nghiên cứu địa đồ. Nhưng, rời khỏi Thiên Tự lâu các không bao lâu, Hàn Phong cũng cảm giác được mình bị một cổ cực kỳ hung hãn sát ý phong tỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có ngập trời hồn lực hóa thành đáng sợ một kích, hướng bản thân kéo tới. Công kích như vậy, không sai biệt lắm siêu việt cựu kiếp chân thần tầng thứ, nhưng so với thiên tướng, còn có đoạn khoảng cách. Hàn Phong không nhanh không chậm chuyển thân, thấy một cái trung niên nam tử cùng lão nhân nổi giận kéo tới. Hàn Phong nhãn lực không sai, liếc mắt nhìn ra bọn họ tiểu cùng không lâu hắn giết chết tuổi trẻ võ giả có chút tương tự, nơi nào không biết đối phương chính là tới trả thù. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng thấy tập kích chính mình, lại là hồn lực biến thành một đóa hoa sen máu. Nhìn chúng năm nam tử cùng lão nhân phía sau hoa sen máu hồn ảnh, hiển nhiên đây chính là bọn họ chiến hồn. Hoa sen máu phóng xuất ra cuồn cuộn huyết khí, tất cả không gian tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Tiểu tử, cho con ta bồi mệnh đi thôi. Trung niên nhân giống giận. Sau một khắc, hoa sen máu nở rộ, ngập trời huyết khí cuốn ra vô tận huyết khí gió bão, bạo đánh về phía Hàn Phong. Hoa sen máu, cũng như cắn người ma vật, ba động ra càng nồng nặc huyết lực, đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong khép cười một tiếng, tại huyết khí gió bão sắp xảy ra thời điểm, cánh tay như đao đột nhiên chém xuống, hỗn độn khí trong nháy mắt như một thanh không sợ chiến đao, đem huyết khí gió bão chảm phá. Chiến đao càng là đánh vào hoa sen máu phía trên, đem hoa sen máu trực tiếp hoành đánh nát bấy. Cái gì? Trung niên nhân đồng tử co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, dù cho theo những người đó trong miệng biết đối phương cường đại có chút không tầm thường, trung niên nhân cũng không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích, hay là đánh lén, nhưng cũng bị dễ dàng như vậy phá hỏng. Lão nhân trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, nhưng hồn tôn cùng hồn đế là hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng, lão nhân cũng không cho là chính mình công kích cũng sẽ bị phá. Lúc này, lão nhân tay háo bảo vung lên, hoa sen máu hồn ảnh càng ngưng thật. Ngay sau đó từng đạo bàng bạc hồn lực tuôn ra, hóa thành huyết kiếm chém về phía Hàn Phong. Đồng thời, lão nhân hướng trung niên nhân giống giận, còn không lấy ra chấn tộc chi bảo. Trung niên nhân lập tức ném ra một cái màu máu đỏ ấm trà hồ miệng phun ra huyết sắc hỏa diễm, giống như thác nước, mang theo cắn nuốt thiên hạ khí thế của, che giả măng mọc nuốt hướng Hàn Phong. Bực này nồng hậu năng lượng trình độ, tất nhiên là hồn đế không nghi ngờ gì, nhưng cuối cùng bất quá là tương đương với thiên quân trình độ mà thôi. Mặc dù là có bạch ngân hồn kỹ cùng với bạch ngân chiến hồn, chiến lực cũng như cũ không có vượt qua thiên quân phạm chủ. Theo Hàn Phong, lão nhân cái này hạ vị hồn đế chiến lực thật sự là phế vật, tối thiểu cũng phải có cái hoàng kim hồn kỹ mới xứng đôi thân phận của hồn đế a. Hàn Phong chỉ một ngón tay, hôn nguyên phần thiên viêm như nước xoáy vậy cuốn ra, huyết kiếm xông vào đến hôn nguyên phần thiên viêm trung, liền cái bọt cũng không có toát ra, liền trực tiếp bị hôn nguyên phần thiên viêm cắn nuốt. Hôn nguyên phần thiên viêm thế đi không giảm. Ngay sau đó lại cùng huyết sắc hỏa diễm đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng lớp lớp hỏa diễm sóng biển, cuối cùng đem huyết sắc hỏa diễm cũng cho cắn nuốt hết. Trung niên nhân trong tay chấn tộc chi bảo, trên thực tế cũng chỉ là cực phẩm bạch ngân phẩm chất, đặt ở 3000 thần giới, cũng chính là cực phẩm thần khí. Nói cách khác, cái huyết sắc hỏa diễm cũng chính là cực phẩm thần hỏa cấp bậc. Đối mặt hôm nay liền vương cấp thần hỏa đều có thể cắn nuốt hỗn nguyên phần thiên viêm, thật sự là không chịu nổi một kích. Hỗn nguyên phần thiên viêm khí thế hung hăng đi, không chút nào cho trung niên nhân cùng lão nhân cơ hội thoát đi, đơn giản lại đem hai người cắn ướt, liền cái cặn đều không lưu lại. Giống như là giải quyết rồi hai cái tiểu nhân vật, Hàn Phong vô vô quần áo, chuyển thân rời đi. Hàn Phong rời khỏi sau đó không lâu, nơi này có ba đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Triệu Bản Tử ba người. Lúc này, ba người nhìn chằm chằm Hàn Phong rời đi phương hướng, trong con ngươi là không cách nào ẩn nút hoảng sợ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong đã lợi hại đến trình độ như vậy. Đây chính là hồn đế cấp bậc cường giả a, dù cho hồn kỹ cùng chiến hồn trình độ cùng hồn đế đều không phù hợp, lại vẫn như cũ là hồn đế, đủ để đơn giản giết bọn họ ba người. Nhưng này sao một cái hồn đế, lại bị Hàn Phong nháy mắt giết? Trời! Trời ạ! Dễ dàng như vậy đánh giết hạ vị hồn đế, chẳng lẽ nói? Lão giả thanh âm run. Triệu Bang Tử khổ sở nói, sợ rằng vị đại nhân này đã là trung vị hồn đế, không thể so với Viêm Long hồn đế đại nhân kém. Thảo nào không đem ngưng thần thảo coi ra gì, ngưng thần thảo đối với vị đại nhân này, chẳng qua là cỏ rác mà thôi. Nhìn thấy Hàn Phong kinh khủng chiến lực, Triệu Bang Tử nơi nào còn dám như trước kia như vậy gọi là tiểu tử kia, theo bản năng lợi dụng đại nhân tới xưng hô. Trung niên nam tử giọng nói gấp, vị đại nhân này hiện nay còn không có hoài nghi đến trên người chúng ta, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, làm sao bây giờ? Ba người đều trầm mặc, trong lòng đều tràn đầy hối hận. Sau một lúc lâu, Triệu Bang Tử nói, vì tương lai, cũng chỉ có tìm Viêm Long hồn đế đại nhân. Thiên Tử lâu các tầng thứ ba. Triệu Bang Tử lấy ra một khối màu xanh biếc ngọc thạch, hai tay kết ấn, đem từng đạo hồn ấn đánh vào ngọc thạch bên trong. Ngọc thạch toát ra một hồi rực rỡ lục quang hóa thành một đạo màn sáng. Màn sáng chung, một tôn xích phát xích đồng nam tử chậm rãi xuất hiện ở Triệu Bản Tử ba người trước mặt. Tham kiến Viêm Long hồn đế đại nhân. Ba người cung kính hành lễ. Cái này xích phát xích đồng nam tử, rõ ràng là như ý đảo đảo chủ, Viêm Long hồn đế. Có đại địa Viêm Long chiến hồn, phẩm cấp cao tới hoàng kim trình độ, chính là một tôn hoàng kim chiến hồn. Thiên Tử lâu các có chuyện gì phát sinh? Viêm Long hồn đế biết ba cái dưới trướng không có chuyện trọng yếu không biết dùng quang ảnh vực đi cầu thấy mình, bởi vậy không nói hai lời. Trực đảo chủ đề. Triệu Bang Tử vẻ mặt đau khổ, đem chuyện hôm nay tình từng việc báo cho biết Viêm Long hồn đế, không dám có chút giấu giếm. Viêm Long hồn đế sắc mặt dần dần thay đổi, giết chết lão đường. Hay là nháy mắt giết. Còn tìm kiếm đi cái khác quần vực địa đồ. Chẳng lẽ nói. Viêm Long hồn đế đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chương 2220, bồi thường. Viêm Long hồn đế không giống Triệu Bang Tử những người này, cả đời đều đứng ở như ý đảo, đừng nói rời khỏi Trì Lan quần vực. Ngay cả như ý đảo bốn phía cái khác đảo nhỏ, đều rất ít đi. Viêm Long hồn đế, trên thực tế rời đi Trì Lan quần vực, vì chính là thấy được càng nhiều hơn cường giả, rộng rãi nhãn giới, đồng thời cùng cường giả luận bàn, lịch lãm. Cũng bởi vì nơi này, Viêm Long hồn đế mới có thể trở thành là như ý đảo trên cao thủ mạnh nhất, tu vi cao tới trung vị hồn đế đỉnh phong. Đường Lão gia chủ cũng là hồn đế, nhưng chỉ là hạ vị hồn đế, hơn nữa là tại tuổi già thời điểm đột phá, cả đời gần như không có gì tiền đồ. Đến chết chỉ sợ cũng liền là tại hạ vị hồn đế cái này một cấp bậc. Chiến hồn đại lục hồn giả, hồn tôn, hồn đế cùng với hồn tổ, tuy rằng tương đương với 3000 thần giới chân thần dưới, chân thần, cổ thần, thần vương cảnh giới, nhưng ở thọ mệnh trên, lại là xa xa vô pháp cùng 3000 thần giới so sánh với. Hồn giả, cho dù là cựu giai hồn giả hoặc là nửa bước hồn tôn, thọ mệnh cũng không vượt qua 4-500, hồn tôn đại khái cũng liền 2-3000. Đột phá đến hồn đế đại khái cũng liền 7-8000. Thậm chí hơn vạn thần sắc. Chỉ có đến hồn tổ cảnh giới, mới xem như là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, coi như chỉ là nhất giai hồn tổ, chỉ có ít nhất 10 vạn thọ mệnh. Bởi vì chiến hồn đại lục người sáng lập rơi xuống duyên cớ, hồn tổ cảnh giới vô cùng khó tu luyện, đừng xem có 10 vạn năm trở lên thọ mệnh, nhưng đến chết cũng không có đột phá đến nhị giai hồn tổ chỗ nào cũng có. Hồn tổ, mỗi đột phá nhất giai, thọ mệnh liền sẽ bay lên gấp mấy lần, đây cũng là chí cao hồn tổ có thể sống ngàn vạn năm nguyên nhân. Nhưng thật sự nếu không tiến bộ, trí cao hồn tổ sớm muộn chỉ có chết già một ngày. Vì vậy, biết thật sự có chiến hồn đại lục bên ngoài thế giới, thấy được tầng thứ cao hơn con đường, trí cao hồn tổ mới có thể kích động như vậy. Vì sao thọ mệnh sẽ có to lớn như thế chênh lệch? Dĩ nhiên là bởi vì chiến hồn đại lục thiên đạo cùng 3000 thần giới thiên đạo chênh lệch. Chiến hồn đại lục thiên đạo hoàn toàn so ra kém 3000 thần giới thiên đạo, dù sao chiến hồn đại lục người sáng lập cũng là lĩnh ngộ 3000 thần giới thiên đạo. Trừ phi cái này người sáng lập sau này có một ngày đột phá chúa tể, đạt đến chí tôn vị, siêu thoát 3000 thần giới thiên đạo, chiến hồn đại lục thiên đạo có thể mới có thể đạt đến 3000 thần giới cảnh giới thiên đạo. Khi đó, chiến hồn đại lục hồn giả, thọ mệnh tiểu cùng 3000 thần giới tu luyện giả không có gì chênh lệch. Bất quá đến lúc đó, hồn giả tu luyện vậy cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hồn tôn cùng với hồn đế tuyệt không sẽ đột phá nhẹ nhõm như vậy. Nhưng ngược lại, một khi đột phá, chiến lực cũng tuyệt đối so với bây giờ hồn tôn cùng với hồn đế mạnh hơn. Bởi vì đến cái khác quần vực du lịch qua, nhất là một ít khá lớn loại quần vực, có hồn tổ cấp bậc cao thủ, cho nên Viêm Long hồn đế thấy qua không ít trẻ tuổi hồn đế, hết thảy đều là thiên tiêu cấp thiên tài khác. Đối với Hàn Phong trẻ tuổi như vậy liền có chiến lực như vậy, Viêm Long hồn đế cũng không kinh ngạc, nhưng thiên tài như vậy, xuất hiện ở so góc vắng vẻ như ý đảo, liền so sánh kỳ quái. May mà, Viêm Long hồn đế biết chiến hồn đại lục có nhiều chỗ sẽ phát sinh dị biến, tỉ như xuất hiện vạn vẹo không gian, sẽ đem nhân nuốt vào trong đó, để cho một ít người trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách nguyên bản chỗ rất xa. Còn có chút truyền thừa vùng đất, sẽ có cực kỳ chân quý xa khoảng cách truyền tống trận, đồng dạng sẽ đem nhân theo một cái quần vực truyền tống đến cách xa nhau mấy trăm, hơn 1000 cái quần vực ra quần vực. Viêm Long Hồn Đế, trước đây chính là như vậy theo khá xa quần vực trực tiếp truyền tống về tới Trì Lan quần vực. Có như vậy từng trải, Viêm Long Hồn Đế đối với Hàn Phong lai lịch có phán đoán, rất có thể là một ít đại hình quần vực bên trong thiên kiêu, bởi vì các loại nguyên nhân, tỉ như bị vặn vẹo không gian cắt nuốt, hoặc là lầm vào xa khoảng cách truyền tống trận, bị truyền đưa đến Như Ý Đảo. Muốn có được Trì Lan khu vực cùng với Trì Lan khu vực xung quanh địa đồ, vì cũng là trở về sinh ra vùng đất. Nếu như suy đoán của ta không sai, như vậy thiên kiêu tuyệt đối đến từ đại địa phương, tuyệt không thể bỏ qua. Có như vậy thiên kiêu tương trợ, cổ hồn đàm bên trong cổ hồn châu, ta có thể được đến càng nhiều, có thể nhanh hơn ta đột phá đến thượng vị hồn tôn cảnh giới tốc độ, thậm chí có thể giúp ta chống lại Minh Hỏa Hồn Đế. Viêm Long Hồn Đế trong lòng liên tục suy tính các loại quyết định, cuối cùng quyết định lôi kéo Hàn Phong. Viêm Long Hồn Đế tin tưởng, cùng đẳng cấp dưới tình huống, thiên kiêu chiến đủ sức để nháy mắt giết cùng đẳng cấp cường giả. Rất nhanh, Viêm Long Hồn Đế đối với Triệu Bản Tử ba người ra lệnh. Hàn Phong đánh chết họ Đường hai vị cường giả, trong khoảng thời gian ngắn hung danh ngay như ý thành bên trong truyền bá ra, nguyên bản đối với Đường gia hứa hẹn khen thưởng có chút động tâm hồn tôn nhóm, mỗi một người đều co lên đầu. Một cái liền hồn đế đều có thể đánh chết kinh khủng tồn tại, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Cùng với đắc tội vị này cường giả, không bằng đi cướp đoạt Đường gia. Đã không còn hồn đế thủ hộ, Đường gia đã không có kinh sợ rất nhiều thế lực sức mạnh. Mà Hàn Phong cũng ở đây trong ngày ở tại một quán rượu bên trong. Đánh chết hai người kia thời điểm, Hàn Phong còn không có nghĩ quá nhiều, thẳng đến nghỉ ngơi một phen, Hàn Phong mới suy nghĩ ra không đúng. Hai người kia, có phần tới quá nhanh. Hàn Phong đang làm rơi Đường thiếu chủ thời điểm, đã biết sẽ khiến một chút phiền toái. Hàn Phong tài cao mật lớn, không đem những thứ này phiền phức để vào mắt, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở trong ngày liền bị tìm tới môn. Tình báo này năng lực, có phần quá kinh khủng. Càng nghĩ, Hàn Phong rất nhanh nghĩ tới Thiên Tự Lâu các Triệu Bản Tử trên người. Suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Bản Tử nghiên cứu ngưng thần thảo thời gian, có phần có chút quá dài. Lúc đó không có chú ý, bây giờ muốn khởi, ngược lại có chút cố tình trì hoãn thời gian ý tứ. Cũng được, trước nghiên cứu một chút địa đồ, ngày mai lại đi tìm mập mạp kia phiền phức. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong rất nhanh đắm chìm trong nghiên cứu địa đồ trong, suy tính bản thân nên hành tẩu tuyến đường, hoặc là nói nên bay về phía nơi nào. Nhưng mà, để cho Hàn Phong không nghĩ tới chính là, Triệu Bản Tử dĩ nhiên trước tìm được hắn. Thiên Tự Lâu các tình báo năng lực, mảy may không ở Đường ra dưới, lại thêm Hàn Phong hiện tại coi như là danh nhân, tìm được Hàn Phong chỗ cũng không khó khăn. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại, hai đạo hàn quang như một thanh lợi kiếm cắm ở Triệu Bản Tử trên người. Triệu Bản Tử thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, đại nhân, ta sai rồi, thỉnh ngài nhất định phải tha thứ ta a. Triệu Bản Tử run rẩy, gương mặt khóc không ra nước mắt, còn có chút sợ hãi. Thấy Hàn Phong không lên tiếng, Triệu Bản Tử lại là dập đầu cầu xin tha thứ, còn tự tắt miệng, đem miệng cùng mặt đều cho đánh sưng lên. Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Bản Tử vẫn là gương mặt lấy lòng. Hàn Phong cho dù có tìm Triệu Bản Tử phiền toái tâm tư, thấy Triệu Bản Tử như thế tự ngược, cũng không khỏi rút đánh khỏe miệng. Được rồi, đừng đánh, trước tiên nói một chút về thường thế nào thường ta đi. Hàn Phong lắc lắc thủ. Triệu Bản Tử nhất thời thở dài một hơi, biết cái này một cha xem như là bỏ qua. Sau coi như lại trừng phạt bản thân, tánh mạng của mình tối thiểu không ngại. Triệu Bản Tử đạo, trước kia mật báo là vạn bối lỗi, vì bồi thường đại nhân, vạn bối nguyện ý đem 100 vạn hồn tinh dâng. Hơn nữa tinh thuần độ tối thiểu đều là ưu tú cấp bậc hồn tinh. Chương 2221, Viêm Long Sơn. 100 vạn hồn tinh, đã coi như là một khoản khổng lồ tư sản, huống chi vẫn là ưu tú cấp bậc. Hồn tinh, đại khái chia làm thứ đẳng, hợp cách, ưu tú, hoàn mỹ vài cái cấp bậc. Trong lúc đó chênh lệch không tính lớn, 100 vạn ưu tú cấp bậc hồn tinh, tương đương với 120 vạn hợp cách phẩm cấp hồn tinh. 120 vạn mau hợp cách hồn tinh, đủ để mua một chút phẩm cấp kém một chút, hoặc là so sánh lần hạ phẩm hoàng kim bảo vật. Lấy ra như vậy lớn bồi thường, đối với Thiên Tự Lâu các mà nói, tuyệt đối là nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù sao, Như Ý Đảo tuy rằng chưa tính là hẻo lánh địa phương, nhưng là cũng không phải cái gì giàu có địa phương. Hồn tinh, kỳ thực đối với Hàn Phong mà nói cũng không có gì chứng dụng. Chỉ là muốn đi trước Thánh Hồn Điện, trên đường cũng không biết muốn phải trải qua bao nhiêu địa phương, như vậy trong tay có hồn tinh, dù sao vẫn so không có hồn tinh tốt hơn. Còn chưa cút. Tuy rằng xem như là bỏ qua nơi này cha, cần phải nói Hàn Phong không ngại, đó là vô nghĩa. Vì vậy thấy Triệu Bản Tử còn chưa đi, Hàn Phong cũng tức giận. Triệu Bản Tử do dự dự, chợt khẽ cắn môi, nói, đại nhân, Viêm Long Hồn Đế đại nhân muốn mời đại nhân ngài đi vào Viêm Long Sơn nói chuyện. Viêm Long Hồn Đế. Cho dù Hàn Phong mới đến, nhưng cũng biết Viêm Long Hồn Đế là người phương nào. Lấy tư cách Như Ý Đảo đảo chủ, tùy tiện sau khi nghe ngóng, là có thể biết Viêm Long Hồn Đế. Hàn Phong không nghĩ tới, Thiên Tự Lâu các phía sau chỗ dựa vững chắc, lại là Viêm Long Hồn Đế. Bất quá, coi như là Viêm Long Hồn Đế, thì tính sao? Nếu như Hàn Phong thật là chiến hồn đại lục hồn giả, vẫn là hồn đế cấp bậc, nói không chừng thật sẽ cho Viêm Long Hồn Đế mấy phần mặt mũi, tốt xấu Viêm Long Hồn Đế cũng là trung vị hồn đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Đáng tiếc, Hàn Phong cũng không phải hồn đế, mà là một tôn nửa bước thần vương, tại cảnh giới trên, tương đương với chiến hồn đại lục nửa bước hồn tổ. Mà ở phương diện chiến lực, Hàn Phong chưa thấy qua hồn tổ, không thể thả chuẩn xác phán định, nhưng mặc kệ thế nào, trước tam giai hồn tổ, tuyệt đối không làm gì được Hàn Phong. Triệu Bang Tử hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Phong sẽ cự tuyệt, ngẩn ngơ, sau đó nghĩ đến Viêm Long Hồn Đế lời nói, liền nói ngay, Viêm Long Hồn Đế đại nhân nói, hắn nơi đó có xa hơn địa phương địa đồ, còn biết chỉ Lan quần vực phụ cận có một tòa không người trên đảo nhỏ có trực tiếp truyền tống đến xa hơn quần vực truyền tống trận, chỉ cần đại nhân ngài đi vào Viêm Long Sơn, Viêm Long Hồn Đế nguyện ý đem những thứ này hết thảy nói cho đại nhân ngài. Như vậy a, dẫn đường đi. Nghe được Viêm Long Hồn Đế có xa hơn quần vực địa đồ, Hàn Phong động lòng, cũng liền đồng ý. Viêm Long Sơn, tọa lạc tại Như Ý đảo phương Tây, là Viêm Long Hồn Đế cố ý khai phát ra một ngọn núi, cả tòa trong núi đang lúc bị cắt bình, hình thành từng ngọn cung điện, chẳng chỉ thích thú sắp xếp thứ tự chứ. Thân là Như Ý đảo đảo chủ, Viêm Long Hồn Đế cũng không có ở tại Như Ý thành. Tại Triệu Bàn Tử dưới sự hướng dẫn, Hàn Phong đi tới Viêm Long Sơn, đồng thời chiếm được Viêm Long Hồn Đế tự mình chiêu đãi. Viêm Long Hồn Đế là một người dáng dấp hơi có chút mị lực trung niên nam tử, xúc chứ râu mép, có một loại trưởng thành vị đạo. Ha ha ha, bị nhân các thần, bị rất nhiều đồng đạo nể tình xưng là Viêm Long Hồn Đế, hoan nên các hạ đến. Viêm Long Hồn Đế cười ha ha, đạp không tới, dưới chân đạp một đoàn hỏa diễm. Tại hạ Hàn Phong. Hàn Phong chỉ là chắp tay, nhàn nhạt hồi một câu. Viêm Long Hồn Đế cũng không thèm để ý, Viêm Long Hồn Đế đã đem Hàn Phong xem như một ít tương đối cường đại quần vực bên trong thiên tiêu, tự nhiên không thèm để ý Hàn Phong thái độ. Có thể theo Viêm Long Hồn Đế, thái độ như vậy mới bình thường. Thiên kiêu đây, nên có thiên kiêu cao ngạo. Viêm Long Hồn Đế thân thiết đem Hàn Phong nên tiếp đến lớn điện, Triệu Bản Tử lặng yên không tiếng động ly khai. Cát huynh, nghe nói ngươi nơi này có khá xa quần vực địa đồ. Hàn Phong không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Viêm Long Hồn Đế bị kiếm hãm, trong lòng cười khổ một cái, nguyên còn muốn chứ rượu ngon món ngon chiêu đãi một phen, không nghĩ tới nhanh như vậy mà bắt đầu chính đề. Gặp Hàn Phong có chút khẩn cấp, Viêm Long Hồn Đế mặt nghiêm trang, nói: Hàn tiểu huynh đệ không chê, vi huynh liền nói một câu. Vi huynh đã từng đi qua cái khác quần vực, cho nên trong tay có không ít quần vực địa đồ, không biết Hàn huynh cần nơi nào địa đồ. Nếu là vi huynh trong tay không có, vi huynh tốt xấu cũng từng đi xa qua, kết giao qua không ít bằng hữu, đến có thể theo bọn họ chỗ đó tìm hiểu Hàn huynh ngươi nghĩ địa phương muốn đi. Viêm Long Hồn Đế lúc còn trẻ tuy rằng đi địa phương không ít, nhưng chiến hồn đại lục sao mà đại, quần vực đông đảo, đảo nhỏ vô số kể, trước đây Viêm Long Hồn Đế du lịch phạm vi đại khái chỉ tương đương với chiến hồn đại lục 1/10, cho nên cũng không dám bảo đảm trong tay mình mặt liền có Hàn Phong cần địa đồ. Hàn Phong trầm tư một chút, nói, các huynh cũng biết Thánh Hồn Điện. Thánh Hồn Điện? Thánh Hồn Đại Lục? Hàn huynh chẳng lẽ đến từ Thánh Hồn Đại Lục? Viêm Long Hồn Đế kinh hãi. Thánh Hồn Điện à, đó là cái gì dạng thế lực, hồn tổ trên mặt nổi đều có hơn 100 cái, hơn 200, ngầm còn không biết có bao nhiêu. Về phần nửa bước hồn tổ, thượng vị hồn đế, càng là vô số kể. Không những như thế, cùng cảnh giới trong, Thánh Hồn Điện hồn giả, xa không là bọn hắn những thứ này địa phương nhỏ hồn đế, nửa bước hồn tổ có khả năng đủ chống lại. Viêm Long Hồn Đế tự biết, bản thân thân là trung vị hồn đế, có hạ phẩm hoàng kim chiến hồn cùng với hạ phẩm hoàng kim hồn kỹ đã coi là không sai, ở tại Thánh Hồn Điện, không ít hạ vị hồn đế đều là thượng phẩm thậm chí cực phẩm hoàng kim chiến hồn, hồn kỹ ít nhất cũng ở đây trung phẩm hoàng kim trình độ, thậm chí có đệ tử chân truyền, chiến hồn đã đạt đến vương giả trình độ. Thánh Hồn Đại Lục còn lại thế lực tuy rằng không bằng Thánh Hồn Điện, thiên tiêu cũng so ra kém Thánh Hồn Điện đệ tử chân truyền, nhưng so với còn lại quần vực, vẫn là cao không chỉ một trình độ. Biết Hàn Phong rất khả năng đến từ Thánh Hồn Đại Lục, Viêm Long Hồn Đế ánh mắt nóng bỏng lên. Hàn Phong lông mày có hơi run lên, biết Viêm Long Hồn độ khả năng hiểu lầm cái gì, nhưng Hàn Phong cũng không có ra giải thích rõ. Sau một lúc lâu, Viêm Long Hồn Đế hồi âm yên lặng, thở dài, Thánh Hồn Đại Lục, ở vào chiến hồn đại lục trung tâm nhất, vi huynh cũng không có đi qua chỗ đó, cho nên cũng không biết nên như thế nào hướng dẫn Hàn huynh trở lại đó. Bất quá, vi huynh đã từng theo một cái tên là Mạn Sơn quần vực địa phương ngẫu nhiên đang lúc xông vào đến một cái truyền tống trận, dĩ nhiên trực tiếp chuyển đưa đến Thiên Vũ quần vực trong một tòa không người đảo nhỏ. Hàn huynh ngươi cũng có thể ngược lại hướng trực tiếp truyền tống tới đó. Mạn Sơn quần vực xem như là tương đối giàu có đồng thời đại hình đảo nhỏ, có mấy vị hồn tổ tọa chấn, cùng bốn phía không ít cường đại quần vực đều có thương nghiệp trao đổi, trên biển tàu bè khắp nơi đi, coi là ở đâu trên trăm cái quần vực trung tâm. Hàn huynh nếu như đến Mạn Sơn quần vực mà nói, có thể lên tàu trong đó một chiếc tàu bè đi so sánh tiếp cận Thánh Hồn Đại Lục quần vực, sau đó liên tục chuyển tàu, mới có thể đến Thánh Hồn Đại Lục. Về phần muốn chuyển dạng gì thuyền, phải đi con đường kia, sẽ Hàn huynh chính ngươi đi xem một chút. Mạn Sơn quần vực, đại hình quần vực. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, đối với quần vực phân chia đại khái có giải quyết. Xem ra cần phải có mấy vị hồn tổ tọa chấn, mới xem như là đại hình quần vực. Đối với đảo nhỏ đẳng cấp, Hàn Phong mới đến hỏi thăm qua bọn người, cũng có phán đoán, chỉ cần một vị hồn tổ tọa chấn coi như là đại hình đảo nhỏ. Xem ra, đại hình quần vực, cũng là dùng đại hình đảo nhỏ làm trung tâm hình thành hơn 10 hòn đảo mà thôi. Viêm Long Hồn Đế không nghĩ tới bản thân chỉ là tiết lộ như vậy điểm tin tức, Hàn Phong liền suy nghĩ ra nhiều như vậy, mà phân tích vô cùng đúng chỗ. Viêm Long Hồn Đế lúc này vẫn còn ở thổn thức chứ, đại hình quần vực, cuối cùng không phải là chỉ lan quần vực như vậy hẻo lánh quần vực có thể so. Tại võ giả tố chất trên, khả năng không sai biệt lắm, ở tại trang bị trên, hai đại quần vực kém quá xa. Tất cả như ý đảo, đại đa số hồn giả sử dụng các loại vũ khí cấp, cùng bản thân đẳng cấp cũng không thế nào tương xứng. Tỷ như Đường gia chủ vị kia hồn tôn, như không có chấn tộc chi bảo, sử dụng các loại vũ khí cấp, đại khái cũng chỉ là trung phẩm bạch ngân trình độ. Thậm chí rất nhiều hồn tôn, dùng vẫn là thanh đồng tầng thứ vũ khí, cho dù là cực phẩm, đó cũng là thanh đồng trình độ. Nếu như có thể cùng bốn phía đông đảo quần vực lẫn nhau hướng tới, không có khả năng như thế. Đáng tiếc, Trì Lan quần vực không có hồn tổ tọa chấn, còn chưa đủ tư cách trở thành phụ cận đông đảo quần vực trao đổi trung tâm. Viêm Long Hồn Đế vô cùng ước ao Mạn Sơn quần vực võ giả, nếu như không phải là dã tâm cực đại, muốn trở thành Trì Lan quần vực vực chủ, càng muốn dẫn dắt Trì Lan quần vực biến thành Mạn Sơn quần vực như vậy tồn tại, Viêm Long Hồn Đế cũng sẽ không theo Mạn Sơn quần vực trở về Trì Lan quần vực. Nga. Lẽ nào Trì Lan quần vực không thể thả giống như Mạn Sơn quần vực cùng cái khác quần vực liên hệ qua lại sao? Hàn Phong nghe ra Viêm Long Hồn Đế ước ao, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chương 2222, mời. Ân. Hàn huynh chẳng lẽ không biết? Viêm Long Hồn Đế trên mặt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó, Viêm Long Hồn Đế tự cho là tìm được rồi nguyên nhân, đúng rồi, như Hàn huynh còn trẻ như vậy cũng đã là hồn đế cao thủ, chắc chắn trong ngày thường đều là tại tu hành, đúng vậy việc này tự nhiên không là thế nào lý giải, vi huynh cái này giải thích một hai. Hàn Phong nguyên bản còn dự định tùy tiện kéo ra một cái lời nói dối ứng đối một phen, không nghĩ tới Viêm Long Hồn Đế đã cho hắn tìm được rồi lý do. Khoe miệng giật giật, Hàn Phong dứt khoát trực tiếp thầm chấp nhận. Theo Viêm Long Hồn Đế giải thích, Hàn Phong mới hoàn toàn hiểu được. Tại Chiến Hồn Đại Lục, ngoại trừ sinh tồn ở từng ngọn đảo nhỏ bên trong hồn giả ra, còn có sinh tồn ở hải vực bên trong hải hồn thú. Những thứ này hải hồn thú thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, siêu việt cửu giai hải hồn thú, càng là có thể hóa thành hình người, có thể so với hồn tôn. Tu luyện tiếp nữa, còn có thể đạt đến hồn đế cảnh giới. Hải hồn thú tu luyện, xa so hồn giả phải gian nan hơn, bất kể là đột phá hồn tôn hay là đột phá hồn đế, khó khăn kia đều ở đây hồn giả gấp 10 lần trở lên. Mà đột phá hồn tổ độ khó, càng là nhân tộc hồn giả gấp 100 lần. Nhưng, Chiến Hồn Đại Lục hải vực rộng rãi vô biên, xa so đảo nhỏ muốn khổng lồ, hải hồn thú số lượng càng là quá nhiều, vượt xa nhân tộc. Cho nên, dù cho đột phá khó khăn, ngoại trừ hồn tổ cảnh giới ra, tại hồn tôn cùng hồn đế trình độ trên, hải hồn thú số lượng cũng không so nhân tộc kém. Thậm chí có thể nói còn muốn siêu việt nhân tộc không ít. Gần như mỗi một cái quần vực hải vực bên trong, đều có hồn đế tầng thứ hải hồn thú, đạt đến nửa bước hồn tổ tầng thứ đã không phải là không có. Cho nên, một cái quần vực muốn cùng chung quanh quần vực liên hệ qua lại, biến thành hỗ thông trung tâm, nhất định phải có hồn tổ tọa chấn. Như thế, khả năng chấn nhiếp hải vực bên trong hải hồn thú. Bằng không lẫn nhau lui tới hải thuyền, cũng sẽ bị hải hồn thú đánh lén. Bởi vì hải hồn thú khả năng cũng sẽ sinh ra hồn tổ cấp bậc cao thủ. Cho nên một cái quần vực hồn tổ càng nhiều, cũng liền vượt qua có thể chấn nhiếp hải hồn thú, cũng để cho bốn phía quần vực đúng vậy cái này quần vực sản sinh lòng tin, để cho bọn họ dám đến cái này quần vực. Nếu như hồn tổ số lượng không nhiều lắm, cơ bản nhất cũng phải có một cái. Hết lần này tới lần khác, Trì Lan quần vực cũng không có hồn tổ. Không đúng à, theo Hàn Mỗ tại trên bản đồ tin tức biết, Trì Lan quần vực không phải là có một tòa đại hình đảo nhỏ sao? Bị một cái hồn tổ sở thống trị. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến. Trước kia tại Thiên Tự Lâu các mua mặt trên bản đồ sở tin tức biểu hiện. Viêm Long Hồn Đế khỏe miệng buộc lộ một tia châm trọc, hồn tổ. Lời nói thật nói cho Hàn huynh đi, địa đồ người chế tác, chính là người trong truyền thuyết kia đạt đến hồn tổ cảnh giới, lừa bịp thế nhân lừa đảo. Lừa đảo. Lẽ nào hắn không phải là hồn tổ cảnh giới? Viêm Long Hồn Đế gật đầu, không sai, hắn cũng không phải hồn tổ, chỉ là nửa bước hồn tổ mà thôi, được người gọi là Minh Hỏa Hồn Đế, nắm giữ Minh Hỏa Hồn. Cũng là Chí Lan quần vực thật sự là không có gì dáng dấp giống như cao thủ, mới để cho cái này một tên lường gạt làm mưa làm gió, lừa bịp thế nhân, để cho không ít người cho là hắn là hồn tổ. Đáng tiếc, lừa đảo cuối cùng là lừa đảo, lừa gạt những hồn giả đó, hồn tôn có thể tạm được, nhưng không cách nào giấu giếm được chúng ta hồn đế. Nửa bước hồn tổ, tuy rằng dính vào hồn tổ hai chữ, trên thực tế cùng hồn tổ chênh lệch như cũ như cách biệt một trời. Hồn tổ, một bàn tay liền có thể tiêu diệt nửa bước hồn tổ. Đồng lý, nửa bước hồn tổ cũng không có so sánh với vị hồn đế mạnh hơn nhiều lắm, mấy vị thượng vị hồn đế liên thủ, đủ để chống lại nửa bước hồn tôn. Bĩu môi, Viêm Long Hồn Đế gương mặt xem thường. Dừng một chút, Viêm Long Hồn Đế nói tiếp, chính là bởi vì Minh Hỏa Hồn Đế còn chưa đột phá đến hồn tổ, cho nên trên thực tế cũng không có cách nào hoàn toàn nắm trong tay Chỉ Lan quân vực, rất nhiều đảo nhỏ hồn đế tầng thứ cao thủ cũng bất phục Minh Hỏa Hồn Đế, bao gồm Vi huynh ở trong. Đừng xem nửa bước hồn tổ khoảng cách hồn tổ chỉ kém nửa bước gần, nhưng rất nhiều người cả đời đến chết, cũng chính là nửa bước hồn tổ, Vi huynh cũng không nhận ra bản thân liền so với kia Minh Hỏa Hồn Đế phải kém. Những lời này, xem như là triệt để bại lộ Viêm Long Hồn Đế dạ tâm. Hàn Phong mới mặc kệ Viêm Long Hồn Đế dạ tâm, chỉ muốn đi Thiên Vũ quần vực không người đảo, thông qua trước truyền tống trận hướng Mạn Sơn quần vực. Bất quá Hàn Phong rõ ràng, Viêm Long Hồn Đế chủ động tự nói với mình chuyện này, tuyệt đối đối với mình có điều cầu, bằng không hà tất cố ý mời bản thân đi tới nơi này Viêm Long Sơn. Các huynh, cần Hàn Mỗ làm cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hàn Phong như thế trực tiếp hành vi, để cho Viêm Long Hồn Đế mặt ngượng ngùng. Sau đó Viêm Long Hồn Đế nghiêm sắc mặt, đạo, Hàn huynh, Vi huynh muốn thỉnh ngài xuất thủ tương trợ, tại 15 năm sau cổ hồn đàm mở ra sau, trợ Vi huynh đạt được càng nhiều hơn cổ hồn châu. Cổ hồn đàm. Đúng vậy, cổ hồn đàm. Viêm Long Hồn Đế hít thở sâu một hơi, tướng cổ hồn đàm lai lịch chậm chậm nói ra. Cổ hồn đàm, ở vào Chí Lan quần vực một ở trong hải vực bên trong ở chỗ sâu trong, nghe nói là một vị viễn cổ cường giả lưu lại, cách mỗi vạn năm sẽ có một lần phun trào. Hồn thủy phun trào. Như thiên nữ tán hoa, đầy dây tại tất cả động phủ chung, sau đó những thứ này hồn thủy sẽ hình thành từng viên một hồn châu lại hóa thành đặc biệt sinh vật. Tiến nhập động phủ bên trong tất cả sinh vật, cũng sẽ đụng phải những quái vật này tập kích, nhưng ngược lại, đánh chết những quái vật này, là có thể đạt được hồn châu. Cắn nuốt hồn châu, liền có thể hấp thu bên trong hồn lực. Hồn châu bên trong hồn lực vô cùng tinh thuần, so hoàn mỹ cấp bậc hồn tinh còn muốn tinh thuần, hút vào trong cơ thể căn bản không cần luyện hóa, liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Dùng Viêm Long Hồn Đế mà nói, đại khái chỉ cần 100 khối hồn châu, hắn là có thể theo trung vị hồn đế đỉnh phong đột phá đến thượng vị hồn đế. Nhưng, mỗi một lần cổ hồn đàm phún ra hồn châu, đại khái cũng liền thiên nhiều khối, tất cả Chỉ Lan quần vực hồn đế, lại thêm hải vực bên trong hồn đế cấp bậc hải hồn thú, cái này thiên nhiều khối hồn châu liền có vẻ có chút không đủ. Nhất là Minh Hỏa Hồn Đế, Ngưu Toan lợi dụng số lớn hồn châu cưỡng ép đột phá, bởi vậy lại không biết lưu thủ, tại dưới tình hình như thế, Viêm Long Hồn Đế đạt được 100 khối hồn châu có khả năng cũng không lớn. Bởi vậy, Viêm Long Hồn Đế tìm tới Hàn Phong, hai người liên thủ, coi như không địch lại Minh Hỏa Hồn Đế, cũng hoàn toàn không hãi sợ thượng vị hồn đế. Chí Lan quần vực, thượng vị hồn đế mới có mấy cái. Khi đó, đừng nói 100 hạt châu, chính là 200 khối, cũng không phải không có hy vọng đạt được. 15 năm sau, Hàn Phong suy tư một chút, vẫn đồng ý. Hàn Phong còn không làm được trực tiếp giết chết Viêm Long Hồn Đế, trực tiếp siêu hồn hành vi. Dù sao người ta lại không treo chọc bản thân. Chủ yếu nhất là, đối lập ở tại mấy trăm năm, 15 năm cũng không lâu lắm, Hàn Phong hao tổn được hời. Đồng thời, Hàn Phong vừa vặn có thể lợi dụng cái này 15 năm, thật tốt tìm hiểu một chút chiến hồn đại lục tu hành phương thức. Nhìn thấy Hàn Phong gật đầu, Viêm Long Hồn Đế đại hỉ, cao hứng cũng không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Hàn Phong cũng đưa ra điều kiện, chính là muốn tại Viêm Long Sơn tàng thư các bên trong xem xét một phen. Viêm Long Hồn Đế dưới sự hưng phấn, cũng không có nghĩ quá nhiều, có thể là cho rằng Hàn Phong như vậy thiên kiêu mới vừa vào đời lịch lãm, cho nên đối với các địa phương phong thổ cảm thấy hứng thú, cho nên mới muốn thông qua thư tịch tới lý giải một chút. Chiến hồn đại lục, bất đồng đảo nhỏ, bất đồng quân vực, tự nhiên không có cùng phong thổ, diện mạo, tập tụ. Chương 2223, Tứ Đế Tử đột phá. Viêm Long Sơn, Tàng Thư Các. Hàn Phong liếc nhìn những thứ này ở bên ngoài coi như là chân quý các loại thư tịch. Có chút ghi lại như ý đảo phong tục, có chút thì là ghi lại cái khác quần vực đích tình hình, còn có chút ghi lại đã bị khám phá ra truyền thừa vùng đất, càng nhiều hơn chính là có quan hệ chiến hồn đại lục hồn giả tu hành bí tịch. Đến Hàn Phong cảnh giới này, gần như quét liếc mắt, là có thể tướng những cái này thư tịch bên trong nội dung ghi tạc trong đầu. Bất quá chính là nửa năm, Hàn Phong liền đem hồn giả cựu giai, hồn tôn, hồn đế cảnh giới nắm giữ ở trong lòng, lần sau gặp mặt đến những thứ này hồn giả, hoàn toàn đó có thể thấy được bọn họ cảnh giới, mà không phải mơ mơ hồ hồ. Về phần hồn tổ thất giai trong lúc đó có cái gì khác nhau, Hàn Phong như cũ không rõ ràng lắm. Viêm Long Hồn Đế tàng thư các bên trong nếu là có như vậy thư tịch, Viêm Long Hồn Đế đến bây giờ cũng sẽ không còn chưa đột phá đến thượng vị hồn đế trình độ. Vài năm sau, Hàn Phong đúng vậy chiến hồn đại lục giải quyết đã rất sâu, vì vậy bắt đầu cùng Viêm Long Hồn Đế trao đổi từng người võ đạo. Liên cảnh giới mà nói, Hàn Phong là nửa bước thần vương, còn hơn Viêm Long Hồn Đế có thể so với trung vị cổ thần trung vị hồn đế mạnh hơn, nhưng thuộc về hay là giống nhau đại cảnh giới trên. Bất quá, Hàn Phong tu hành chính là 3000 thần giới thiên đạo, Viêm Long Hồn Đế tu hành chính là chiến hồn đại lục thiên đạo. Chiến hồn đại lục thiên đạo vốn là thấp hơn 3000 thần giới thiên đạo, vì vậy đối với mình cảnh giới lĩnh ngộ trên, Viêm Long Hồn Đế xa xa không bằng Hàn Phong. Một phen trao đổi, Viêm Long Hồn Đế được ích lợi không nhỏ, chỉ cảm thấy quanh thân hồn lực sôi trào, tựa hồ có triệu chứng đột phá. Viêm Long Hồn Đế đè xuống đột phá muốn. Mong, lúc này đột phá, cũng không phải thời cơ tốt, chờ cảnh giới ổn định sau, cổ hồn đàm cũng đã sớm đóng cửa. Bây giờ Viêm Long Hồn Đế, hoàn toàn có năm chắc dựa vào hơn 10 khối hồn châu, là được việc lớn đột phá trí thượng vị hồn đế cảnh giới. Điều này làm cho Viêm Long Hồn Đế càng cảm thấy Hàn Phong thâm bất khả chắc, so với hắn trong tưởng tượng thiên kiêu còn lợi hại hơn, cũng để cho Viêm Long Hồn Đế thái độ đối với Hàn Phong buộc phát cung kính. Không hề nghi ngờ, Viêm Long Hồn Đế là cảm kích Hàn Phong. Đột phá cần hồn châu giảm thiểu, cũng liền có nghĩa là hắn sẽ có nhiều hơn hồn châu để mà để thăng thượng vị hồn đế cảnh giới. Đương nhiên, Hàn Phong đã không phải là không có thu hoạch, tu hành phương thức bất đồng, Viêm Long Hồn Đế một chút cái nhìn cũng sẽ đúng vậy Hàn Phong đưa đến hiểu ra tác dụng. Đúng vậy tự thân nửa bước thần vương cảnh giới lực lượng nắm trong tay, bộc phát hoàn mỹ. Tại như vậy trao đổi, trước mắt, cổ hồn đàm sắp mở ra. Viêm Long Hồn Đế chuẩn bị sẵn sàng, lại cùng Hàn Phong cùng nhau ly khai như ý đảo. 15 năm, từ khi Hàn Phong đi tới chiến hồn đại lục, đã qua đủ 15 năm. Còn lại tiến nhập chiến hồn đại lục cao thủ, như Đằng Vân cổ thần bọn người, đã ly khai bọn họ hàng lâm vùng đất. Vài chục năm thời gian, đã trải qua mấy cái quần vực. Lấy tư cách nghịch thiên cổ thần, bọn họ bản thân là có thể cùng một hai cấp thậm chí tam giai hồn tổ chống lại, thậm chí có thể đưa bọn họ đánh chết, phổ thông hải vực bên trong hải hồn thú, còn vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tỷ như Đằng Vân cổ thần lên tàu một chiếc tàu bè đi mặt khác một hòn đảo, nhận được hải hồn thú tập kích tình huống dưới, tàu bè bên trong hồn giả nhóm đều bỏ mình, nhưng hải hồn thú đồng dạng cũng bị Đằng Vân cổ thần giết chết, cuối cùng chỉ có Đằng Vân cổ thần một người bình yên rời khỏi. Bất quá, Đằng Vân cổ thần bọn người cũng đều ý thức được bọn họ ở chỗ này khôi phục thật chậm, bởi vậy đều cố ý tiết kiệm lực lượng, cũng chính là tận lực giảm bớt cơ hội xuất thủ. Đông đảo cổ thần, có chút như Hàn Phong, Đằng Vân cổ thần như vậy xuất hiện ở so góc vắng vẻ địa phương, nhưng cũng có chút xuất hiện ở so sánh dựa vào bên trong khu vực. Còn có vô cùng cá biệt, vận khí vô cùng tốt, hàng lâm tại khoảng cách chiến hồn đại lục trung tâm cũng rất tới gần quần vực. Trước mắt, đã có một vị cổ thần bắt đầu đi thánh hồn đại lục. 10 vị cổ thần, 9 vị cổ thần đều đã có bản thân chuyện cần làm, chỉ có tứ đế tử, tại hàng lâm sau không có vài ngày, liền tìm cái ẩn nút địa phương, bắt đầu rồi bế quan. 15 năm, thần vương tinh thể đã bị hoàn toàn luyện hóa, tứ đế tử cũng một lần hành động đột phá tới thần vương cảnh giới. Liên cảnh giới mà nói, tứ đế tử cùng nhất giai hồn tổ tương đương, mà chiến lực, tầm thường ngũ giai hồn tổ, chỉ sợ cũng khó mà làm gì được tứ đế tử. Ung ung, tứ đế tử tiềm tu cự sơn, trong lúc bất chợt cuốn ra một đạo khí thế không thể địch nổi gió bão, không trung nhất thời tối xuống, hắc vân ngưng tụ, trong mây đen truyền đến trận trận tiếng sấm. Tại từng đợt cự sơn rung động cùng với ầm ầm có tiếng trung, cự sơn bên trong buộc phát ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp tướng cả tòa cự sơn tiêu diệt. Một đạo nhân ảnh đứng ở hư không, phía sau là kinh hãi thần lôi hạ xuống, ầm ầm nổ vang. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng là đã đột phá đến thần vương cảnh giới tứ đế tử. Không hổ là thần vương tinh thể, chỉ là ngắn ngủn 15 năm, tứ đế tử không những hoàn thành đột phá, còn triệt để vững chắc cảnh giới. Đây là thần vương tinh thể nghịch thiên chỗ, cũng là một chút thần hoàng biết rõ luyện chế thần vương tinh thể phương thức vô cùng tàn nhẫn, vẫn còn có chút thần hoàng luyện chế thần vương tinh thể duyên cớ. Lôi đỉnh trong tiếng ầm ầm, tứ đế tử dưới chân khẽ động, phía sau lôi đỉnh hai cánh mở ra, nhanh chóng hóa thành một đạo lôi quang, xông thẳng xa xa phía chân trời. Sau đó không lâu, người ở đây ảnh lóe ra, từng đạo bóng người theo phương xa bay tới. Thấy biến mất cự sơn, đã phụ cận sở bị hoanh kích qua dáng vẻ chật vật, còn có trực tiếp lưu lại đáng sợ khí tức, những thứ này hồn giả ngược hít một hơi. Bực này tình cảnh, quả thực giống như là hồn tổ đích thân tới. Tứ đế tử phi hành không bao lâu, liền chú ý tới tiêu hao cùng khôi phục theo không kịp, lập tức ngừng lại, đáp xuống phụ cận một hòn đảo trên. Mấy ngày, để tứ đế tử đối với nơi này biết đại khái. Cùng Hàn Phong không sai biệt lắm, tứ đế tử cũng là trước mua một phần địa đồ, sau đó lựa chọn một cái quần vực. Trên bản đồ, khối này quần vực trên hiện lên bốn chữ, Mạn Sơn quần vực. Ngũ Nguyên Hải vực, là Trì Lan quần vực bên trong một chỗ hải vực. Nguyên bản phải bình cảnh hải vực, bởi vì từng cái một hồn đế đến, mà đứng khắc ba đảo cuộn trào mãnh liệt lên. Những thứ này hồn đế, hồn lực hơi chút phóng ra ngoài, liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hồn đế nhóm rơi chân ngoài khơi, liên tục cuốn ra đáng sợ nước xoáy. Trì Lan quần vực, hồn đế nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, có chừng hơn 30 vị, cũng không phải tất cả hồn đế cũng sẽ đến đây. Lúc này tụ tập ở chỗ này, có chừng hơn 10 vị thần sắc, chia làm đếm đoàn. Trong đó 3-4 người tụ tập cùng một chỗ hình thành một đoàn nhóm, bên kia thì là 8-9 một cái người hình thành một đoàn nhóm, sau đó liền cuối cùng 3 người, một người xem như là một đoàn nhóm, bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một cổ mùi thuốc súng trên không trung tràn ngập. Trong lúc bất chợt, 3 người này ánh mắt theo lẫn nhau trên người rơi xuống bên phải hư không. Chỗ đó, hai đạo kinh sợ hồng cấp tốc tới. Viêm Long Hồn Đế. Không ít người thấp giọng kinh hô. Ngay cả 3 người kia độc lập hiệp, trên nét mặt cũng lóe lên một chút ngưng trọng. Viêm Long Hồn Đế, không những tu vi khoảng cách thượng vị hồn đế chỉ thiếu chút nữa gần, tại chiến hồn cùng hồn kỹ phương diện đều không kém, may là bọn hắn thân là thượng vị hồn đế, cũng không có thể không kiêng kỵ. Một cái khinh thị, làm không tốt cũng sẽ bị trở mình. Chương 2224, Minh Hỏa Hồn Đế, Hải Hồn Thú. Ha ha, nguyên lai là Linh Huyền Hồn Đế, Hỏa Tiên Hồn Đế, Quỷ Ảnh Hồn Đế ba vị cùng với chư vị hồn đế, không nghĩ tới các ngươi tới sớm như thế. Viêm Long Hồn Đế cười ha hả hướng ba vị mạnh nhất hồn đế chắp tay, còn đối với còn lại hồn đế, liền hơi lộ ra lãnh đạo. Hàn Phong rơi vào Viêm Long Hồn Đế bên trái, ánh mắt đảo qua, lấy hắn hôm nay đúng vậy chiến hồn đại lục cảnh giới tu luyện lý giải, đã có thể nhìn ra, cái này mạnh nhất ba cái, cũng được làm theo ý mình ba người, đều là thượng vị hồn đế. Mà những cái kia báo đoàn, bốn người tụ chung một chỗ chính là trung vị hồn đế, chín cái cấu thành một đoàn là hạ vị hồn đế. Viêm Long Hồn Đế tuy là trung vị hồn đế, vẫn là không có đi cùng trung vị hồn đế tụ tập, những cái đó trung vị hồn đế cũng không có lôi kéo Viêm Long Hồn Đế ý tứ, hiện nhiên là đem Viêm Long Hồn Đế phân chia đến thượng vị hồn đế cấp bậc này. Ở Trí Lan quân vực, Viêm Long Hồn Đế hoàn toàn có vốn liếng này. Đầu tiên, Viêm Long Hồn Đế có Hoàng Kim Chiến Hồn, điểm này là rất nhiều Trí Lan quân vực hồn đế sở hữu. Trí Lan quân vực 100% hồn đế, chiến hồn cũng còn ở Bạch Ngân cấp bậc, chỉ có lác đác vài cái chiến hồn đạt đến Hoàng Kim trình độ. Và lại, Viêm Long Hồn Đế còn có Hoàng Kim Hồn Kỹ. Theo Hàn Phong, Hoàng Kim Hồn Kỹ cũng chính là Hỗn Độn Thần Kỹ trình độ, lý nên cùng cổ thần, cũng chính là hồn đế cực kỳ. Nhưng ở Chiến Hồn Đại Lục, trên thực tế rất nhiều hồn đế thi triển vẫn như cũng là Bạch Ngân Hồn Kỹ, muốn để thăng tới Hoàng Kim Hồn Kỹ cũng không dễ dàng. Hàn Phong suy đoán, có lẽ là Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo duyên cớ, để cho nơi này hồn kỹ cùng hồn giả đẳng cấp có chút bất quá xứng đôi. Sợ rằng có một ngày Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo đẳng cấp cùng 3000 thần giới thiên đạo sánh ngang, loại hiện tượng này mới có thể tiêu thất. Bất quá, mặc dù là Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo thấp hơn 3000 thần giới thiên đạo, lại luôn sẽ có ít ngày mới đánh vỡ giới hạn, tỉ như Thánh Hồn Điện những đệ tử chân truyền kia. Cuối cùng, Viêm Long Hồn Đế còn có Hoàng Kim Hồn Khí, tổng hợp lại xuống tới, Viêm Long Hồn Đế thực lực đã cùng Trì Lan quần vực trung vị hồn đế không ở một cấp bậc lên. Hàn Phong rất nhanh thu hồi ánh mắt, chưa từng có nhiều quan sát, miễn cho khiến cho những thứ này hồn đế bất mãn, dù cho thực lực của hắn đủ để nghiền ép những thứ này hồn đế. Không sợ phiền phức, không có nghĩa là sẽ vô cớ đi gây ra chút phiền phức. Mà lúc này, Viêm Long Hồn Đế cùng Linh Huyền Hồn Đế ba người cũng đánh xong bắt chuyện, từng người tách ra. Hàn Phong cảm giác được ra, ba vị thượng vị hồn đế cẩn thận cảm ứng bản thân, chắc là phát hiện nhìn không ra từ cảnh giới của mình, cảm thấy nghi hoặc. Mỉm cười, không cảm giác mới là đúng rồi, trước không nói tu hành hệ thống bất đồng, mặc dù là hệ thống tương đồng, cảnh giới của hắn cũng được tương đương với nửa bước hồn tổ, còn có tiểu bản ở, mơ tưởng xem thấu cảnh giới của hắn. Viêm Long Hồn Đế có lẽ là phát hiện Linh Huyền Hồn Đế ba người động tác, truyền âm Hàn Phong, Hàn Huynh, ba người này đều là thượng vị hồn đế, nếu là cùng ba người này chiến đấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Viêm Long Hồn Đế dĩ nhiên là không nghi ngờ Hàn Phong chiến lực, theo trước kia vài chục năm trao đổi trong, Viêm Long Hồn Đế đã mơ hồ phát hiện, Hàn Phong lực lượng tuyệt đối vượt qua xa hắn. Nhưng thượng vị hồn đế cuối cùng là thượng vị hồn đế, nhất là Hỏa Tiên Hồn Đế, chính là đạt tới thượng vị hồn đế đỉnh phong, chính là Trì Lan quần vực đệ nhị cường giả, gần với Minh Hỏa Hồn Đế dưới, Viêm Long Hồn Đế nói không lo lắng là giả. Hàn Phong khẽ gật đầu, truyền âm hồi âm, bọn họ đều có cái gì chiến hồn? Linh Huyền Hồn Đế có Linh Huyền Hồn Đồng chiến hồn, họa tiên hồn đế chiến hồn là một bức tiên họa, quỷ ảnh hồn đế chiến hồn thì là thiên nhân quỷ ảnh, đồng dạng đều là hoàng kim chiến hồn, bất quá đều là hạ phẩm, hơn nữa tại hạ vật phẩm trong cũng không coi là cường đại, so ra kém Hàn huynh. Một câu cuối cùng, Viêm Long hồn đế thì có chút thăm dò. Vài chục năm, Viêm Long hồn đế sẽ không có thấy qua Hàn Phong vận dụng chiến hồn, đối với Hàn Phong chiến hồn cùng chiến hồn phẩm cấp, Viêm Long hồn đế nói không hiếu kỳ là không thể nào. Hàn Phong tự nhiên nghe ra Viêm Long hồn đế ý dò xét, nhưng chỉ là cười thần bí, cũng không trả lời. Hay nói giỡn, hắn nơi nào có cái gì chiến hồn, có chỉ là thần thể mà thôi. Viêm Long hồn đế rất biết điều, gặp Hàn Phong không nói, sẽ không có hỏi lại. Như thế, ngoài khơi rơi vào đến trong bình tĩnh, đông đảo hồn đế đều không có nói chuyện với nhau hứng thú. Khoảng cách cổ hồn đàm mở ra còn có mấy ngày, cái này chút thời gian, hồn đế nhóm chờ nổi. Một ngày đi tới, trong lúc bất chợt, bầu trời vô cùng ở trong, ngập trời hắc viêm quần cuộn tới, một cổ bức người khí tức cuồn cuộn trào hướng mọi người. Minh hỏa hồn viêm. Hừ, tên kia tới. Viêm Long hồn đế mặt không chút thay đổi nói. Minh hỏa hồn đế sao? Hàn Phong mâu quang lóe lên. Ha ha ha, chư vị tới rất sớm a. Quần cuộn ngọn lửa màu đen trong, một đạo có chút thanh âm giả nua truyền khắp không gian, lập tức một đạo có chút suy yếu lão giả xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Lão giả da có chút nếp nhăn, trên mặt có chút hắc sắc cám ban, nhưng trong tròng mắt vẫn là mạnh mẽ tuyệt cùng, trong lúc mơ hồ, như có màu đen ngọn lửa thoát ra, đúng là Minh Hỏa Hồn Đế. Viêm Long Hồn Đế khinh thường truyền âm Hàn Phong, đều ra thành bộ dáng này, còn muốn đột phá đến hồn tổ. Tiềm lực đã sớm đã tiêu hao hết. Bất quá cũng chính là bởi vì nơi này, Viêm Long Hồn Đế mới có thể đúng vậy Minh Hỏa Hồn Đế tràn ngập kiên kỵ. Minh Hỏa Hồn Đế đã rất già, nhưng thủy chung không có đột phá đến hồn tổ. Hôm nay cần đại lượng hồn châu đi cưỡng ép chạy nước rút, như vậy ở lúc này đây cướp đoạt hồn châu thời điểm, Minh Hỏa Hồn Đế át phải vô cùng cường thế, sợ rằng tình nguyện đắc tội đông đảo hồn đế, cũng phải lấy được tận khả năng nhiều hồn châu. Đột phá hồn tổ, không chỉ là thực lực to lớn để thăng, càng là thọ nguyên để thăng. Nếu là hồn châu thiếu, bọn họ có thể phải đối mặt một cái sắp điên nửa bước hồn tổ, cái này so đối mặt bình thường nửa bước hồn tổ càng đáng sợ. Đối mặt Minh Hỏa Hồn Đế cái này tôn nửa bước hồn tổ cấp bậc cao thủ, Linh Huyền Hồn Đế ba người cũng không dám chậm trễ. Một phen cứng ngắc bắt chuyện hoàn tất sau, lại không có quá nhiều lời. Minh Hỏa Hồn Đế cũng không phải để ý, trái lại quét về phía dưới chân ngoài khơi, ha ha cười, xem ra lúc này đây cổ hồn đàm không có nói sớm mở ra a. Theo Chỉ Lan quần vực tiền bối lưu lại bản chép tay trong, đông đảo hồn đế biết được, có chút thời điểm cổ hồn đàm sẽ sớm mở ra, đây cũng là hồn đế nhóm đều sớm đến nguyên nhân. Bình thường mở ra, bọn họ cũng bất quá là chờ thượng một chút thiên. Còn nếu là trước thời gian bắt đầu, bọn họ liền kiếm lớn. Lại là nửa ngày trôi qua. Minh Hỏa Hồn Đế đột nhiên hất một cái tay áo bảo, Minh Hỏa Hồn Viêm điên cuồng xuất ra, rơi vào cách đó không xa trên mặt biển. Chỉ một thoáng, trên mặt biển giấy lên mảng lớn ngọn lửa màu đen, còn có ngọn lửa màu đen xông vào dưới mặt biển, chợt vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nếu tới, liền ra đi, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Minh Hỏa Hồn Đế thản nhiên nói. Thật can đảm, dám bị thương ta bản tọa dưới trướng. Một đạo trầm thấp trong sen lẫn tức giận thanh âm theo ngoài khơi bên trong truyền ra, sau một khắc, ngoài khơi nhất thời kịch liệt sôi trào, nhấc lên thiên trọng sóng to gió lớn. Ở từng đạo sóng biển lăn lộn dưới, hơn trăm đầu khổng lồ sinh vật theo dưới đáy biển chậm rãi toát ra. Đúng là hải hồn thú. Chương 2225, cổ hồn đàm mở ra. Đây là hải hồn thú a. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ. Những thứ này hải hồn thú, có nhiều chỗ cùng bình thường trong nước sinh vật cực kỳ tương tự. Nhưng có nhiều chỗ lại hoàn toàn bất động. Còn có chút hải hồn thú, giống như là vài cái sinh vật biển dung hợp ở tại cùng nhau như nhau. Tỷ như xa trước mặt đầu kia hải hồn thú, đầu như quy, thân thể như kình, cuối cùng một bộ phận thân thể, rồi lại cùng bạch tuộc tương tự, phải có quái lạ liền có quái lạ. Hàn huynh, vị này chính là Chỉ Lan quần vực hải đế, tu vi đồng dạng đạt đến nửa bước hồn tổ cảnh giới. Viêm Long hồn đế giọng nói ngưng trọng cùng Hàn Phong giới thiệu những thứ này hải hồn thú. Hải hồn thú nhất tộc. Bởi vì bầy vực bất đồng, cũng chia cắt thành bất đồng tộc quần, mỗi một cái tộc quần đều có một đế, tứ vương, 16 tướng, ở vào hải hồn thú nhất tộc thống trị địa vị. Bởi vì tộc quần thực lực bất đồng, những thứ này một đế, tứ vương, 16 tướng thực lực chỉ có chỗ bất đồng. Nhỏ yếu tộc quần, hải đế thực lực khả năng chỉ là hồn tôn cảnh giới. Cương đại tộc quần, hải đế khả năng chính là hồn tổ. Chỉ Lan quần vực vị này hải đế, chính là nửa bước hồn tổ. Bởi vì sinh tồn và Chỉ Lan quần vực. Bởi vậy lại bị biến thành Chỉ Lan Hải Đế.